Danh Ly Bao, nước thần phương Đông biến chất như thế nào? Những nhà sản xuất thực thụ thì bị gạt ra ngoài cơ ngơi sự nghiệp mà họ gây dựng một cách không thương tiếc, còn những tay buôn trung gian thì ung dung chui vào cửa ngách một cách nhẹ nhàng. Trong cuộc chạy đua của những doanh nhân lão luyện này, chính quyền địa phương thì tỏ ra quá nhẹ dạ cả tin và không giỏi xử lý. Từ đây, chúng ta có thể nhìn thấy một màn kịch dở khóc dở cười trong cải cách doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc. Đây có lẽ là bức tranh bi thương nhất trong lịch sử doanh nghiệp Trung Quốc. Ông Lý Kinh Vĩ, người sáng lập tập đoàn Danh Li Bao, tuổi đã quá lực tuần, ngồi ở một góc hội trường, bên cạnh là vị cán bộ địa phương trông vừa lạ vừa quen. Bốn phía ánh đèn nhấp nháy liên tục, doanh nghiệp của ông đã bị bán tháo. Ông đưa ra mức giá phù hợp nhưng vấp phải sự từ chối. Đây là một doanh nghiệp có thành tích khởi nghiệp mà mọi người đều thừa nhận, tuy nhiên lại không còn được tín nhiệm nữa. Ông ngẩng mặt lên trời, chớp mắt, không che nổi nỗi buồn vô hạn. Đối với Lý Kinh Vĩ, đây chính là nỗi đau lớn nhất. Công ty mà ông sáng lập, vinh quang một thời, chỉ sau vài năm chẳng còn ai nhắc đến. Và thứ mà ông lưu lại cho lịch sử doanh nghiệp này là một bức ảnh ngước lên trời, mắt ngấn lệ. Nước thần phương Đông, một truyền thuyết màu da cam. Trong khoảng thời gian dài, Danh Li Bao luôn là thương hiệu nước giải khát có tiếng nhất trên thị trường Trung Quốc. Năm 1984 được coi là năm khởi đầu cho các doanh nghiệp Trung Quốc. Trong năm này, các công ty mà về sau trở thành doanh nghiệp tiêu biểu Trung Quốc liên tiếp thành lập Lenovo, Haier, Vanke. Trong số những vì sao lấp lánh, Danh Li Bao, doanh nghiệp ra đời tại huyện Tam Thủy, Quảng Đông, là một trong những vì sao sáng nhất. Tháng 3 năm đó, giám đốc nhà máy rượu Tam Thủy, huyện Tam Thủy, Lý Kinh Vĩ, bỗng nhiên để mắt đến Thế vận hội Olympic lần thứ 23 sẽ được tổ chức tại Los Angeles, Mỹ vào tháng 8. Ông nhận được thông tin Ủy ban Thể thao Quốc gia sẽ mở cuộc họp vào tháng 6 để quyết định chọn loại nước uống cho đoàn thể thao Trung Quốc. Lúc đó, ông có một loại nước uống chưa đưa ra thị trường, thậm chí bao bì và nhãn hiệu như thế nào ông vẫn còn chưa xác định được. Lý Kinh Vĩ khi đó còn là một người trung niên 45 tuổi. Ông đã mất cha từ nhỏ, mất mẹ vào thời niên thiếu, lớn lên ở cô nhi viện. Sau khi trưởng thành, ông đảm nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm Ủy ban Thể thao huyện Tam Thủy. Năm 1973, ông bị điều sang xưởng rượu trong huyện làm quản đốc. Đó là một phân xưởng chỉ có một vài lò, sản xuất rượu gạo. Lý Kinh Vĩ sau bao cố gắng kinh doanh đã sáng tạo ra dây chuyền sản xuất rượu bia, loại bia Quan Ly Cường Lực được sản xuất ra dần dần, có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường địa phương. Năm 1983, Lý Kinh Vĩ đi công tác ở Quảng Châu, ông mua một lon nước Coca-Cola được đóng hộp bắt mắt. Đây là lần đầu tiên trong đời ông uống loại nước giải khát này. Cũng ngay lúc đó, ông nảy sinh ý nghĩ sản xuất ra nước giải khát. Khi ấy Coca-Cola ngày càng phổ biến tại các thành phố trung tâm ở Trung Quốc, thế là một vài những công xưởng nhỏ sản xuất nước giải khát đã mọc lên ở khắp nơi, một vài doanh nghiệp thậm chí gắn mác cola trên sản phẩm của họ. Tianfu Cola xuất hiện ở thành đô Tứ Xuyên là loại nước ngọt cola sản xuất nội địa đầu tiên, tiếp đó là Shaolin Cola xuất hiện ở Hà Nam, Sihu Cola xuất hiện ở Hàng Châu. Theo tư liệu cho thấy, vào thời điểm đó đã có hơn 2.000 công xưởng nước giải khát các loại trong cả nước. Xuất thân là một cán bộ Ủy ban Thể thao, Lý Kinh Vĩ nảy ra ý tưởng thiên tài về sản xuất loại nước uống thể thao. Một cơ hội ngẫu nhiên, ông nghe nói nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Khoa học Thể thao Quảng Đông, Âu Dương Hiếu đã sáng chế ra một loại nước giải khát có thể khiến vận động viên hồi phục thể lực nhanh chóng mà người bình thường cũng có thể uống được. Ông tìm đến và đề nghị hợp tác. Dưới sự chủ trì của Âu Dương Hiếu, một loại nước giải khát màu cam đã được chế ra, được đặt một cái tên rất hấp dẫn, nước uống thể thao tổng hợp giúp phục hồi khi quá sức. Trên thực tế, nó là một loại đồ uống có chứa chất điện giải kiềm. Xưởng rượu Tam Thủy hồi đó lợi nhuận hàng năm không quá vài chục nghìn tệ. Lý Kinh Vĩ chẳng dám để tầm mắt ngắm tới Thế vận hội Olympic, thật sự can đảm hơn người. Tháng 4 năm 1984, Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ họp tại Quảng Châu. Lý Kinh Vĩ muốn mang nước ngọt đến cuộc họp này, như vậy mới có cơ hội tiếp xúc với người trong Ủy ban Thể thao Quốc gia. Nhưng lúc đó, ngay cả thương hiệu nước giải khát là gì, nhãn hiệu ra sao, dùng bao bì gì đóng gói, tất cả đều chưa có ý tưởng gì. Lúc đó trong xưởng đã có một số sản phẩm với thương hiệu là Tứ Giang, nhưng Lý Kinh Vĩ không hài lòng. Ông khổ tâm trăn trở nghĩ ra một cái tên mới dành đi bao, nghe rất bắt tai. Ý nghĩa của nó là bảo vệ sức khỏe, mang đến sức khỏe, sự sống. Bác sĩ Trần Tân Kim, người tham gia phát triển sản phẩm, đã dũng cảm nhận thiết kế nhãn hiệu. Nhờ người anh trai yêu thích thư pháp của mình viết ba chữ dành đi bao lên một trang giấy tuyên thành. Lý Kinh Vĩ lại mời công ty quảng cáo trong huyện đến thiết kế hình vẽ thương hiệu với sự kết hợp giữa thư pháp Trung Quốc và chữ tiếng Anh. Sự ra đời của nhãn hiệu mới này có thể coi là bước đột phá trong làn sóng hàng hóa tiêu dùng năm 1984. Trên đỉnh của chữ J, điểm một khối cầu, là biểu tượng của môn thể thao bóng đá. Nửa dưới là ba đường cong song song hợp lại, giống ba đường đua, là biểu tượng của môn thể thao điền kinh. Nhìn tổng thể, hình dạng chữ giống như một vận động viên thể thao hoặc bơi lội dưới tư thế chuẩn bị. Hình ảnh nhãn hiệu đã thể hiện rõ quan hệ mật thiết giữa danh Li Bao và vận động viên thể thao. Có thể nói, nhãn hiệu này đã bứt phá tỏa sáng giữa những thương hiệu nhãn hàng Trung Quốc lỗi thời tại thời điểm đó. Một cách thức táo bạo khác của Lý Kinh Vĩ là đề xuất dùng lon để đóng danh Li Bao. Trong mắt người tiêu dùng lúc đó, lon mặc định là danh từ dành cho thức uống cao cấp. Lúc đó, không có một doanh nghiệp nội địa nào sản xuất lon. Xưởng rượu Tam Thủy càng không thể có dây chuyền đóng hộp như thế. Lý Kinh Vĩ buôn ba khắp nơi, cuối cùng cũng thuyết phục được công ty Pepsi Cola đồng ý sản xuất lon cho danh Li Bao. Sau những năm lăn lộn vất vả, 200 thùng danh Li Bao bắt mắt đã xuất hiện kịp thời tại cuộc họp ở Quảng Châu của Liên đoàn bóng đá châu Á, thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Tháng 6 năm đó, danh Li Bao trở thành thức uống đầu tiên của phái đoàn Olympic Trung Quốc mà không hề có tranh cãi nào. So với tất cả các loại đồ uống tham gia, đây là sản phẩm đóng hộp duy nhất. Hình ảnh thương hiệu có liên quan một cách tự nhiên đến thể thao. Hơn nữa, hương vị, màu sắc và chất lượng thì khỏi phải bàn. Tháng 8 năm 1984, Thế vận hội Olympic đã được khai mạc tại Los Angeles. Tính đến thời điểm đó, đây là Thế vận hội Olympic có quy mô lớn nhất, cũng là lần đầu tiên Thế vận hội Olympic do nhân dân đứng ra tổ chức đồng thời có doanh thu. Trong Thế vận hội này, nhờ huy chương vàng của tay súng Hứa Hải Phong, đoàn thể thao Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ tư chỉ sau Mỹ, Romania và Đức, với tổng 15 huy chương vàng. Thành công của Thế vận hội đã khơi dậy mạnh mẽ lòng nhiệt tình của nhân dân và niềm tự hào dân tộc. Cùng với đó, danh Li Bao trở thành nước uống đầu tiên được lựa chọn cho đoàn thể thao Olympic Trung Quốc, thu hút được sự chú ý rất lớn của công chúng. Trong trận chung kết bóng chuyền nữ ngày 7 tháng 8, với phong độ tuyệt vời, các cô gái bóng chuyền Trung Quốc đã trở thành những anh hùng dân tộc, đánh bại đội chủ nhà Mỹ trong 3 vòng liên tiếp, thực hiện thành công sự nghiệp vĩ đại, quán quân 3 lần liên tiếp. Đây là một sự kiện lớn năm đó. Trong tờ tin tức Tokyo ngày 11, phóng viên đã có bài viết ca ngợi với tựa đề "Tiến công thần tốc nhờ nước thần". Anh ta phát hiện ra thứ mà vận động viên bóng chuyền nữ đang uống trong trận đấu là loại nước uống mà anh ta chưa bao giờ nhìn thấy. Trên thực tế, ngoài cung cấp cho đoàn thể thao Olympic Trung Quốc, thì danh Li Bao hầu như chưa được bán ra thị trường. Điều này càng khiến người ta phỏng đoán. Vận động viên Trung Quốc đạt 15 huy chương vàng có khả năng là do uống nước uống thể thao mới nào đấy, có công hiệu thần kỳ tên là danh Li Bao. Rõ ràng, đây là một bản tin tự viết mà không hề có một cuộc phỏng vấn hay xác minh nào. Thành tích của các vận động viên Trung Quốc đã thu hút nhiều sự suy đoán trên thế giới. Điều này rõ ràng có thể coi là một tin tốt. Nhưng không ngờ, một phóng viên của tờ báo Chiều Dương Thành, sau khi đọc tin này, đã khéo léo sửa thành nước thần Trung Quốc làm khuynh đảo Los Angeles. Sau khi tin tức này được đăng lên báo, nó đã được lan truyền chóng mặt. Sự tỏa sáng của nước thần Trung Quốc và phù thủy phương Đông, các vận động viên bóng chuyền nữ Trung Quốc đã kích động niềm tự hào mang hơi hướng thần bí tại Thế vận hội Olympic đang sục sôi. Nó thực sự làm thỏa mãn về tâm lý của một dân tộc phương Đông vừa trở lại với trường quốc tế. Thế là danh Li Bao sau một đêm đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Lý Kinh Vĩ nhờ đó mà có được vận may. Năm 1984, doanh thu của danh Li Bao đạt 3,45 triệu nhân dân tệ. Năm thứ hai, doanh thu tăng vọt lên 16,5 triệu nhân dân tệ, đạt 130 triệu nhân dân tệ trong năm tiếp theo. Trong vòng 15 năm sau, Yalibao luôn là nước giải khát số 1 quốc gia. Vào thời điểm bán chạy nhất, huyện Tam Thủy đâu đâu cũng có những chiếc xe chở hàng lớn từ khắp nơi trên toàn quốc đến lấy hàng. Một toa xe hàng Yalibao được trả 20.000 nhân dân tệ. Lý Kinh Vĩ lần thứ hai khiến mọi người phải trầm trồ, đó là vào năm 1987. Tháng 11 năm 1987, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 6 được tổ chức tại Quảng Châu. Lần đầu tiên xuất hiện cảnh các công ty Trung Quốc và các công ty đa quốc gia cạnh tranh trên cùng một mặt trận. Hơn 2 năm trước, Yalibao đã gây được tiếng vang lớn, chính thức đón đầu tại Thế vận hội Olympic diễn ra ở Los Angeles. Để đạt được danh hiệu nước uống chỉ định cho Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 6, lúc đó diễn ra cuộc cạnh tranh giữa hai doanh nghiệp giải khát lớn nhất cả nước là công ty Yalibao và công ty Coca-Cola. Coca-Cola bỏ vốn đầu tư 1 triệu nhân dân tệ. Yalibao nâng mức vốn đầu tư lên 2,5 triệu nhân dân tệ, ngoài ra tặng thêm quà giải khát trị giá 100.000 nhân dân tệ. Tất nhiên kết quả là Yalibao đã thực hiện được mong muốn, trong khi đó Cola chỉ có quyền chỉ định loại Cola. Chi tiết này được các phóng viên truyền thông đưa tin trong thời gian dài. Trong suốt cuộc thi, tại trung tâm Thiên Hà Quảng Châu mới được xây dựng. Từ những bức tường lớn đến những ống nhổ, thùng rác nhỏ đều tràn ngập quảng cáo của Yalibao. Hoành tráng nhất là lúc bế mạc hội, tại các lối ra vào sân, hơn 200 nhân viên mặc đồ thể thao in logo Yalibao màu xanh, họ còn tiến vào trong sân tặng cho 80.000 khán giả mỗi người một lon Yalibao. Đảo mắt một vòng quanh sân vận động, khắp nơi đều là lon nước ngọt của Yalibao, tạo thành một biển màu đỏ. Ngay sau khi Đại hội Thể thao lần thứ 6 kết thúc, Lý Kinh Vĩ đã nhanh chóng tổ chức cuộc họp đặt hàng phân phối toàn quốc. Chỉ trong 2 giờ ngắn ngủi, số tiền đặt hàng đã đạt 200 triệu nhân dân tệ. Năm thứ 2 doanh thu đạt 270 triệu nhân dân tệ. Quảng cáo của Yalibao cũng xuất hiện lần đầu tiên trên đài truyền hình Trung ương. Từ ngữ quảng cáo vô cùng thực tế và cuốn hút do Lý Kinh Vĩ đích thân nghĩ ra. Bạn muốn khỏe mạnh, hãy uống Yalibao. Chiến tranh hỗn loạn, cây ngay không ngã xuống bùn lầy. Sự phát triển vượt bậc của Yalibao báo hiệu mùa xuân đang đến của thị trường đồ uống Trung Quốc. Nó kích thích tối đa sức tưởng tượng của người dân. Những nhà khởi nghiệp có tham vọng làm giàu dần dần gia nhập vào lĩnh vực sản phẩm đồ uống. Ở vành đai Châu Thổ, Châu Giang lần lượt xuất hiện những nhà máy đồ uống, nhà máy thực phẩm và sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Bắt đầu từ thời đại nước Châu Giang và lưng Quảng Đông của Trung Quốc. Đồng thời với việc Lý Kinh Vĩ đại náo Đại hội Thể thao lần thứ 6, Hoài Hán Tân đã thành lập nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe Thái Dương Thần tại thị trấn Hoàng Giang, Đông Quang, Quảng Đông, truyền kỳ lập nghiệp của ông gần như phiên bản của Lý Kinh Vĩ. Có một điểm tương đồng với Lý Kinh Vĩ, Hoài Hán Tân cũng có xuất thân liên quan đến thể thao. Ông từng là lái xe cho Ủy ban Thể thao Quảng Đông. Câu chuyện huyền thoại của Lý Kinh Vĩ khiến ông bỗng nhiên nảy sinh động lực kinh doanh. Bố vợ của ông làm ở Bệnh viện Thể thao tỉnh Quảng Đông. Lúc đó, một loại canh tẩm bổ làm từ hỗn hợp chất lỏng được chiết xuất từ gà và rắn dùng để chữa chứng biến ăn và mất ngủ cho đội thể thao tỉnh Quảng Đông. Sau khi dùng thử, hiệu quả rất tốt. Hoài Hán Tân mang theo cách pha chế này cùng với 50.000 nhân dân tệ đến thị trấn Hoàng Giang mở một nhà máy nhỏ. Khi mà sản phẩm chưa có được thành công, Hoài Hán Tân liền học theo chiến thuật ban đầu của Lý Kinh Vĩ. Tháng 1 năm 1988, cuộc họp bình chọn nước uống thể thao bổ sung dinh dưỡng cho phái đoàn thể thao Trung Quốc tại Thế vận hội Olympic lần thứ 24 đã được diễn ra tại Quảng Châu do Ủy ban Thể thao Quốc gia tổ chức. Ông mang theo quan hệ cộng đồng sức khỏe sinh học BioHealth Oral chưa xuất hiện trên thị trường. Kết quả bình chọn công bố BioHealth Oral Liquid đã giành giải huy chương vàng đoàn thể thao Olympic Trung Quốc và dinh dưỡng thể thao. Mang theo ánh hào quang này, Hoài Hán Tân bắt đầu tiến trình chinh phục thị trường Trung Quốc. Để doanh nghiệp của mình có hơi thở hiện đại, Hoài Hán Tân sau khi đoạt giải đã thống nhất đăng ký tên nhãn hiệu, sản phẩm và doanh nghiệp là Taiyansen. Ông đưa lon nước Yalibao cho nhân viên thiết kế và nói: "Đây là nước uống tốt nhất Trung Quốc, hãy dựa vào hình dạng của nó để thiết kế." Cùng thời điểm đó, trên một con phố ở Thành Đông, Quảng Châu, Tôn Khánh Hậu nhỏ hơn Lý Kinh Vĩ 6 tuổi cho xây dựng nhà máy sản phẩm bảo vệ sức khỏe trẻ em Wahaha. Nhà sáng nghiệp của công ty nước giải khát lớn nhất Trung Quốc sau này hồi tưởng lại, khi ông thúc đẩy phát triển nước uống dinh dưỡng trẻ em Wahaha. Từ ngữ quảng cáo, uống Wahaha, ăn cơm ngon miệng, cảm giác như cả câu này lấy cấp từ Giang Li Bao. Một sự thật kỳ lạ là, dù thời kỳ đầu những năm 90 của thế kỷ 20, cả Tai Giang Sen và Wahaha đều đạt được thành tựu đáng kinh ngạc. Có điều từ trước đến nay chưa từng phát sinh cạnh tranh sản phẩm chính diện với Giang Li Bao, đặc biệt là Wahaha sau đó đã rút khỏi hoàn toàn thị trường sản phẩm dinh dưỡng trắng đen lẫn lộn, chuyển sang lĩnh vực nước giải khát. Nhưng không có nước uống có ga mà chủ yếu là nước ép hoa quả, cũng không có sản phẩm lon. Nguyên nhân nằm ở chỗ. Thứ nhất, thị trường chủ lực của nó đều thuộc thị trường thành thị bậc 2, 3, giá thành của lon tương đối cao, không thích hợp với sản phẩm giá rẻ, khối lượng lớn. Thứ hai, hiệu ứng thương hiệu nước thần phương Đông của Giang Li Bao quá mạnh, khiến các thương hiệu đi sau không có chỗ đứng và đối đầu. Thứ ba, do một vài nhân tố như giá cả và thói quen uống nước ngọt. Thị trường nước ép hoa quả có ga và nước uống thể thao khó mà gặt hái được bứt phá nào. Những nguyên nhân này đã tạo nên sự khác biệt độc nhất vô nhị của Giang Li Bao. Hiệu ứng thương hiệu được hình thành bởi một cơ duyên đặc biệt trong một kỷ nguyên đặc biệt giống như một hào quang bí ẩn. Cuối cùng, tất cả đã được hội tụ trên lon nước ngọt màu vàng này. Lộ trình mà Lý Kinh Vĩ xây dựng cho Giang Li Bao đã định vị sản phẩm giữa những sản phẩm nước ngọt và bảo vệ sức khỏe, đạt được hiệu quả vô cùng tốt trong thị trường thành thị có các sản phẩm đồ uống, nguồn gốc không rõ ràng. Hiệu ứng nước thần, giá cao, không người cạnh tranh, kết quả tổng hợp được hình thành từ nhân tố này. Trong vòng hơn 10 năm, Giang Li Bao luôn là một trong những loại sản phẩm đồ uống có lợi nhuận tiêu thụ tốt nhất, duy trì lượng tiêu thụ ổn định nhất. Hầu hết các nhà kinh doanh tiêu thụ nước giải khát nội địa Trung Quốc đều thu được khoản tiền lớn nhờ vào Giang Li Bao. Đây là nguyên nhân tại sao sau này, khi mà Giang Li Bao dần tan rã và có rất nhiều những nhà kinh doanh tiêu thụ sẵn sàng rút túi chi trả. Đối thủ của Giang Li Bao từ đầu đến cuối là chính bản thân. Khi Giang Li Bao thành lập 10 năm trước, không hề thấy bất kỳ dấu vết nguy cơ sinh tồn nào. Năm 1989, số tiền dành cho quảng cáo lên đến 19 triệu nhân dân tệ, đứng đầu trong những doanh nghiệp hàng tiêu dùng của Trung Quốc, giá trị sản lượng gần 500 triệu nhân dân tệ. Năm 1991, Lý Kinh Vĩ đã lên kế hoạch viễn vong cho sáng kiến, kéo vòng có thưởng. Tất cả những khách mua hàng của Giang Li Bao đều chỉ cần kéo được vòng trên nắp vỏ lon mà có hình vẽ đặc biệt thì đều nhận giải thưởng đặc biệt 50.000 nhân dân tệ. Lý Kinh Vĩ tuyên bố đầu tư hàng trăm triệu nhân dân tệ mỗi năm cho giải thưởng khi mới bắt đầu là 2 triệu. Và sau đó tăng lên 8 triệu nhân dân tệ trong năm 1994. Hoạt động này đạt được thành công ngoài mong đợi khắp Trung Quốc. Điều khiến người ta kinh ngạc là kéo vòng Giang Li Bao đã trở thành đạo cụ cho những kẻ lừa đảo ở nông thôn. Họ ngồi trên xe khách và bất ngờ thốt lên họ đã kéo được giải thưởng 50.000 nhân dân tệ Giang Li Bao, sau đó bán rẻ lại cho những khách hàng vô tội đó. Những trò lừa đảo vô cùng tinh vi này kéo dài đến tận khoảng năm 2000 tại khắp các thành thị nông thôn Trung Quốc. Năm 2006, trong bộ phim Trung Quốc rất ăn khách, Hòn Đá Điên Cuồng, đạo diễn Ninh Hạo đã đưa tình tiết này vào bộ phim. Dựa vào sự kích thích tiêu thụ kéo vòng có thưởng và sức ảnh hưởng của thương hiệu, lượng tiêu thụ của Giang Li Bao cũng tăng theo. Năm 1994, Giang Li Bao long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập. Lý Kinh Vĩ bao trọn tất cả những bữa tiệc lớn tại khách sạn 5 sao của Quảng Châu, đồng thời cắm cờ từ đường Quảng Châu trên 70 địa điểm trong và ngoài Tam Thủy. Doanh thu hàng năm của Giang Li Bao thời gian đó đạt hơn 18 tỷ nhân dân tệ, không ai sánh bằng. Song trong bầu không khí vui mừng, Giang Li Bao đang trải qua một thử thách gian nan nhất và một cuộc khảo nghiệm ly kỳ nhất từ khi Giang Li Bao thành lập đến nay. Trước và sau năm 1994, thị trường thực phẩm Trung Quốc đã xảy ra một chấn động mãnh liệt. Trong vòng 4 năm qua, các nhà doanh nghiệp có tham vọng làm giàu nhất Trung Quốc hết sức phấn khởi bước vào thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe và nước giải khát. số lượng các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe đã tăng gần 100 lên đến hơn 3.000, tăng hơn 31 lần so với 20.000 loại sản phẩm, doanh thu hàng năm cao đáng kinh ngạc lên tới 30 tỷ nhân dân tệ, tăng gấp 13 lần so với 4 năm trước. Ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe trở thành vùng đất vàng, có tốc độ phát triển nhanh nhất và thu hút sự chú ý trong cả nước. Tuy nhiên, bức xạ khái niệm tiếp thị và thị trường của nó gây ảnh hưởng lớn đối với thị trường nước giải khát. Là một thương hiệu đứng đầu quốc gia, định vị của Zalibao là khoanh vùng giữa sản phẩm nước giải khát và sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Trong thị trường nội địa, Zalibao đang đối mặt với sự cạnh tranh xung quanh. Tại Yansen sau 3 năm đã đẩy doanh thu lên đến 1,3 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận đạt tới 300 triệu nhân dân tệ. Hình ảnh thương hiệu tiên tiến đã âm thầm vượt qua Zalibao. Ở thị trường thành thị chủ yếu công ty đa quốc gia, Tai Yansen và Lebamin Quảng Châu có hình ảnh thương hiệu rất tốt, đã lấy đi phần lớn số đỉnh mức thị trường. Ở thị trường thị trấn, Wahaha Hàng Châu chuyển đổi từ sức dinh dưỡng trẻ em sang ngành nước giải khát, dựa vào khả năng lượng lách đã khiến cho Zalibao có phần tốn sức. Nhưng ỷ vào khái niệm bảo vệ sức khỏe không thất bại, lại bị Senjan Phê Long và Sandong Sansu xoán ngôi. Lý Kinh Vĩ nghiên cứu rất cẩn thận sách lược kinh doanh của Senjan Phê Long và Sandong Sansu. Nếu như nói họ cùng với Hoài Hán Tân dựa vào sự cạnh tranh tinh khôn, vậy thì hai doanh nghiệp phương Bắc này dựa vào ba lưỡi rìu để giành chiến thắng. Sản phẩm mà Senjan Phê Long thúc đẩy sản xuất là nước uống Yansen Bao Bao, có hiệu quả trị liệu tốt đối với nam nữ bị suy thận. Nó không giống với doanh nghiệp Quảng Đông chú trọng vào kỹ thuật bán hàng và hình ảnh thương hiệu mà một mực dựa vào anh tạc quảng cáo làm phương thức duy nhất. Quảng cáo không được bình chọn liền in đỏ cả bản và liên tục các ngày, đồng thời quảng cáo trên truyền hình, vô tuyến, tần suất cao. Điều đáng nói là ném bom quảng cáo rầm rộ, không hề đầu tư vào kỹ xảo và nghệ thuật trước này chưa từng thấy, có thể tạo ra một bầu không khí khiến người ta ngột ngạt. Trong thị trường thị trấn mang tính chất nặng nề lại có hiệu quả vô cùng lớn. Chủ doanh nghiệp này Khương Vĩ không xây nhà xưởng, không tiền vốn, ngay cả tòa nhà văn phòng cũng không xây dựng lại, kiên trì chiến lược chu kỳ tiếp thị quảng cáo, thị trường, lợi ích. Từ năm 1991, Phê Long đầu tư 1,2 triệu nhân dân tệ cho quảng cáo, lợi nhuận thực tế đạt 4 triệu nhân dân tệ. Năm thứ hai, đầu tư vào quảng cáo 10 triệu nhân dân tệ, lợi nhuận tăng tới 60 triệu nhân dân tệ. Năm 1994, đầu tư vào quảng cáo hơn 200 triệu nhân dân tệ, gấp đôi Zalibao, lợi nhuận đạt 200 triệu nhân dân tệ. Sanyu là một doanh nghiệp khoa trương, nó dựa vào chiến lược tư tưởng bao quanh nông thôn của Mao Trạch Đông, thâm nhập vào thị trường nông thôn và thành thị. Nhà sáng lập Ngô Bính Tân thiết kế tỉ mỉ hệ thống tiếp thị bậc 4 của thị trường nông thôn, ngay cả các công ty cấp tỉnh, các cơ quan cấp huyện, trạm tuyên truyền thị trấn, nhân viên tuyên truyền nông thôn cũng áp dụng phương thức thâm nhập từng tầng lớp, đảm bảo nước uống Kofu Sanyu được phân phối rộng rãi. Để đạt được mục tiêu thúc đẩy tiêu thụ, nhân viên tiếp thị Sanyu đang làm mọi thứ có thể. Họ tự ý phóng đại các chức năng của sản phẩm và quảng bá nước uống Kofu Sanyu thành một thần dược trị liệu không bệnh nào không chữa được. Đồng thời, họ tích cực thúc đẩy một cách táo bạo mô hình để chuyên gia nói, mời người bệnh chứng kiến. Một mặt tùy tiện hư cấu xác thực của người tiêu dùng, mặt khác sáng tạo ra phương thức thúc đẩy tiêu thụ, chuyên gia khám bệnh miễn phí. Hàng năm tổ chức các hoạt động tư vấn khám bệnh miễn phí, mục đích của nó là kết luận bệnh nhân có bệnh, đồng thời bắt buộc phải dùng Kofu Sanyu. Thủ thuật tiếp thị khó bề tưởng tượng này lại được thử nghiệm thành công nhiều lần tại thị trường Trung Quốc năm đó. Sanyu mới thành lập không lâu, năm 1994 đã đạt hơn 100 triệu nhân dân tệ. Năm thứ hai, con số này đã lên tới 2 tỷ nhân dân tệ, bắt kịp với Zalibao, một doanh nghiệp phát triển hưng thịnh. Vào thời điểm đó, thành công thị trường của các doanh nghiệp phương Bắc đạt được thực sự quá rực rỡ, đến nỗi một vài năm về trước, những nhà doanh nghiệp vừa mừng vừa bất an, mà ông vua nước giải khát Trung Quốc Lý Kinh Vĩ là người bị phiền não khó chịu nhất. dưới thế tiến công hùng hổ nhất của Sanju và Phêu Long, ngay cả Zalibao cũng bị mất chút tự tin. Nhân viên thị trường của họ bắt đầu nghiên cứu sao chép quảng cáo của Sanju. Mùa thu năm 1993, thời kỳ tiêu thụ hưng thịnh, bộ phận tiếp thị của Zalibao đã hoạch ra một quảng cáo chứng minh thực tế tiếng nói của họ đã nhận được lời cảm ơn của người tiêu dùng. Một vài người cao tuổi nằm liệt giường cả năm sau khi uống Zalibao lại khỏi bệnh một cách thần kỳ. Các nhân viên tiếp thị cũng đã gửi đồ uống đến Bệnh viện Nhân dân tỉnh Quảng Đông để theo dõi lâm sàng. Kết luận là, sau khi uống Zalibao, có thể cải thiện sức khỏe, phục hồi tinh thần, giảm mệt mỏi, cải thiện sự thèm ăn, có tác dụng rõ ràng trong việc tăng cường tinh lực, thể lực, tiêu hóa, lực co bóp tử cung. Theo cách này, nước ma thuật tiếp thị cho thể thao đạt được thắng lợi, trở thành một lon thuốc uống giang hồ chữa được bách bệnh. Điều đáng mừng là trên con đường này, Zalibao không đi quá xa. Lý Kinh Vĩ rất nhanh chóng phát hiện ra tính nguy hiểm của loại quảng cáo này. Trong giai đoạn này, những giám đốc thị trường của ông lại một lần nữa trách cứ. Nếu chúng ta không làm như vậy, thì sẽ chẳng có nhà tiêu thụ nào đồng ý mua Zalibao cả. Họ thậm chí dụ dỗ Lý Kinh Vĩ. Khái niệm bảo vệ sức khỏe của Zalibao vô cùng đầy đủ, ý nghĩa hình ảnh thương hiệu cực kỳ tốt. Bây giờ lại để cho Phêu Long và Sanju dẫn đầu, cướp đi một đống lợi nhuận, thật sự quá đáng tiếc. Giờ chỉ cần trông họ đi thì nhất định có thể khiến cho lượng tiêu thụ đạt được một lần tăng trưởng mạnh. Nhưng cuối cùng, Lý Kinh Vĩ cũng quyết dừng loại quảng cáo này. Sự thật là sau đó, trong thế trận thế giới tiếp thị hỗn loạn kéo dài 7-8 năm này, Zalibao không hề bị lún sâu. Nó không cạnh tranh quảng cáo với Tianjin, đầu tư vào quảng cáo của nó luôn có sự tiết chế và từ đầu đến cuối lấy thể thao làm trục đầu tư chính, đặc sắc dựa vào kế hoạch tin tức đầu tư nhỏ, hiệu ứng lớn. Nó cũng không đi theo con đường sai lầm của Phêu Long, Sanju là tùy tiện phóng đại chức năng, lừa gạt người tiêu dùng. Vì vậy, cho đến trước và sau năm 1997, khi mà tổng tín dụng thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe cả nước sụp đổ, Zalibao không hề chịu tác động quá lớn. Nó thậm chí cũng không đi trên con đường bành trướng đa nguyên hóa. Chuỗi sản phẩm của Zalibao vô cùng đơn thuần, tình hình số tiền hiện có cực tốt, từ đầu đến cuối triển khai vốn luôn tiến hành trong phạm trù có khả năng cho phép. Thị trường nước giải khát và sản phẩm bảo vệ sức khỏe của Trung Quốc trong thời kỳ nửa sau những năm 90 của thế kỷ 20 là một thế giới hỗn loạn những ngành nghề không có giới hạn của đạo đức. Đầy cám dỗ, đâu đâu cũng tràn ngập trò chơi thương nghiệp, tiền lừa gạt trục xuất tiền chân chính. Sự bền vững của trật tự và thương hiệu luôn bị công kích, hiệu quả và lợi ích thấp thậm chí có nguy cơ bị đào thải. Tuy nhiên, trong sự hỗn loạn, Lý Kinh Vĩ cho thấy sức mạnh tuyệt vời và tổ chức lương thiện. Trong thế hỗn loạn này, chỉ có hai doanh nhân còn trụ vững. Người thứ nhất là Tôn Khánh Hậu của Wahaha. Trước và sau năm 1995, ông dũng cảm rút lui, rút khỏi hoàn toàn thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe bị tràn ngập sự dối trá, mà chuyển sang phát triển mạnh mẽ vào lĩnh vực nước giải khát có chút sạch. Người còn lại chính là Lý Kinh Vĩ, người đã từ chối mọi cám dỗ. Câu hỏi chí mạng, Zalibao là của ai? Trong lịch sử hình thành của Zalibao, một câu hỏi khiến người ta vô cùng tò mò. Tại sao Lý Kinh Vĩ có thể khống chế được dục vọng của mình, không để doanh nghiệp bước đi trên con đường bành trướng nhanh chóng? Trong ngành nghề đồ uống Trung Quốc, năm 1996 là một năm đánh dấu mốc. Trước đó, trong ngành nghề này lác đác hào kiệt, một vài công ty đa quốc gia như Coca-Cola chú tâm kinh doanh tại các thành phố trung tâm chưa hoàn thành bố cục quốc gia. Bên ngoài những thành phố lớn, chỉ có cực ít thương hiệu quốc gia như Zalibao và doanh nghiệp địa phương thì cực hiếm. Nhưng sau những năm đó, thị trường nước tinh khiết bỗng nhiên thức tỉnh. Trong các lĩnh vực sản phẩm bảo vệ sức khỏe, các công ty như Wahaha, Lebanon và Yansantan lần lượt tiến vào ồ ạt, bùng phát chiến tranh thương mại một thời gian, đấu đá liên miên. Cùng thời điểm đó, Khang Soái Phó bắt đầu quảng bá nước uống làm từ trà, tập đoàn Unibrand đưa ra nước ép hoa quả nồng độ thấp. Dưới sức nóng của quảng cáo và dư luận, thị trường nước giải khát đột biến bị chống lại. Nhưng điều mà người ta hoài nghi đó là, trong thời kỳ bùng phát ngành nghề vô cùng hot, được biết đến là thương hiệu nước giải khát đứng đầu Trung Quốc, Zalibao từ đầu đến cuối đều đứng ngoài cuộc, không đưa ra những phản ứng mạnh mẽ. Mặc dù công ty cũng đã giới thiệu nước tinh khiết nhãn hiệu Tanlan, nước uống có chức năng siêu việt, nhưng đều không trở thành loại sản phẩm chính. Sản phẩm chính của họ vẫn là nước giải khát có chứa chất điện giải. Thị trường nước giải khát là thị trường dựa trên khái niệm thúc đẩy nhờ sự thịnh hành. Khi mà một số công ty lớn trong ngành bắt đầu thúc đẩy một khái niệm mới, thì các nhà kinh doanh tiêu thụ và người tiêu dùng đều sẽ được hướng dẫn qua. Trong quá trình này, không có doanh nghiệp tham gia hoặc bắt kịp xu hướng, có khả năng là bị lãng quên hoặc không có cách nào để có được lợi nhuận được sáng tạo bởi khái niệm phổ biến. Là một thủ lĩnh đầu ngành, Lý Kinh Vĩ nhắm mắt làm ngơ trước sự phổ biến của nước giải khát. Thậm chí khi mà những quy mô của doanh nghiệp khác muốn vượt qua Zanibao cũng không áp dụng đối sách lớn nào, ý vị thật quá sâu xa. Chỉ có hai lý do có thể giải thích như sau. Đầu tiên, sự tự tin theo phong cách Coca-Cola. Lý Kinh Vĩ cho rằng một lon Zanibao đã đủ để bất khả chiến bại. Ông đã thể hiện sự ngưỡng mộ đối với Coca-Cola ở nhiều nơi. Công ty đã đạt được quyền bá chủ của thương hiệu đồ uống đầu tiên trên thế giới nhờ vào phương thức bí ẩn hàng trăm năm. Zanibao có danh hiệu nước ma thuật phương Đông, tự nhiên có thể tái diễn lại câu chuyện huyền thoại. Do vậy, đánh nhau đầu rơi máu chảy với các đối thủ cạnh tranh khác chi bằng giữ vững ưu thế ma thuật, không thể cạnh tranh, tiến triển ổn định, chậm mà chắc. Cũng từ sự cân nhắc này, Lý Kinh Vĩ đã rất trân trọng thương hiệu Zanibao trong nhiều năm và không bao giờ mạo hiểm làm những việc có thể làm tổn hại cho thương hiệu. Đồng thời, ông cũng dành nhiều nỗ lực để mở rộng ra thị trường nước ngoài. Đầu năm 1991, Lý Kinh Vĩ sớm đăng ký thành lập một công ty chi nhánh tại Mỹ, đồng thời thử bán Zanibao tại các siêu thị ở Mỹ. Trước và sau ngày lễ Giáng sinh năm thứ hai, ông thậm chí còn lên kế hoạch cho sự kiện tin tức để hai quý bà Mỹ cùng uống Zanibao. Vào thời điểm đó, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang diễn ra sôi nổi. Phu nhân ứng cử viên tổng thống Clinton, bà Hillary Clinton và phu nhân ứng cử viên phó tổng thống Gore đang thực hiện các hoạt động trợ giúp bầu cử ở New York. Zanibao đã cung cấp toàn bộ nước giải khát cho đại hội bầu cử, nhiếp ảnh nhân cơ hội chụp lại bức hình hai phu nhân cùng uống Zanibao. Bức ảnh này được đăng lần đầu tiên trên báo thương mại New York, lập tức tiêu thụ ngược lại nội địa, tức khắc giống với nước ma thuật phương Đông năm đó, gây xôn xao dư luận. Cuối năm 1993, Zanibao được đặt lên trên bàn tròn hội nghị của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, sau đó trở thành tin tức nóng. Năm 1994, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Lý Kinh Vĩ tuyên bố tiến công vào quê hương của Coca-Cola, thị trường Mỹ. Zanibao đã mở văn phòng riêng tại New York, chi 5 triệu đô la Mỹ để mua một tòa nhà văn phòng trong tòa nhà Empire State nổi tiếng. Lý Kinh Vĩ lên tiếng đối với Mỹ và các phóng viên một cách hả hê mãn nguyện. Lượng tiêu thụ của Zanibao tại Trung Quốc là tổng hợp của Coca-Cola và Pepsi. Hiện tại, ông muốn tiếp tục sử dụng lon nước thần này để chinh phục người tiêu dùng Mỹ. Những lời nói hoa mỹ này của Lý Kinh Vĩ đã không thành sự thật. Zanibao từ trước đến nay chưa thật sự tiến vào thị trường chính của Mỹ. Nhiều năm trở lại đây, nó chỉ xuất hiện ở một vài siêu thị của người Hoa ở con phố Hoa Kiều. Tuy nhiên, làn sóng ấy khiến người ta rối mắt. Tin tức nóng của tầng lớp cấp cao khiến cho danh tiếng của Zanibao ngày càng vang, tạo hiệu ứng lan truyền thương hiệu khó mà đánh giá được giá trị của nó. Nó dấy lên mạnh mẽ niềm tự hào dân tộc đang trỗi dậy trong lòng người dân Trung Quốc. Trong mắt của người tiêu dùng, Zanibao đã trở thành một biểu tượng thương hiệu sản phẩm quốc gia. Về phương diện này, Lý Kinh Vĩ, người giỏi lập kế hoạch quan hệ công chúng đã đạt được thành công, khiến người khác ngưỡng mộ. Sau 10 năm, Lý Kinh Vĩ chấm dứt mối quan hệ với chính quyền địa phương. Zanibao bị một số dân chơi tư bản nhiều lần gây khó dễ, đến nỗi không bán được sản phẩm, nhưng các nhà kinh doanh tiêu thụ vẫn tin tưởng, trung thành, doanh thu mỗi năm vẫn đạt hơn 1 tỷ nhân dân tệ, sức hút thương hiệu đặc biệt của nó được hình thành trong giai đoạn này. Lý do tại sao Lý Kinh Vĩ thận trọng trốn tránh trong cuộc đại chiến đồ uống? Một lý do khác giải thích là muốn ẩn nấp và nhạy cảm hơn nhiều. Sự thật, trước và sau năm 1994, Lý Kinh Vĩ đã sớm suy xét vấn đề thuộc quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp. Zanibao trên danh nghĩa là một doanh nghiệp địa phương, nhưng thực ra đó là doanh nghiệp do một mình Lý Kinh Vĩ làm nên. Không có Lý Kinh Vĩ thì không có Zanibao. Đây là một sự thật chắc chắn như đinh đóng cột. Nhưng về quyền sở hữu, công ty này và ông không có bất cứ một mối liên hệ nào. Tam Thủy là một huyện nhỏ xa xôi, đất đai cằn cỗi của Hoa Nam. Zanibao trước khi nổi tiếng hầu như không ai ngoài tỉnh biết đến. Trong nhiều năm, lợi nhuận và thuế của công ty luôn là trụ cột của tài chính địa phương Tam Thủy. vào thời điểm cực kỳ thịnh vượng, nó chiếm tới 80%. Có những nhà văn ở khu vực địa phương đã viết một câu đối: Tam thủy lưu tam thủy, sản xuất nhiều lúa, xi măng và nước ma thuật. Long nhân chuyển thành long nhân, xuất hiện nhiều kẻ mạnh. Tam thủy gần kề Tây Giang, Bắc Giang, Tuy Giang, do đó có tên như vậy. Năm 1993, Tam thủy trở thành thành phố. Năm 2003, sáp nhập vào thành phố Phật Sơn. Trong đó, ma thuật và kẻ mạnh chỉ Giang Ni Bao và Lý Kinh Vĩ. Trong 10 năm đầu khởi nghiệp, Lý Kinh Vĩ là anh hùng trong lòng người dân Tam Thủy và là ông thần tài trong mắt chính quyền địa phương. Các vị quan chức cũng hết sức ủng hộ Giang Ni Bao, họ đều ủng hộ chuyển giao sử dụng đất doanh nghiệp và các hạng mục chính sách ưu đãi. Một phóng viên nhớ lại, trong rất nhiều những nghi thức hoạt động của địa phương, thư ký ủy ban huyện, chủ tịch huyện ngồi ở giữa, bên cạnh là Lý Kinh Vĩ, tiếp theo mới đến các quan chức khác trong chính quyền. Kiểu tôn trọng và hậu ái nhất thời có một không hai này quả nhiên khiến Lý Kinh Vĩ vô cùng cảm kích và đắc ý, nhưng lại không hề tháo được nút thắt quyền tài sản trong lòng ông. 30 năm nay, sự trưởng thành của doanh nghiệp Trung Quốc luôn đi kèm với sự thức tỉnh ý thức quyền sở hữu tài sản của các nhà doanh nghiệp. Điểm này thể hiện rõ ở Lý Kinh Vĩ. Ông đã sớm ý thức được thể chế sở hữu nhà nước khó có thể khiến cho Giang Ni Bao duy trì được sinh mạng trong cạnh tranh thị trường khốc liệt. Chính quyền địa phương nghiêng về doanh nghiệp là không cần bàn cãi, nhưng những hạn chế cũng nghiêm trọng như vậy. Ví dụ, để hoàn thành tỷ lệ việc làm, huyện Tam Thủy quy định rõ ràng, công nhân của Giang Ni Bao bắt buộc đảm bảo người Tam Thủy chiếm tỷ lệ 45%, sự lôi kéo các mối quan hệ dây dưa diễn ra hàng tháng. Trong một cuộc phỏng vấn của phóng viên nói về thể chế quản lý của Giang Ni Bao, Lý Kinh Vĩ từng vỗ vào bàn và nói ví von, Giang Ni Bao tốt hơn cái bàn này. Cuối cùng có một chân là hành chính cấp cao, một chân là tầng trung lòng quân, bất định, hành sự lỏng lẻo, hai chân này rất dễ sụp đổ, điểm vốn ban đầu này của tôi cũng dễ ăn sạch rồi. Chính sự lo lắng sâu sắc này đã khiến Lý Kinh Vĩ suy nghĩ lại về con đường phát triển của công ty sau 10 năm khởi nghiệp. Trong giai đoạn giữa đến cuối những năm 90 của thế kỷ 20, khi một số doanh nghiệp nhà nước cho thấy sự thiếu hụt năng lượng trong cạnh tranh thị trường, chính phủ bắt đầu thử chính sách. Nước lùi dân tiến, tư sản quốc hữu sẽ dần lúc lui ra khỏi lĩnh vực mang tính cạnh tranh, các nhà kinh doanh được phép mua tài sản của doanh nghiệp theo nhiều ngành khác nhau. Theo cái nhìn của Lý Kinh Vĩ, ngành nghề nước giải khát là lĩnh vực mang tính chất cạnh tranh 100%, làm sáng tỏ quyền tài sản của Giang Ni Bao thì nó hoàn toàn phù hợp với chính sách trung ương Trung Quốc. Tại Hoa Nam lúc đó, các doanh nghiệp nổi tiếng đã bắt đầu thực nghiệm các loại hình thức. Vào cuối năm 1996, nhà lập nghiệp Lý Đông Sinh, công ty điện gia dụng TCL và chính quyền thành phố Huệ Châu đã ký kết hiệp định kinh doanh ủy quyền. Theo thỏa thuận, bên Lý Đông Sinh đảm bảo tư sản quốc hữu mỗi năm tăng 10%, chính quyền cho phép tầng lớp kinh doanh có thể mua cổ phần doanh nghiệp gia tăng theo một tỷ lệ nhất định. Nhưng ở Trấn Bắc Kiếu, thành phố Thuận Đức gần Tam Thủy, tập đoàn Media nơi sản xuất những đồ gia dụng nhỏ đã bị bán cho người sáng lập nó là Hà Hưởng Kiện và nhóm của ông. Tin này chắc chắn khiến Lý Kinh Vĩ vô cùng hứng khởi. Trong bản kế hoạch mà ông thiết kế, Giang Ni Bao sẽ tìm cách niêm yết trên thị trường trao đổi chứng khoán của Hồng Kông. Trong quá trình này, chỉ giải quyết duy nhất một lần vấn đề cổ phần của nhóm kinh doanh. Đồng thời, ông quyết định đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ để xây dựng tòa nhà Giang Ni Bao ở Quảng Châu. Sau đó chuyển trụ sở đến đó từ Tam Thủy xa xôi và có quan hệ phức tạp. Thế là cổ phiếu đưa ra thị trường, tòa nhà được đưa ra đời, trở thành hai nhiệm vụ chiến lược quan trọng nhất của Giang Ni Bao. Trước khi đạt được hai mục tiêu này, Lý Kinh Vĩ hiển nhiên không muốn để quy mô của công ty đột nhiên mở rộng. Ông biết rõ, nếu quy mô của Giang Ni Bao càng lớn, lợi ích càng tốt, vậy thì giá thành mua doanh nghiệp này của ông và cả nhóm sẽ càng cao, thậm chí khả năng thành công cũng càng thấp đi. Đây là một suy luận hợp lý, đúng đắn trong kế hoạch quan trọng. Lý Kinh Vĩ khống chế tốc độ tăng trưởng của Giang Ni Bao. Che chở Lý Ninh, tiểu Lý may mắn hơn lão Lý. Bây giờ, chúng ta hãy tạm gác lại câu chuyện bi kịch về quyền tài sản của Lý Kinh Vĩ, mà trước tiên nói về câu chuyện của một người may mắn. Đây là một cành cây được sinh ra từ cây Giang Ni Bao. Cuối cùng nhờ sự sớm giác ngộ của người kinh doanh và sự che chở của Lý Kinh Vĩ mà người này tu thành chính quả. Những năm 80 của thế kỷ 20, Lý Ninh là vận động viên thể thao nổi tiếng nhất Trung Quốc. Tại cuộc thi thể dục dụng cụ World Cup lần thứ 6 năm 1982, Cậu thanh niên Trung Quốc 19 tuổi sinh ra tại Liễu Châu, Quảng Tây là người duy nhất đã giành được 6 trong số 7 huy chương vàng thể thao nam. Lý Ninh đã tạo nên huyền thoại trong lịch sử thể thao thế giới và được vinh dự gọi là Hoàng tử thể thao. Năm 1984, tại Thế vận hội Olympic Los Angeles lần thứ 23, Lý Ninh đã giành được 3 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 1 huy chương đồng, gần bằng 1/5 tổng số huy chương của Olympic Trung Quốc. Trở thành vận động viên đạt được nhiều giải huy chương nhất trong Thế vận hội Olympic. Năm 1986, anh đoạt được 3 giải vô địch toàn năng cá nhân nam, thể thao tự do và cưỡi ngựa. Sự nghiệp thể thao của vận động viên Lý Ninh tổng cộng đạt được 106 huy chương vàng trong các cuộc thi đấu thể thao lớn trong và ngoài nước. Lý Ninh và Lý Kinh Vĩ quen biết nhau là ở Thế vận hội Olympic Los Angeles, nơi mà đều mang lại vận may cho cả hai. Lý Kinh Vĩ tính cách hào sảng, mưu lược tinh tế, Lý Ninh giản dị, suy nghĩ nhanh nhạy. Vì tính cách sở thích giống nhau nên hai người đàn ông chênh nhau 24 tuổi rất nhanh trở thành những người bạn vòng niên. Năm 1988, tại Thế vận hội Olympic được tổ chức tại Seoul, Lý Ninh bất ngờ giẫm lên vết xe đổ của thần tượng. Trong cuộc thi vòng treo then chốt, anh vô ý trượt tay ngã xuống, vụt mất cơ hội chạm vào huy chương vàng. Điều này đã trở thành sự việc khiến cho mọi người tiếc nuối. Từ Seoul trở về Bắc Kinh, Lý Ninh, người đã mất đi huy chương vàng, không còn là đối tượng mà truyền thông vây quanh và chạy theo. Anh buồn bã, một mình rời khỏi lối ra vắng vẻ của sân bay. Dưới ánh đèn lờ vờ, cuối con đường cô đơn trống trải, chỉ có một người đàn ông dáng cao cao đang đứng, tay cầm đóa hoa, khẽ mỉm cười chờ đợi anh. Người đó chính là Lý Kinh Vĩ. Nếm trải đủ thói đời, Lý Ninh tuyên bố nghỉ thi đấu. Ngày 16 tháng 12 năm 1988, dưới sự tài trợ của Zhang Yibao, Lý Ninh tổ chức bữa tiệc cáo biệt long trọng tại cung thể thao Thâm Châu. Cao trào của buổi tiệc là việc Lý Kinh Vĩ lên khán đài tặng anh đôi bao tay vàng ròng. Rồi hai người ôm nhau, nước mắt tràn đầy. Lý Ninh lúc đó đứng trước nhiều con đường. Ủy ban thể thao Quảng Tây nhiệt tình mời anh làm phó chủ nhiệm Ủy ban thể thao Quảng Tây. Nhiều quốc gia mời anh làm huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia. Thậm chí giới giải trí cũng mời anh tham gia. Nhưng Lý Ninh muốn mở một trường thể thao ở Thâm Quyến. Lý Kinh Vĩ nói với anh, cậu làm thể thao không thể hoàn toàn dựa vào tài trợ của người khác. Tại sao không tự mình tạo ra một nghề thể thao? Sau vài tháng tham gia Zhang Yibao, Lý Ninh đề xuất với Lý Kinh Vĩ muốn mở một xưởng trang phục thể thao. Về vốn thành lập, vào thời điểm này, Zhang Yibao vốn có tài chính khủng, có thể xuất hiện với tư cách là một nhà đầu tư. Tuy nhiên, Lý Kinh Vĩ lại kiến nghị một cách mềm dẻo. Nếu như có thể thu hút được vốn đầu tư từ bên ngoài thì không cần dùng toàn bộ tiền của Zhang Yibao. Có lẽ lúc đó Lý Kinh Vĩ đã âm thầm cảm nhận được hậu di chứng không trong sạch của quyền tài sản. Ông cùng với Lý Ninh du ngoạn bên ngoài tìm kiếm đầu tư. Vì hiệu ứng hai cái tên kết hợp lại, Zhang Yibao và Hoàng tử Thể thao, một công ty Singapore rất nhanh chóng đã đồng ý đầu tư. Như thế, năm 1990, công ty trang phục thể thao Zhang Yibao do ba nhà đầu tư từ Trung Quốc và Singapore hợp tác đã treo biển thành lập, trong đó Zhang Yibao đầu tư 16 triệu nhân dân tệ. Lý Ninh đảm nhiệm chức tổng giám đốc, thương hiệu trang phục là thương hiệu Lý Ninh. Lý Ninh đã quá hiểu lịch sử lập nghiệp truyền kỳ của Lý Kinh Vĩ, do vậy, lần đầu tiên xuất kích thị trường, anh đã làm theo cách như vậy. Lúc đó, Đại hội Thể thao lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh, Lý Ninh giành quyền tổ chức rước đuốc Thế vận hội châu Á với 2,5 triệu nhân dân tệ. Vậy là cả quá trình rước đuốc của Asian Games, 200 triệu người tham gia trực tiếp, 2,5 tỷ khán giả Trung Quốc và nước ngoài từ các phương tiện truyền thông đều biết đến Zhang Yibao và thương hiệu Lý Ninh. Tháng 8 năm 1990, tại cao nguyên Thanh Tạng, nóc nhà thế giới, Lý Ninh làm đại diện vận động viên, mặc bộ thể thao thương hiệu Lý Ninh, đón lấy ngọn đuốc từ tay cô gái Tây Tạng Đạt Oa Ương Tôn. Từ thời khắc ấy, thương hiệu Lý Ninh chính thức ra đời. Công ty trang phục thể thao Zhang Yibao phát triển rất thuận lợi, tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm là 100%. Đầu năm 1994, Lý Ninh gặp chuyên gia cải cách cổ phần Lưu Kỷ Bằng tại Bắc Kinh. Khi đưa ra chuẩn đoán cho công ty, Lưu Kỷ Bằng chỉ ra các quyền tài sản không rõ ràng của công ty sẽ mang lại hiệu ứng tiêu cực cho sự phát triển của công ty sau này. Do vậy, ông ta ra sức khuyên Lý Ninh rời khỏi Zhang Yibao. Trong thâm tâm Lý Ninh, anh mang ơn Lý Kinh Vĩ. Đối với kiến nghị của Lý Kỷ Bằng, câu hỏi mà Lý Ninh hỏi nhiều nhất đó là nếu rời khỏi Gia Ly Bao, người ta sẽ nghĩ tôi là kẻ vong ân bội nghĩa thì sao? Liệu Kỷ Bằng liên tục làm rõ mối quan tâm của Lý Ninh về quyền sở hữu không rõ ràng và thuyết phục anh. Ông ta nói, anh chỉ là rời Giang Li Bao chứ không phải là rời khỏi Lý Kinh Vĩ. Huống hồ, Giang Li Bao không hoàn toàn thuộc về Lý Kinh Vĩ. Cuối cùng, người thẳng thắn như Lưu Kỷ Bằng đẩy ghế đứng lên, nói với Lý Ninh, nếu anh không bỏ được sĩ diện xuống, tôi sẽ đi nói chuyện với Lý Kinh Vĩ và Ủy ban thành phố Tam Thủy. Dưới sự kiến nghị mạnh mẽ của Lưu Kỷ Bằng, Lý Ninh dần hạ quyết tâm lật ván bài, rời khỏi Lý Kinh Vĩ và Ủy ban thành phố Tam Thủy. Điều khiến Lý Ninh không khỏi ngạc nhiên đó là, lẽ ra Lý Kinh Vĩ sẽ có thái độ phản đối kịch liệt về việc này, nhưng lại hoàn toàn ủng hộ anh lập tức tách riêng. Đó là một công ty con của Giang Li Bao, vì vậy Lý Kinh Vĩ có toàn quyền quyết định. Vào cuối năm 1994, công ty đồ thể thao Giang Li Bao đã thuận lợi rời khỏi công ty mẹ Giang Li Bao. Tập đoàn đã đầu tư tổng cộng 16 triệu nhân dân tệ, Lý Ninh đã bồi hoàn tiền mặt 3 lần. Lý Kinh Vĩ thậm chí không đề cập đến cũng như không yêu cầu bồi thường cho phần giá trị gia tăng. Đầu năm 1996, Lý Ninh rời tổng bộ công ty từ Quảng Đông về Bắc Kinh, đồng thời lấy tên công ty là công ty trang phục thể thao Lý Ninh, cáo biệt Giang Li Bao. Thế là Lý Kinh Vĩ lên ngựa đi một chuyến và đưa người bạn nhỏ Lý Ninh của mình bước đến đại lộ thương nghiệp. Ngày 28 tháng 6 năm 2004, tập đoàn Lý Ninh là công ty hàng thể thao nội địa nổi tiếng và lớn nhất tại Trung Quốc, đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Vào ngày khai trương, giá mở cửa tăng 8%, số lượng đăng ký chào bán công khai tại Hồng Kông gấp 132,2 lần tổng số cổ phiếu chào bán tạm thời. Bán phân phối quốc tế cũng có số lượng đăng ký vượt mức khoảng 11 lần. Gia tộc Lý Ninh kiểm soát 46,29% cổ phiếu của công ty, trị giá 1,6 tỷ nhân dân tệ. Đứng trước nhiều phương tiện truyền thông, Lý Ninh người cứng đờ, nói nhỏ, tôi là một doanh nhân có hơn 10 năm lịch sử kinh doanh, xin đừng nghĩ tôi là thần tượng ngôi sao. Khi anh nói điều này, Lý Kinh Vĩ đã đợi anh tại sân bay thủ đô 16 năm trước, đang nằm một mình trong phòng bệnh của một bệnh viện ở Quảng Châu. Chính thương trở mặt, không bán cho người sáng lập. Năm 1997, tòa nhà Giang Li Bao Quảng Châu 38 tầng đã hoàn thành và Lý Kinh Vĩ chuyển trụ sở công ty sang Giang Li Bao Quảng Châu theo kế hoạch. Thời điểm này, Giang Li Bao đạt đến đỉnh cao của lịch sử. Năm 1996, doanh số của tập đoàn đột phá đạt đến 5 tỷ nhân dân tệ. Vào tháng 4, Giang Li Bao có tên trong danh sách thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc do Cục Quản lý Chính trị và Công thương đánh giá. Vào tháng 8, Hiệp hội Thực phẩm Trung Quốc đã công bố dữ liệu của ngành nghề và Giang Li Bao đứng đầu trên 4 hạng mục về sản lượng, tổng giá trị sản lượng, doanh thu bán hàng và doanh thu thuế. Nó cũng được giới truyền thông chọn là một trong 10 thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trong lòng công chúng Trung Quốc vào những năm 90. Tuy nhiên, điều mà không ai được biết là mối quan hệ giữa Lý Kinh Vĩ và chính quyền thành phố Tam Thủy đã xấu đi. Bàn tính như ý về quyền tài sản của Lý Kinh Vĩ phần lớn là cam chịu. Trong mắt các quan chức thành phố Tam Thủy, mọi hành động của ông đều giống như sự phản bội. Là nguồn doanh thu tài chính lớn nhất của khu vực, hành động của Giang Li Bao ngày càng khiến họ đứng ngồi không yên. Người ta nói rằng việc xây dựng tòa nhà Giang Li Bao chưa được chính quyền thành phố Tam Thủy phê duyệt và chi phí của nó bị nghi ngờ là chuyển từ tài sản. Khi trụ sở chính chuyển đến Quảng Châu, điều đó có nghĩa là cây tiền mặt này cuối cùng cũng sẽ chuyển khỏi vùng đất của mình. Những nghi ngờ này giống như mầm móng lan trọng trong lòng quan chức chính quyền thành phố Tam Thủy. Có người thậm chí còn hoài nghi chiến lược hải ngoại của Giang Li Bao cũng là một cái bẫy, bởi vì hàng chục triệu đô la đã được đầu tư vào thị trường Mỹ, nhưng các siêu thị ở đó không thấy sản phẩm của Giang Li Bao. Những nghi ngờ này cuối cùng đã biến thành một sự nhận thức chung vững chắc, đó là Lý Kinh Vĩ không phải là trung tâm của Tam Thủy. Kể từ đó, tất cả hành động của ông đã được đánh giá bằng những dấu hiệu đáng ngờ. Vào mùa thu năm 1997, theo kế hoạch cẩn thận của Lý Kinh Vĩ, việc niêm yết của Giang Li Bao trên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông sẽ được thông qua. Trong kế hoạch này, phân phối vốn chủ sở hữu của tầng quản lý sẽ được đưa vào. Tuy nhiên, chính quyền Tam Thủy chưa có giấy phép cư trú tạm thời ở Hồng Kông với nhóm Lý Kinh Vĩ. Lý do là không thể mua cổ phiếu H từ cổ phiếu gốc nên đã từ chối phê duyệt phương án này. Lý Kinh Vĩ tức giận từ chối nhượng lại thị trường, do vậy mâu thuẫn trở nên công khai. Từ năm 1998, chính quyền thành phố Tam Thủy đã tăng cường kiểm soát đối với tiền vốn của Zanibar. Mỗi khi một sản phẩm mới được tạo ra, nhóm phải thông qua sự chấp thuận của chính quyền thành phố, sau đó chuyển giao kinh phí. Người trong cuộc giải thích rằng điều này là do Tam Thủy vô cùng cảnh giác với việc Lý Kinh Vĩ mượn tên phát triển sản phẩm mới để chuyển nhượng tài sản. Do đó, hầu hết mọi dự án thu hút đầu tư mới đều phải được chính quyền phê duyệt, kiểm soát vốn rất chặt chẽ, còn chủ động thay Zalibao tìm kiếm đối tác. Khi mà sự nghi ngờ đối tác làm ăn đang nằm vắt ngang như một con quỷ, bất kỳ một phán đoán lý tính hay thiện ý nào đều bị bóp méo và hiểu nhầm. Đây có thể là điểm khiến người ta thổn thức nhất trong vụ việc Zalibao. Trong vòng gần 6 năm, Lý Kinh Vĩ, người có vốn tính cách hào sảng thẳng thắn, chưa bao giờ đánh mất phong thái, qua lại với chính quyền dựa trên mối quan hệ hòa thuận, đấy có lẽ là sai lầm lớn nhất của ông. Năm 1999, chính quyền thành phố Tam Thủy đã được bầu lại, một số quan chức cũ có quan hệ tốt với Lý Kinh Vĩ đã nghỉ hưu hoặc thay đổi chức vụ, tình trạng của ông càng trở nên khó khăn hơn. Tại thời điểm này, tập đoàn Zalibao đã đề xuất một kế hoạch thực hiện hợp tác cổ phần của nhân viên trong công ty do ban quản lý tự xoay sở vốn mua lại cổ phần mà chính quyền Tam Thủy nắm giữ. Mức giá mà Lý Kinh Vĩ đặt ra là 450 triệu nhân dân tệ sẽ được trả theo đợt trong vòng 3 năm. Chính quyền thành phố Tam Thủy từ chối một cách quyết liệt, lý do là được cho là quá nguy hiểm, tiền vốn có ích của Zalibao dùng để mua hiềm khích của Zalibao. Sau đó, một công ty tư vấn thâm quyến đã thiết kế ra một kế hoạch mới. Nhóm Lý Kinh Vĩ nắm giữ 75% cổ phần, chính quyền thành phố Tam Thủy trao riêng cho Lý Kinh Vĩ giải thưởng quyền cổ phần là 5%. Kế hoạch này cũng đã bị chính quyền thành phố Tam Thủy từ chối, lý do vẫn là lo lắng lai lịch tiền của tầng lớp kinh doanh không minh bạch. Trong giai đoạn này, việc bán Zalibao đã trở thành nhận thức chung của nhiều người. Một mặt, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước của Tam Thủy từ năm 1998 đã hoàn thành 80%, Zalibao đã trở thành doanh nghiệp nhà nước lớn cuối cùng đợi tái cấu trúc, mà tình hình tài chính địa phương không được tốt lắm. Theo thừa nhận của thị trưởng mới được bổ nhiệm, trong một vài tháng của những năm đó, tiền lương của nhân viên công vụ thiếu hụt, những ngày rất buồn. Mặt khác, hiệu suất kinh doanh của Zalibao cũng đang suy giảm. Kể từ sau khi bản ghi chép 5,4 tỷ nhân dân tệ được tạo ra vào năm 1997, doanh số đã giảm mạnh qua từng năm. Năm 2001, nó giảm xuống còn 3,1 tỷ nhân dân tệ, tương đương với mức của năm 1994. Lợi nhuận và thuế phải trả cho chính phủ cũng giảm từ 100 triệu nhân dân tệ xuống còn 20 triệu nhân dân tệ. Vì vậy, việc ra tay nhanh chóng với Zalibao đã trở thành một hiện thực rõ ràng. Vấn đề cần phải nghiên cứu chỉ là bán công thức đang nức tiếng trở thành củ khoai lang phỏng tay cho ai. Một cuộc họp quan trọng đã được tổ chức vào tháng 7 năm 2001. Chính quyền Tam Thủy đã tổ chức một cuộc họp liên tịch công tác chuyên chế cho Zalibao. Tất cả lãnh đạo ủy ban và chính quyền thành phố đều đến đủ. Mỗi quan chức chính phủ tham dự cuộc họp đều được yêu cầu lần lượt đưa ra quan điểm tại chỗ. Kết quả là 90% người dân ủng hộ việc bán Zalibao nhưng không thể bán cho nhóm Lý Kinh Vĩ. Số phận của Zalibao và Lý Kinh Vĩ được quyết định vào chính lúc này. Sau khi tin tức sẽ bán Zalibao được lan truyền, một đàn cá mập thấy hơi tanh kéo đến từ bốn phương tám hướng, chậm chậm vây quanh Zalibao. Chúng không diễu hành dưới mặt trời, mà dữ dằn nhe chiếc răng nanh sắc nhọn đợi sẵn. Trương Hải lên sân khấu, số phận trêu đùa Lý Kinh Vĩ. Ban đầu, công ty thực phẩm số 1 của Singapore suýt nữa đã trở thành chủ nhân mới của Zalibao. Trong tháng thứ ba sau cuộc họp liên tịch quan trọng, Lý Kinh Vĩ đã được thông báo đến tham dự một tiệc tối. Trong bữa tiệc, một doanh nhân người Singapore tên Ngụy Thành Huy đã được giới thiệu Lý Kinh Vĩ. Thị trưởng đã tuyên bố chọn bán Zalibao cho công ty Ngụy Thành Huy. Lý Kinh Vĩ nghe những lời này như sấm sét đánh ngang tai, lòng phẫn uất. Ngày hôm sau, trong bữa ăn làm việc nội bộ của công ty, ông đột nhiên mất kiểm soát và tức giận nói những lời thô tục. Chết tiệt! Thành phố muốn bán cổ phiếu, vậy mà tôi không biết gì hết, chỉ bảo tôi cùng ăn một bữa. Vào ngày 20 tháng 11, công ty thực phẩm số 1 của Singapore và chính quyền thành phố Tam Thủy đã ký một thỏa thuận. Chính quyền Tam Thủy đã đưa ra giá 380 triệu nhân dân tệ, bán toàn bộ 100% cổ phần của Zalibao. Trong thỏa thuận này và tất cả các thỏa thuận trong tương lai, giá trị định giá của thương hiệu Zalibao uy tín bằng không. Quyết định này khiến Lý Kinh Vĩ khó mà chấp nhận được. Ông không thể hiểu tại sao chính quyền thành phố lại muốn bán công ty cho một công ty nước ngoài mà ông không biết. Cũng không bán cho một người, một tay sáng lập nên công ty, cả đời dốc hết tâm huyết như vậy mà vẫn sẵn sàng trả giá cao hơn. Theo kế hoạch hậu trường của mình, các phương tiện truyền thông trong nước lập tức hành động. Trong một thời gian các tin tức ùn kéo đến, như Zalibao bị bán một cách tàn nhẫn, lá cờ thương hiệu quốc gia đầu tiên của Trung Quốc đã bị cắt. Tình cảm cao cả giữa họ rõ ràng khiến cho chính quyền thành phố Tam Thủy khó mà ngăn cản. Tuy nhiên, Zalibao một mặt tuyên bố ra bên ngoài sẵn sàng chuộc thân với mức giá 450 triệu nhân dân tệ. Mặt khác, việc bà người Singapore tiến hành xét duyệt kiểm tra đã hoàn toàn bị ngăn lại. Zalibao từ chối bàn giao các tài liệu thương mại có liên quan. Việc Zalibao có được bán hay không vẫn luôn là một chủ đề gây tranh cãi. Theo một báo cáo kiểm toán tài sản do chính quyền thành phố Tam Thủy thực hiện vào cuối năm 2001, tổng tài sản của Zalibao giá trị âm ngân hàng là 1,9 tỷ nhân dân tệ, số tiền nợ nhà cung ứng, phí quảng cáo và lương công nhân tổng cộng là 750 triệu nhân dân tệ, tài khoản giá trị 650 triệu nhân dân tệ. Một dữ liệu được đem ra so sánh đó là, khi mà Zalibao bị bán ra, một công ty nước giải khát nội địa khác, tập đoàn Lebanon Quảng Đông, bị công ty Danone của Pháp mua lại với mức giá hơn 2 tỷ nhân dân tệ, doanh thu hàng năm của Zalibao và Lebanon tương đương nhau. Lập trường đối kháng của Lý Kinh Vĩ và làn sóng phản đối của dư luận dồn chính quyền thành phố Tam Thủy, vốn dĩ thiếu khả năng ứng phó với công chúng vào chân tường. Một vị viên chức chính quyền thành phố Tam Thủy nói một cách hơi nóng giận, sự can thiệp sớm của các phương tiện truyền thông đã phá vỡ kế hoạch của chúng tôi và khiến chúng tôi rơi vào thế bị động. Kế hoạch của Singapore đã bị hủy bỏ rất nhanh, tuy nhiên cục diện lập trường hai bên chính quyền thành phố Tam Thủy và Zalibao như nước với lửa khó mà hòa hợp. Chính quyền Tam Thủy bắt buộc phải tìm được nhà mua nội địa trong thời gian ngắn, như thế mới cản trở một cách hợp lý, hợp pháp kế hoạch MBO của nhóm Lý Kinh Vĩ. Doanh nghiệp có khả năng mua Zalibao nhất đương nhiên là doanh nghiệp cùng ngành nước giải khát. Lúc đó trong nước, Zalibao và hai công ty nước giải khát Lebanon Quảng Châu và Wahaha Hàng Châu là ngang hàng nhau. Trong đó, Lebanon đã bị Danone của Pháp thu vào túi, Wahaha trở thành sự lựa chọn cuối cùng. Tô Khánh Hậu là một người chiết giang điển hình, thông minh sáng suốt, làm việc thận trọng. Ông ta rất để ý đến Zalibao, nhưng không hiểu vốn tích lũy thực tế của công ty, cũng có chút kiêng dè đối với văn hóa doanh nghiệp mạnh mẽ. Do vậy, Lý Kinh Vĩ vừa đấm vừa xoa Tô Khánh Hậu thông qua các ngóc ngách, vừa ra sức cố gắng thuyết phục ông ta giúp đỡ. Thế là các cuộc đàm phán giữa chính quyền Tam Thủy và Wahaha hoặc được làm rõ hoặc vướng mắc. Tình hình ở Tam Thủy lúc này đã ở thời khắc rất tế nhị. Chính quyền Tam Thủy đặt thời gian biểu cho việc bán hàng trước cuối tháng 1 năm 2002, bởi vì một tháng trước Tết là mùa cao điểm đặt mua nước giải khát. Tất cả các diễn biến phải xảy ra trước mùa cao điểm. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán với bên Hàng Châu chưa từng được diễn ra. Tôn Khánh Hậu rõ ràng đang chuẩn bị cho cả hai tay, hoặc giữ thể diện cho Lý Kinh Vĩ, hoặc đợi đến thời khắc cuối cùng sẽ chém một nhát. Ngày 9 tháng 1 năm 2002, chính quyền thành phố Tam Thủy và nhóm Zalibao mở tiếp một cuộc họp đối thoại. Lý Kinh Vĩ lúc đó đang đẩy lùi người Singapore và thuyết phục Tôn Khánh Hậu. Hơn nữa, đứng trong ưu thế dư luận, ông tin chắc rằng số phận không thể cướp đi Zalibao lần thứ ba từ tay ông. Thế là, ông hỏi thị trưởng với giọng điệu chất vấn, tại sao ông lại từ bỏ hoàn toàn nhóm khởi nghiệp Zalibao và một mực muốn bán Zalibao? Thị trưởng lập tức tỏ thái độ, muốn mua cũng được, tôi cho các ông thời hạn một tuần. Hai bên thỏa thuận, nhóm Lý Kinh Vĩ dùng 450 triệu nhân dân tệ để mua tất cả các cổ phiếu của Zalibao, sau đó hai bên không còn bất cứ liên quan nào nữa. Lời nói không ăn ý với đội ngũ ngồi bàn, điều khoản vạch ra, hai bên rời đi một cách lạnh lùng. Nhìn những khó khăn chồng chất một cách đầy hy vọng, nhưng trong thời khắc số phận này lại trêu đùa Lý Kinh Vĩ một cách vô cùng tàn nhẫn. Lúc đó Trương Hải mới 28 tuổi, đã có gặt hái thành công. Trương Hải là một trong những nhân vật bí ẩn nhất trong lịch sử doanh nghiệp gần 30 năm. Năm 1974, anh được sinh ra trong một gia đình giáo viên tiểu học ở Khai Phong, Hà Nam. Một trong những giáo viên tiểu học của anh đã nhận xét về anh, dựa vào sự thông minh, thích nói dối và nói dối không bao giờ đỏ mặt. Lên cấp 2, anh đột nhiên mở thiên nhãn trở thành một thiếu niên thần bí có năng lực đặc biệt. Có người nhìn thấy anh ta đưa một lá sồi lớn vào miệng. Sau một hồi, lá sồi bỗng nhiên nhỏ lại. Tuy nhiên hình dạng vẫn không hề thay đổi. Thật thần kỳ. Tháng 5 năm 1992, Trương Hải chỉ mới 18 tuổi đã thành lập một trung tâm thể hình Tây Tạng ở Kinh Môn, Hồ Bắc. Nửa năm sau, Học viện Khoa học Xã hội Hà Nam đã thành lập Viện Nghiên cứu Văn hóa Yoga Tây Tạng do Trương Hải làm viện trưởng. Có thông tin rằng, năm 6 tuổi anh sắp xếp cho Lạc Ma Panchen đến Thanh Hải, đảnh lễ dưới chân Ngài Phật Sống, Hạ Nhật Đông, Chùa Mật Tông Hạ Quỳnh, hậu dân Tây Tạng. Tiếp nhận được trân truyền lâu đời của các bậc thầy thế hệ trước trường phái Niên Ma, Kayu, Sakya, những truyền thuyết vô cùng kỳ diệu này khiến cho cậu thanh niên trẻ tuổi Thanh Hải trở thành thần đồng có một vỏ bọc thần bí. Khi mà anh tập hợp nhóm tín đồ có lòng thành kính thiết tha, không ít người trong số họ sau này đã trở thành đối tác kinh doanh của anh. Từ năm 1995, Trương Hải đặt chân vào giới kinh doanh. Anh vào một công ty có tên là Công ty Đầu tư Cai Di. Sau đó, từ năm 1998, dựa vào một số quan hệ thương mại, anh vào tập đoàn Gao Kê Trung Quốc. Sau này, anh nói một cách đầy tự hào, khi tôi 25 tuổi đã trở thành chủ tịch tập đoàn Gao Kê Trung Quốc, là chủ tịch công ty trẻ tuổi nhất Trung Quốc lúc bấy giờ. Rất nhiều giám đốc của chúng tôi đều là hiệu trưởng các trường đại học. Sau đó, anh lại tranh giành Shenanguan đối với sa đầu tư Jingge vào các công ty như Founder Technologies, Tianman, Microelectrics, Fazada Ace, Shenzhen Capsule. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, thị trường tư bản đầy nguy hiểm và u ám đã tạo nên một hệ thống Kaiji uy danh lừng lẫy, cùng với hệ thống DeLong, hệ thống Luzhan trở thành những ông lớn của thị trường chứng khoán. Trương Hải vào Zanibao không phải là một việc được dự tính trước. Cuối tháng 12 năm 2001, anh từ Quảng Châu về Thượng Hải làm việc. Khi lật vài tờ báo trên máy bay ra xem, bỗng nhiên anh nhìn thấy thông tin Zanibao sẽ chuyển nhượng quyền cổ phần. Máy bay vừa hạ cánh, anh lập tức mua vé quay lại, vội vã đến thành phố Tam Thủy. Sự xuất hiện của Trương Hải khiến chính quyền Tam Thủy đang bất mãn trong lòng như gặp thiên tài, dù tất cả mọi người đều khó mà tin vào độ trẻ tuổi của anh. Nhưng danh tiếng của hệ thống Kaiji và Gao Kê Trung Quốc như sấm ngang tai mà anh là đại diện. Từng danh thiếp mà anh đưa thể hiện rõ uy danh đẳng cấp, chủ tịch hội đồng quản trị đầu tư thời đại Phương Đông, chủ tịch hội đồng quản trị Gao Kê Trung Quốc, thành viên hội đồng quản trị Founder Technology, chủ tịch hội đồng quản trị cổ phần Khang Đạt Hồng Kông, đại diện pháp lý của công ty đầu tư Thâm Quyến. Các quan chức chính quyền Tam Thủy hoang mang, không phân biệt được lời nói của nhân vật bí ẩn trẻ tuổi trước mặt mình, đâu là thật, đâu là giả. Có điều, điều kiện hoàn cảnh và xuất thân của anh khiến người ta hài lòng. Trương Hải hứa sẽ mua theo giá thầu của Lý Kinh Vĩ, mà công ty đại diện sẽ là công ty ủy thác đầu tư quốc tế Chiết Giang, một doanh nghiệp thuần nhà nước. Thế là cuộc đàm phán diễn ra trong bầu không khí rất tốt, khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Ngày 14 tháng 1 năm 2002, vào ngày thứ Sáu, chính quyền của thành phố Tam Thủy cam kết trong vòng một tuần đủ tiền thì sẽ bán cho nhóm kinh doanh. Đang xoay sở vốn khắp nơi thì Lý Kinh Vĩ đột nhiên bị triệu gấp đến chính quyền thành phố. Chưa kịp ngồi xuống ghế, thị trưởng đã thông báo mọi việc đã được định đoạt. Chúng tôi quyết định sẽ bán Zanibao cho công ty ủy thác đầu tư quốc tế Chiết Giang. Buổi lễ ký kết chuẩn bị vội vã được tổ chức dưới sự chứng kiến của nhiều người vào ngày 15 tháng 1 tại địa bàn Zanibao ở Tam Thủy. Chính quyền Tam Thủy sẽ chuyển nhượng 75% cổ phần của Zanibao cho công ty ủy thác đầu tư quốc tế Chiết Giang với mức giá 338 triệu nhân dân tệ. Tại buổi lễ, Lý Kinh Vĩ người suýt chạm tới thành công như một con chiến mã già bị ruồng bỏ. Ông ngồi im lặng trong một góc hội trường, thật khó mà che giấu được cảm xúc buồn bã trên gương mặt. Ngày thứ hai, bức hình ngước lên trời buồn bã không nói nên lời của ông được đăng lên các trang mạng tin tức và truyền thông tài chính kinh tế trong nước, khiến người xem không khỏi xúc động. Đây có lẽ là lần xuất hiện bi thương cuối cùng của Lý Kinh Vĩ. Kể từ đó, một người tính cách vui vẻ, thích giao lưu kết bạn với nhiều phóng viên trẻ như ông, không bao giờ công khai trả lời trên các phương tiện truyền thông nữa. Pháp sư chủ nhà, đi nước cờ xấu hủy hoại vật phẩm trời ban. Vận rủi của Lý Kinh Vĩ vẫn chưa đến hồi kết. Ngày thứ 9 sau khi lễ ký kết được diễn ra, ông đột nhiên bị xuất huyết não tại nhà. Người thân ngay lập tức gọi 120 đưa ông đi cấp cứu tại bệnh viện không quân Quảng Châu. bác sĩ tiến hành phẫu thuật loại bỏ tụ máu trong não cho ông. Hôm đó, tất cả tích tụ máu trong não của ông đều lấy hết ra. Kể từ sau đó, ông không bước chân ra khỏi phòng bệnh. Trong nước, tiếng lòng đồng cảm đối với ông đồng loạt trỗi dậy. Trung tuần tháng 10 năm 2002 trên giường bệnh, Lý Kinh Vĩ nhận được thông báo cuộc họp lần thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân Toàn quốc lần thứ 9 của tỉnh Quảng Đông. Thông qua quyết định bãi nhiệm chức danh đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc của ông với tội danh nghi ngờ có liên quan đến tham nhũng. Lý do lập án của Viện Kiểm sát đó là thân là người tiếp nhận quản lý ủy thác của cơ quan nhà nước, sử dụng tài sản của nhà nước, lại coi thường luật pháp nhà nước, cấu kết lợi dụng chức vụ, ngầm chiếm đoạt 331,88 triệu nhân dân tệ. Bốn phó chủ tịch nhóm Lý Kinh Vĩ thì ba người đang bị bắt giữ, một người đã bỏ trốn ra nước ngoài. Tại thời điểm này, việc giao dịch quyền tài sản của Giang Li Bao khó mà phân định, thay đổi bất ngờ vì tội tham nhũng của Lý Kinh Vĩ mà tan thành cát bụi. Dù thế nào, chẳng ai đồng cảm với một kẻ tội phạm tham ô. Tuy nhiên, điều khiến người ta khó hiểu đó là cho đến tận 5 năm sau, đầu năm 2007, Viện Kiểm sát vẫn chưa khởi tố chính thức đối với Lý Kinh Vĩ. Sự biến mất của Lý Kinh Vĩ dường như khiến nhiều người rất phải thở dài. Quan chức chính quyền Tam Thủy nhận định Trương Hải là người mua phù hợp nhất. Tiếp nhận phỏng vấn của Nhật báo Phương Nam, trợ lý thị trưởng nói, không bán cho Trương Hải thì bán cho ai? Trong số những người mua có thể chọn, họ là người tốt nhất. Thị trưởng nói một cách hài lòng. Trước mắt, chính quyền đã đẩy lui hoàn toàn Giang Li Bao. Những hoạt động của Giang Li Bao sau này là hoạt động của doanh nghiệp, không còn liên quan đến chính quyền nữa. Bây giờ đến lượt Trương Hải điều hành Giang Li Bao. Điều đáng nói là, dù ánh hào quang vây quanh vị pháp sư thần bí này, nhưng anh ta không hề có tiền. Công ty ủy thác đầu tư quốc tế Chiết Giang là một cơ cấu của bàn cờ Founder Technology mà anh ta khống chế. Bản thân nó đã là khoản nợ xấu, khó mà tự bảo vệ. Về cơ bản thì không đủ vốn thu mua. Anh ta dường như không chút sợ hãi. Trong thị trường đầy phong ba bão táp, anh ta từng phát biểu một câu, toàn bộ tiền trong thiên hạ này đều là của tôi, bạn nói xem ví của tôi dày cỡ nào. Theo hợp đồng ký kết của anh ta và chính quyền Tam Thủy, 338 triệu nhân dân tệ có thể được chia ra trả trong 3 lần. Lần thứ nhất trả 100 triệu nhân dân tệ. Vì số tiền 100 triệu nhân dân tệ này, anh ta tìm đến thương nhân có tên là Sơ Duy Sa, người này đã từng sáng lập ra máy VCD, thu được một khoản tiền lớn tại thị trường Hồng Kông. Sau đó, kinh doanh của công ty bị suy thoái, một người mang tín ngưỡng Phật giáo như ông đi theo Trương Hải và trở thành một kẻ đầu cơ tư bản. Trong một lần đánh giá về Trương Hải, ông cho rằng Trương Hải là một trong 10 người thông minh nhất Trung Quốc, còn ông tự gọi mình là người lương thiện nhất Trung Quốc, dưới sự trợ giúp của Sơ Duy Sa. Họ thế chấp một trái phiếu chính phủ và nhận được 100 triệu nhân dân tệ tiền vốn ngắn hạn, mà vay nóng số tiền này chỉ vỏn vẹn trong vòng một tháng. Theo nguồn thông tin cho biết, khi số liệu thống kê tài sản khi Trương Hải lấy Giang Li Bao về tay, anh ta đã ngửa mặt lên trời và cười. 300 triệu nhân dân tệ mua một tòa cao ốc Giang Li Bao cũng đáng. Huống hồ, anh ta chỉ dựa vào khoản vay ngắn hạn chỉ trong vòng một tháng đã nuốt được con rồng Giang Li Bao khổng lồ, bản lĩnh lớn như vậy khiến người ta kinh ngạc. Nước giải khát là một ngành công nghiệp cho dòng tiền tốt, Giang Li Bao lúc đó là con lạc đà gầy to hơn con ngựa. Doanh thu hàng năm vẫn đạt 3 tỷ nhân dân tệ, điều đó có nghĩa là ít nhất 200 triệu nhân dân tệ tiền mặt được trả mỗi tháng. Luận theo góc độ kinh doanh, một người giỏi điều hành vốn như Trương Hải không tốn nhiều công sức đã có thể tiêu hóa hết số nợ 100 triệu nhân dân tệ. Từ góc độ phát triển trong tương lai, khả năng tính toán của nhóm Trương Hải, người trước tới nay chưa từng có kinh nghiệm điều hành thực tế tuyệt đối không thể bằng người đã kinh doanh lâu năm. Ai cũng có thể nhìn ra Giang Li Bao là một công ty tốt bị người ta tranh giành, miễn là nó có thể hồi sinh vinh quang trên thị trường thì nhất định có thể bán với một mức giá gây sốc. Do vậy, tất cả mọi việc làm của Trương Hải sau này đều xuất phát từ logic này. Tiếc là anh ta đã quá thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý thương hiệu và điều hành thực tế, thậm chí là tự ý phung phí hủy hoại vật phẩm trời ban. Tất cả mọi sách lược kinh doanh của Pháp sư Trương Hải ở Giang Li Bao đều có thể tóm gọn bằng một câu, đi nước cờ xấu hủy hoại vật phẩm trời ban. Nước cờ xấu đầu tiên của anh ta là coi thường thương hiệu Zanibao. Anh ta chê thương hiệu này quá lỗi thời. Thị trường đô thị ban đầu không có giá trị, vì vậy anh ta đã tạo ra một mùa thứ năm thời thượng và tiên tiến. Cần phải nở rộ ở trung tâm, tập trung vào lớp người trẻ tuổi ở các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải. Nào ngờ thị trường thị trấn rộng lớn lại là miếng thịt béo bở nhất. Cái mà làm cho Zanibao đứng vững được trong nhiều năm chính là hiệu ứng nước thần. Tuy nhiên, trong vài thành phố trung tâm đó, tập trung nhiều thương hiệu đa quốc gia, phạm vi cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Trong hơn 10 năm qua, các công ty nước giải khát Trung Quốc đã có tiền lệ thành công tốt đẹp. Ngay cả nhà kinh doanh tiêu thụ giỏi như Tôn Khánh Hậu cũng chỉ ra ra vào vào, không có một chiến tích nào cho đến sau năm 2004. Các công ty lớn như Mông Ngưu, Y Lợi dựa vào ưu thế nguồn sữa độc quyền mới có thể đứng trụ được. Trường Hải dựa vào thương hiệu mới, giống như một kẻ ngốc cuốn vào biển đỏ vừa vinh quang vừa thê thảm. Thử hỏi có kết cục tốt hay không? Nước cờ xấu thứ hai là anh ta coi thường nhóm tiếp thị của Zanibao. Dưới sự thống trị của Lý Kinh Vĩ, do nhiều năm tích lũy, cả nhóm tiếp thị vẫn có nỗi lo mài mòn và tan rã, tràn lan những trò lừa đảo, ăn hoa hồng. Tuy nhiên cả đội ngũ vẫn cạnh tranh lành mạnh. Sau khi Trương Hải lên nhậm chức, cho rằng đám người này là lũ bỏ đi, thế là anh ta đuổi hết đi, sa thải 8 phần nhân viên kinh doanh cũ. Đồng thời tuyển số lượng lớn sinh viên mới ra trường, anh ta cho rằng khái niệm thị trường trước đây của Zanibao là người giao hàng, bây giờ nên học hỏi khuôn mẫu của Coca-Cola. Tiến hành quản lý sát sao đường lối là thị trường, như vậy đội ngũ tiếp thị của Zanibao trong thoáng chốc đã tăng từ 500 đến 6.000 người, chi phí tiếp thị đã tăng đáng kể, nhưng ngoài việc dốc sức dán quảng cáo và lắp đặt mái hiên thì không làm gì hết. Nước cờ xấu thứ ba là anh ta quá tin vào quảng cáo, theo đuổi hiệu ứng số đông. Anh ta bỏ hàng nghìn nhân dân tệ để quay phim quảng cáo, mời công ty Nhật Bản làm đại diện quảng cáo, chi rất nhiều tiền cho việc truyền thông. Một lần quảng cáo trên tờ Nhật báo Quảng Châu, Trương Hải đã làm 16 bản chỉ trong 5 ngày, mật độ đáng kinh ngạc. Vào tháng 4 năm 2002, CCTV tiến hành gọi thầu quảng cáo World Cup. Trương Hải vốn là người yêu bóng đá, đã chi 31 triệu nhân dân tệ để thu hút số đông. Trong buổi lễ quảng bá sản phẩm mới mùa thứ 5 của Trịnh Châu, anh nói, năm nay đầu tư ít nhất 150 triệu nhân dân tệ vào quảng cáo, cần bố trí thiên la địa võng. Có người trong ngành quảng cáo nói đùa, Lý Kinh Vĩ xây dựng Zanibao rõ ràng là tiền của nhà nước nhưng vẫn tiết kiệm không dám chạy đua quảng cáo. Đến lượt Trương Hải, rõ ràng là tiền trong túi nhưng lại tiêu tiền không thường tiếc. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2002, anh đã bao trọn chiếc tàu du lịch sang trọng nhất châu Á, The Vering, và mời hơn 300 nhà kinh doanh tiêu thụ và hàng chục phóng viên truyền thông trên cả nước đi du lịch Singapore và Malaysia. Về danh tiếng, Trương Hải đã kéo được tiếng còi lớn. Để mùa thứ năm thành công, anh đã mua 500 xe giao hàng và 50.000 tủ lạnh cùng một lúc. Còn chuẩn bị xe Mercedes-Benz làm giải thưởng bốc thăm may mắn tại buổi mua hàng trực tiếp. Hoạt động thúc đẩy tiêu thụ này có vẻ hoành tráng, tuy nhiên không có chính sách phân phối, kiểm hàng và tiếp thị cụ thể nào được thực hiện. Cuối cùng, mặc dù chiến dịch quảng cáo rất mạnh mẽ, không ai biết đến mùa thứ năm, nhưng lại không nhìn thấy các sản phẩm trong cửa hàng. Tại thị trường Bắc Kinh, khi quảng cáo World Cup 31 triệu nhân dân tệ của Zanibao được phát sóng trong một tháng, có người đã hỏi mua hàng từ Quảng Đông và nhận được câu trả lời là hệ thống bán hàng ở Bắc Kinh chưa được xây dựng, phải chờ thêm vài ngày nữa. Nước cờ xấu thứ tư là nhiều loại sản phẩm nhưng không có sản phẩm nào là chủ chốt. Hàng loạt mùa thứ năm đi theo hướng đa nguyên hóa. Tất cả những khái niệm phổ biến trên thị trường nước giải khát, từ trà, nước lọc, nước khoáng, cho đến nước hoa quả, nước có ga, không gì không có đến hơn 30 loại sản phẩm. Khi trận chiến của mùa thứ năm không thành công, anh ta lại nổi hứng tung ra, nổ khí hoa quả thăm dò thị trường. Không có một phương thức tiếp thị chính nào khiến tất cả những quảng cáo đều bùng nổ thành pháo hoa đẹp rực rỡ mà không tàn. Sau một năm tung ra thị trường, chi ra hàng trăm triệu cho quảng cáo, nhưng chẳng ai có thể nói rõ được mùa thứ năm rốt cuộc là loại đồ uống gì. Nước cờ xấu thứ năm đó là trẻ tập đi, nghiện tiếp thị bóng đá. Trương Hải yêu bóng đá, Zanibao lại có truyền thống tài trợ bóng đá, vì vậy anh ta bắt nhịp rất ăn khớp. Vào cuối năm 2002, tập đoàn Zanibao tuyên bố rằng họ đã chính thức gia nhập câu lạc bộ bóng đá thâm quyến. Trương Hải đích thân lên làm chủ tịch hội đồng quản trị. Sau này những trận thi đấu bóng đá anh đều đến, trước nay chưa từng vắng mặt. Tháng 6 năm 2004, khởi động bóng đá Asian Cup, nên từ tháng 4, Trương Hải đã không màng đến chuyện kinh doanh, không trận nào không đến xem. Do vậy mà bị các thành viên khác trong hội đồng quản trị chế nhạo là kẻ chơi bời lêu lỏng. Anh vô cùng quan tâm đến việc tham gia vào các cuộc hỗn loạn trong bóng đá. Tuyên bố muốn khởi động một cuộc cách mạng cùng với Hiệp hội bóng đá Trung Quốc để gột sạch những bất thường trong giới bóng đá. Trong thời gian anh ta đương nhiệm, Zalibao đã tiêu tốn tổng cộng 50 triệu nhân dân tệ vào bóng đá. Mặc dù tiếp thị bóng đá của anh ta làm mưa làm gió trên các phương tiện truyền thông và các diễn đàn âm nhạc, nhưng không hề giúp ích gì cho việc tiêu thụ sản phẩm, còn tệ hơn Lý Kinh Vĩ năm đó. Nước cờ xấu thứ 6 là mượn danh xây dựng nền móng, tổ chức lại doanh nghiệp cũ. Một người giỏi xây vốn như Trương Hải rất nhanh đã phát hiện ra Zalibao muốn tăng năng suất thì phải xây dựng nền móng đóng gói lon. Nó trở thành thẻ bài tốt nhất trong trò chơi tổ hợp lại vốn mà anh thực hiện. Đầu năm 2003, anh tiếp tục thỏa thuận công việc với các công ty như KHKT, Sua Huan, Hồ Bắc, Hua Gong, Si Bay, Cam Túc, Hua Y, Gia Su, Giang Tây. Tất cả các doanh nghiệp nói trên đều rơi vào cảnh khó khăn vườn không nhà trống, mà điều kiện thu mua của Trương Hải là xây dựng sản nghiệp Zalibao khá giả, đầu tư không dưới 100 triệu nhân dân tệ. Dự án này hao tốn không biết bao nhiêu công sức của Trương Hải, nhưng cuối cùng tốn công vô ích. Nước cờ xấu thứ 7 là làm việc qua loa đại khái. Thị trường nước giải khát Trung Quốc vốn bất thường ví như mây, cạnh tranh khốc liệt. Nếu không thận trọng sẽ bị đối thủ nhanh nhạy, chớp mất cơ hội. Một hào kiệt dũng mãnh, không né tránh đầu tên mũi đạn trước nay chưa từng thấy. Năm 2002, mùa thứ 5 trở thành trò cười lớn nhất trong ngành nước giải khát. Trong 2 năm sau, doanh số của Zalibao dao động trong khoảng trên dưới 3 tỷ nhân dân tệ. Nhưng chi phí hoạt động kinh doanh cao hơn nhiều so với thời của Lý Kinh Vĩ. Nhưng sự xuống dốc của thương hiệu và sự mất đi tình người thậm chí còn đáng sợ hơn. Một số người theo pháp sư Trương Hải vào Zalibao, các ông lớn với mong muốn dựa vào việc bán Zalibao để kiếm một khoản tiền. Giờ đây nhìn người thông minh nhất Trung Quốc thực sự không còn giá trị lợi dụng, họ bắt đầu một vài kế hoạch mới. Tiệc tang, trò hề cuối cùng cũng có ngày kết thúc. Tháng 7 năm 2004 chính là mùa vàng của tiêu thụ nước giải khát. Vậy mà Zalibao chỉ hoàn thành mức doanh thu ít ỏi là 100 triệu nhân dân tệ, kém xa so với kế hoạch là 300 triệu nhân dân tệ. Chiều ngày 23 tháng 8, trước ngày kỷ niệm 20 năm thành lập Zalibao, khi mà Trương Hải đang bơi lặn ở Tam Á Hải Nam thì nhận được một tin nhắn ngắn ngủi vài chữ. Hội đồng quản trị quyết nghị ông không còn là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO của Zalibao. Sáng hôm đó, Trương Hải không tham gia cuộc họp hội đồng quản trị, đổi thành Chúc Duy Sa, người lương thiện nhất Trung Quốc lên nhậm chức CEO của tập đoàn. Tình tiết tiếp theo giống hệt như một trò hề không có nhân vật chính. Chúc Duy Sa chỉ là CEO 2 tháng nhưng gây ra không ít chuyện. Ông ta đăng lên tờ báo Thanh Minh, tuyên bố Trương Hải từ trước đến nay không phải là cổ đông của Zalibao. Khi tuyên bố này được đưa ra, những mâu thuẫn nội bộ đã được phơi bày. Ngoài việc gây xôn xao dư luận, còn thu hút đội quân đòi nợ trong cả nước. Một thời gian, cơ sở sản xuất Tam Thủy và trụ sở Quảng Châu mỗi ngày đều có người gầm gừ trước cửa. Mức độ ồn ào giống hệt cảnh tượng xếp hàng nhận hàng năm đó. Sau đó, ông ta phát hiện định vị sản phẩm của Trương Hải có sai sót. Không nên làm cái gì mà mùa thứ năm, mà nên làm một loạt Zanli, ví dụ như Zanli Sen. Ông ta chê nổ khí hoa quả vừa xấu vừa không ngon, liền hủy bỏ 20.000 thùng sản phẩm trong kho. Tiếp theo đó là thay đổi tận gốc, đội quân nghiêm túc. Ông ta nhận định đội quân của Trương Hải rất đáng nghi, thế là ông ta sa thải giám đốc bộ phận vật tư, buộc phó tổng giám đốc kinh doanh từ chức, tự làm giám đốc kinh doanh. Cả một hệ thống bộ máy lại bị thay đổi, cuối cùng tuyên bố tạm ngừng sản xuất. Người lương thiện nhất Trung Quốc này bị phát hiện không nhanh nhạy, thế là một kế hoạch bán hàng mới đổ xuống sông. Sau ngày Quốc Khánh, có thông tin rằng tập đoàn Uni President Đài Loan đã đồng ý mua lại Zalibao với mức giá 100 triệu đô la Mỹ. Ngày 10 tháng 10, người của Uni President tiến vào tòa nhà Zalibao, cả văn phòng làm việc của Trương Hải cũng bị chiếm mất. Đối với những nhà đầu cơ, đây là kết quả tốt, mất đến 2 năm rưỡi lợi nhuận thu về gấp đôi so với trước đây. Nhưng dường như ông trời không để cho Zalibao yên ổn, sự cố ngoài mong đợi vẫn xảy ra. Sau khi thông tin mua lại truyền ra ngoài, đã xảy ra phản ứng mạnh mẽ trong hệ thống đại lý. Nó có hai nguyên nhân. Thứ nhất là xung đột của hệ thống bán hàng, hệ thống đại lý của Zalibao và Sunny President đã cạnh tranh nhiều năm. Hai bên đã từng xảy ra đánh lộn nhiều lần. Hận thù thâm sâu, Zalibao 20 năm nay đã đi vào lòng các nhà đại lý vô cùng trung thành. Các đại lý từ khắp nơi đã viết bản kiến nghị, lớn tiếng. Chúng tôi không thể tưởng tượng được nếu đây là sự thật đã được xác định. Khi cầm trên tay chai nước giải khát Zalibao, chúng tôi làm sao có thể nuốt xuôi được. Họ phái đoàn đại diện đến đàm phán với chính quyền Tam Thủy. Tại cuộc họp đối thoại, các nhà đại lý đã đưa ra một giải pháp chưa từng có, tự nguyện tài trợ 200 triệu nhân dân tệ để giải quyết tình trạng thiếu vốn của Zalibao, giúp công ty tiếp tục sản xuất và trả lương cho nhân viên. Có người thậm chí còn đứng giữa hội trường hét lớn, muốn Zalibao sống sót. Trong lòng nhiều người, Zalibao vẫn luôn còn mãi, sự phẫn nộ không có chỗ nào trút giận. Nhóm Trường Hải đến náo loạn một trận rồi bỏ của chạy lấy người, thật sự khiến người khác căm phẫn. Đối mặt với cảnh tượng phẫn nộ này, chính quyền Tam Thủy tỏ ra bất lực, không thể tuyên bố vào ngày 18 tháng 10, ý định sáp nhập với tập đoàn Sunny President đã bị phá vỡ. Kế hoạch của nhóm thống nhất bị mắc cạn và nhóm đầu cơ ngay lập tức tìm cánh dưới. Lúc này họ lao tới Lý Chí Đạt. Lý Chí Đạt là người sáng lập hãng Mỹ Little Nurse Thâm Quyến. Cách đây không lâu, anh đã bán công ty cho L'Oro Pháp và nắm trong tay 2 tỷ nhân dân tệ tiền mặt. Chỉ một tháng sau khi tập đoàn Sunny President bị loại bỏ, Trương Hải, Trúc Duy Sa đã ký kết thỏa thuận chuyển nhượng quyền cổ phần. Ngày 18 tháng 11, cả đội Lý Chí Đạt đã tiến vào Tam Thủy, tiếp quản toàn diện công ty. Tuy nhiên, giao dịch quyền sở hữu lần này đã khiến chính quyền thành phố Tam Thủy nổi giận, bởi vì cả quá trình tiến hành đều giấu chính quyền. Các quan chức vô cùng hối hận về chuyện gả nhầm cho Trương Hải. Bây giờ bỗng nhiên rơi từ trên trời xuống một người tên Lý Chí Đạt, chẳng ai biết họ sẽ biến Zalibao thành ra thế nào. Mặc dù lúc đó số cổ phần chính quyền nắm giữ chỉ có 8,9%, nhưng vẫn quyết can thiệp. Tòa án địa phương đã kiểm tra và niêm yết công ty đầu tư của Lý Chí Đạt tại Tam Thủy. Ngày 3 tháng 12, chính quyền Tam Thủy tuyên bố có quyền lực áp dụng tất cả mọi biện pháp trợ giúp khôi phục sản xuất. Ngày 8 tháng 12, tòa án cử hơn 10 cảnh sát tòa án đến tòa nhà Zalibao kiểm tra và niêm yết tất cả sổ sách và con dấu, đồng thời đóng băng tài khoản của công ty. Tất cả những nhân viên mà Lý Chí Đạt điều đến Tam Thủy đều được gửi ra nước ngoài. Sự lặp lại đầy kịch tính này khiến nhiều người phải trố mắt. Rất nhiều người trong giới truyền thông và lý luận kinh tế đều cho rằng chính quyền lấy danh nghĩa là cổ đông nhỏ, sử dụng quyền hành chính để can dự vào giao dịch quyền cổ phần là một động thái rút lui. Như vậy, Zalibao giống như một trường đua ngựa, vài đường đua luân phiên cắt xẻ qua. Có phóng viên hỏi nhân viên của Zalibao, anh có biết hiện giờ ai là tổng giám đốc công ty không? Nhân viên mặc nhiên trả lời, ai cơ? Đối mặt với cục diện rối loạn này, một vài người bỗng nhớ đến Lý Kinh Vĩ trên giường bệnh. Vào ngày 7 tháng 12, trong khi xua đuổi Lý Chí Đạt, chính quyền Tam Thủy lấy danh nghĩa nhóm công tác lãnh đạo điều tra khôi phục sản xuất đã mở cuộc họp toàn thể công nhân viên tại Tam Thủy. Lý Kinh Vĩ, người mà 2 năm nay chưa từng xuất hiện, mang tội danh ngồi trên xe lăn xuất hiện tại hội trường. Có người ghi nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Ông ngồi trên xe lăn, không ngừng cười, đồng thời vẫy tay chào tất cả mọi người. Người trước mặt đều muốn bắt tay ông, những người phía sau không thể chen lấn chỉ có thể vỗ tay. Điều mà khiến người ta không ngờ đến đó là 3 phó chủ tịch bị mang tội danh và giam giữ cùng xuất hiện với Lý Kinh Vĩ, lên khán đài chủ trì, tuyên bố được khôi phục chức cũ. Zalibao sau nửa năm cuối cùng cũng khôi phục sản xuất. Có điều việc Zalibao quay trở lại chỉ là một sự kiện mang tính chất tượng trưng. Ngày thứ hai, con trai của ông tuyên bố với phóng viên, đến Zalibao là phối hợp làm việc với phóng viên. Không lâu sau, phương án bơm tiền vốn của các nhà đại lý cũng bởi vì thiếu hụt khả năng hoạt động mà bỏ mặc. Ngày 23 tháng 3 năm 2005, Trương Hải bị cảnh sát bắt tạm giam tại Quảng Châu. Anh vừa kết thúc bữa tối với 2 người bạn. Họ đã chi 4.000 nhân dân tệ cho bữa ăn đó. Lý do cho việc giam giữ hình sự là nghi ngờ lạm dụng tiền. Tháng 11 năm 2006, Viện Kiểm sát đã khởi tố Trương Hải công khai với lý do lợi dụng chức vụ và chiếm dụng 238 triệu nhân dân tệ tiền quỹ. 2 tháng sau, Tòa án Nhân dân thành phố Phật Sơn đã kết án Trương Hải với hình phạt 15 năm tù. Trong quá trình xét xử, Trường Hải, người luôn bình tĩnh và cười tươi như hoa, đã rơi nước mắt. Anh ta kích động nói với vẻ uất ức. Sau khi bán Zalibao, Chúc Di Sa và những người khác đều chiếm dụng hàng trăm triệu nhân dân tệ, nhưng mình tôi phải ngồi tù. Nếu như vì nghĩa khí, bạn bè, tôi có thể làm người chết thay, nhưng không muốn là người chịu tội thay. Một câu hỏi dài đầy ẩn ý trong tờ báo theo dõi kinh tế. Trong trò chơi tư sản mập mờ này, Trương Hải là người đánh cờ hay là một quân cờ? Những suy đoán trong tương lai cho thấy tập đoàn Juni President Đài Loan sẽ là chủ nhân mới của Zalibao. Có điều để tránh sự quấy rầy ngoài ý muốn, mọi mặt của hợp tác phải thể hiện rõ sự bất thường. Tuy nhiên, Zalibao ngày nay sớm đã trở thành quá khứ, tiếng tăm thương hiệu và địa vị khắp mọi nơi của nó đã không còn quan trọng như trước. Trong thị trường nước giải khát Trung Quốc, địa vị bá chủ của Coca-Cola và Pepsi ngày càng khó lung lay, doanh thu của Wahaha đã vượt 18 tỷ nhân dân tệ. Trong thị trường trà và đồ uống nước ép trái cây của Kansibo và Juni President đang có được những thu hoạch, hai công ty mới Menu và Elise nhờ vào ưu thế nguồn sữa đặc biệt mà phát triển vượt bậc, đặc biệt là Menu, ngành công nghiệp hiện đại dựa vào vận may của Supergirl mà trở nên nổi tiếng. Năm 2006, doanh thu đạt 13,9 tỷ nhân dân tệ. So sánh với một vài ông trùm kinh doanh, Zalibao đã không còn dũng mãnh như một con rồng lớn trước đây. Người ta dần không còn hứng thú với chuyện mới xảy ra với nó. Đây chính là ghi chép thực tế hưng thịnh của Zalibao, thương hiệu số 1 Trung Quốc. Trong làn sóng cải cách quyền sở hữu tại các doanh nghiệp nhà nước của Trung Quốc vào khoảng năm 2000, vụ Zalibao là một ví dụ điển hình. Khi mà xử lý quyền sở hữu doanh nghiệp nhà nước, chính quyền địa phương nắm giữ quyền sinh tử hoàn toàn, không tin tưởng tầng lớp kinh doanh. Thay vì thử tìm con đường cải tạo quyền tài sản từ bên ngoài, thì tài sản sở hữu quốc gia trở thành thú săn mà các công ty đa quốc gia và các nhà kinh doanh thì nhau đuổi bắt. Trong quá trình này, bài trừ vô tính đối với tầng lớp kinh doanh hiện có, tin tưởng mù quáng lực lượng từ bên ngoài, tạo nên sự phân biệt rõ ràng. Nếu như nói tầng lớp kinh doanh MBO vì quá trình hoạt động không minh bạch mà có sự mất mát tài sản quốc gia và hiện tượng thiếu công bằng, vậy thì con đường cải tạo của Zalibao gây ra rủi ro trong kinh doanh và tính thối chí trong giao dịch càng lớn. Trong vụ việc này, tất cả những trò hề mà bạn có thể tưởng tượng được, như diễn ra những câu chuyện hoang đường, tham vọng, chơi cờ, mưu mô, bao ứng, luân hồi, chứa đầy những tình huống ngẫu nhiên, nhưng nó dường như trượt trên quỹ đạo và bi kịch là điều không thể tránh khỏi. Vào ngày 23 tháng 12 năm 2006, Hội nghị thường niên của Hiệp hội Công nghiệp Đức Giải Khát Trung Quốc đã được tổ chức tại Bắc Kinh như thường lệ. Trong bài phát biểu, ông Diệp Hồng Hán, chủ tịch tập đoàn Zalibao cho biết công ty đã vượt qua ranh giới sinh tử khó khăn nhất, doanh thu năm đó đạt 1,6 tỷ nhân dân tệ. Ông đột nhiên chuyển đề tài, nói đến một cái tên dường như đã bị lãng quên. Ông nói, Zalibao không chết, tôi cảm thấy có một vài cốt lõi chính. Thứ nhất là sức ảnh hưởng của thương hiệu, vẫn còn đội ngũ trung thành với Zalibao. Zalibao một lòng kiên quyết đối với chất lượng sản phẩm. Tôi cảm thấy ba yếu tố này đều là di sản mà Lý Kinh Vĩ, người sáng lập Zalibao để lại. Vì vậy, chúng tôi phải cảm ơn ông Lý Kinh Vĩ. Ông nói đến đoạn này, ngồi xung quanh ông, những nhà lãnh đạo các công ty nước giải khát quan trọng nhất Trung Quốc đều im lặng. Zalibao Đại Sử Ký. Năm 1984, xưởng trưởng xưởng rượu Tam Thủy, huyện Tam Thủy, Quảng Đông, Lý Kinh Vĩ đã có được phương pháp chế tạo nước giải khát thể thao hình thức mới, thúc đẩy thương hiệu Zalibao. Zalibao trở thành nước giải khát dẫn đầu của phái đoàn thể thao Olympic Trung Quốc, vinh dự được truyền thông Nhật Bản gọi là nước thần phương Đông. Năm 1987, công ty trách nhiệm hữu hạn Quảng Đông Zalibao được thành lập. Zalibao trở thành nhà tài trợ lớn nhất cho Đại hội Thể thao Toàn quốc năm đó, danh tiếng nổi như cồn. Năm 1991, Zalibao thành lập một công ty chi nhánh tại Mỹ để quảng bá đồ uống Zalibao trên khắp đất nước Mỹ và sử dụng một số tiền rất lớn để mua một tòa nhà văn phòng trong tòa nhà Empire State ở New York. Năm 1994, kỷ niệm 10 năm thành lập Zalibao, tiêu thụ sản phẩm vượt qua 1,8 tỷ nhân dân tệ, dẫn đầu loạt các ngành nghề rượu vang nước giải khát trong cả nước. Năm 1997, tòa nhà Zalibao cao 38 tầng được xây dựng tại Quảng Châu, trụ sở của Zalibao được chuyển đến Quảng Châu. Doanh thu sản phẩm vượt mốc 5 tỷ nhân dân tệ. Vào tháng 4, Zalibao được Cục Quản lý Công nghiệp và Thương mại đánh giá là thương hiệu nổi tiếng Trung Quốc hạng nhất. Vào tháng 8, Hiệp hội Đồ uống Trung Quốc đã công bố dữ liệu của ngành. Zalibao đứng đầu về 4 hạng mục sản lượng, tổng giá trị sản lượng, doanh thu bán hàng và doanh thu thuế. Vào mùa thu năm 1998, phương án liên kết giao dịch tại Hồng Kông sắp sửa được thông qua, chính quyền thành phố Tam Thủy từ chối phê duyệt việc đội ngũ kinh doanh mua cổ phiếu với lý do không có giấy phép cư trú tạm thời ở Hồng Kông và do đó không thể mua cổ phiếu H. Lý Kinh Vĩ tức giận và từ bỏ việc niêm yết. Năm 1999, Lý Kinh Vĩ đã đề xuất một kế hoạch hợp tác cổ phần của nhân viên trong công ty. Ban lãnh đạo đã huy động vốn 450 triệu nhân dân tệ để mua cổ phần cho chính quyền Tam Thủy nắm giữ. Kế hoạch này đã bị chính quyền phủ quyết. Năm 2001, doanh thu của Zalibao đã giảm xuống còn 3,1 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận và thuế phải trả cho chính phủ cũng giảm từ 100 triệu nhân dân tệ xuống còn 20 triệu nhân dân tệ. Vào tháng 7, chính quyền thành phố Tam Thủy đã tổ chức một cuộc họp chung về công tác tái cấu trúc của Zalibao. 90% các quan chức trong cuộc họp ủng hộ việc bán Zalibao nhưng không được bán cho nhóm Lý Kinh Vĩ. Vào ngày 15 tháng 1 năm 2002, chính quyền thành phố Tam Thủy đã chuyển 75% cổ phần Zalibao cho công ty ủy thác đầu tư quốc tế Chiết Giang với giá là 338 triệu nhân dân tệ. Trương Hải, 28 tuổi, trở thành chủ tịch tập đoàn. Vào tháng 5 năm 2002, Zalibao chính thức ra mắt sản phẩm mới mùa thứ 5. Vào tháng 10 năm 2002, Đại hội đại biểu Nhân dân tỉnh Quảng Đông đã bãi nhiệm chức vụ đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc của Lý Kinh Vĩ vì nghi ngờ có liên quan đến tham nhũng. Vào tháng 11 năm 2002, tập đoàn Zalibao đã mua lại ngành công nghiệp rượu vàng Bảo Phong. Vào tháng 12, câu lạc bộ bóng đá Zalibao đã được thành lập. Vào tháng 3 năm 2003, tập đoàn Zalibao đã đầu tư 200 triệu nhân dân tệ để ra mắt 3 loạt sản phẩm mới như nổ khí trái cây. Vào tháng 8 năm 2004, Trương Hải đã bị cách chức chủ tịch hội đồng quản trị và chủ tịch của tập đoàn Zalibao do hiệu quả kinh doanh kém. Trúc Duy Sa lên làm chủ tịch. Vào tháng 10 năm 2004, tập đoàn Uni President của Đài Loan đã đấu giá 100 triệu đô la Mỹ để mua lại Zalibao, kết quả nhận được sự công kích bởi các đại lý. Vào tháng 11 năm 2004, nhóm Trương Hải chuyển nhượng cổ phần vào chính quyền thành phố Tam Thủy đã can thiệp với tư cách là một cổ đông nhỏ. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2004, Lý Kinh Vĩ với tội danh quy định kép ngồi xe lăn xuất hiện tại hội trường lớn khi Zalibao đang tổ chức đại hội toàn thể công nhân viên. Tháng 3 năm 2005, Trương Hải bị giam giữ hình sự tại Quảng Châu. Vào tháng 2 năm 2007, Tòa án Nhân dân Trung cấp Phật Sơn đã kết án anh ta 15 năm tù vì tội lợi dụng chức vụ và lạm dụng tiền vốn. Năm 2007, tập đoàn Uni President của Đài Loan đã gia nhập Zalibao. Trong cuộc dân tiến nước lùi vào khoảng năm 2000, khi mà rất nhiều chính quyền địa phương bán các doanh nghiệp, lựa chọn kế hoạch thà bán cho người ngoài còn hơn bán cho người nhà. Có ba nguyên nhân. Thứ nhất là lo sợ tầng lớp kinh doanh bắt liên kết với nhau. Thứ hai, để tránh bị chế nhạo, sợ phải chịu trách nhiệm về vấn đề mất mát tài sản quốc hữu. Thứ ba, vướng mắc lợi nhuận, khó mà cân bằng, cách đơn giản nhất là bán cho người nước ngoài. Thay đổi quyền sở hữu của Zalibao là một ví dụ điển hình. Từ đầu đến cuối, chính quyền thành phố Tam Thủy không làm sụp đổ mong muốn của Zalibao. Những gì nó cố gắng duy trì cũng là nguyên tắc khiến doanh nghiệp đi vào ổn định. Tuy nhiên, trong sự lựa chọn chiến lược, do thiếu kinh nghiệm, có nhiều chỗ gây tranh cãi, sự bất ổn của nó đã trở thành một trong những nguyên nhân tại sao một công ty tốt rơi vào tình trạng suy vong. Sách lược thứ nhất, bẩm sinh không tin tưởng nhóm sáng lập. Việc không tin tưởng nhóm Lý Kinh Vĩ là khởi đầu của nguy cơ Zalibao, hoặc bởi vì những nguyên nhân như kiên dè, chính quyền thành phố Tam Thủy và Lý Kinh Vĩ chưa bao giờ có cuộc đối thoại thẳng thắn về sự ngờ vực này. Kiểu đối đầu nội tâm đã ngầm hiểu nhau, dần dần trở thành một bầu không khí rất bất thường, cuối cùng ảnh hưởng đến tất cả các quyết định và hành động của hai bên. Sách lược thứ hai là tin tưởng Trương Hải quá dễ dàng. Chính quyền thành phố Tam Thủy trước nay chưa từng quen biết, lại ký kết hợp đồng mua bán quá nhanh với Trương Hải, hơn nữa lại không hề thương lượng với Lý Kinh Vĩ. Điều này với Kinh Vĩ đã thực sự gây ra sự tức giận. Như tạp chí Tài chính đã phát hiện trong một cuộc điều tra sau đó, với một khoản chuyển tài sản khổng lồ như vậy, chính quyền đã không yêu cầu cố vấn tài chính cung cấp dịch vụ trung gian, cũng không điều tra tín dụng của người mua. Quá trình giao dịch là một hoạt động âm thầm bí mật dài hạn. Sách lược thứ ba, xoay quanh hỗ trợ cho các cổ đông lớn. Sau khi Trương Hải bị cách chức, lập trường không kiên định của chính quyền thành phố Tam Thủy, lúc thì nghiêng về phía Trương Hải, lúc thì nghiêng về phía Trúc Duy Sa, gây nghi ngờ trong dư luận và sự chia rẽ xáo động trong tầng lớp quyết sách. Sách lược thứ tư, thiếu quyết đoán trong chiến lược thu hút các nhà đầu tư. Từ sau khi Trương Hải Linh nhậm chức, nhìn từ góc độ lợi ích thương nghiệp và những gì đã có, để tập đoàn Juni President mua Zalibao là một sự lựa chọn tương đối phù hợp. Tuy nhiên, đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ của các nhà phân phối sản phẩm, chính quyền Tam Thủy không có cách nào để thuyết phục họ, đành phải rút lui, mất đi một cơ hội cứu vãn Zalibao. Sách lược thứ năm, trục xuất cổ đông lớn với tư cách là cổ đông thiểu số. Sau khi bị rắn độc cắn, chính quyền thành phố Tam Thủy không còn tin tưởng vào vốn tư nhân. Khi nhóm Trương Hải đạt được thỏa thuận chuyển nhượng vốn cổ phần với Lý Chí Đạt, chính quyền Tam Thủy cậy thế mạnh là một cổ đông nhỏ với 8,9% cổ phần đã ngăn chặn sự gia nhập của Lý Chí Đạt. Đồng thời không ngần ngại sử dụng quyền công, niêm phong tài khoản của công ty, xuất cảnh một loạt dân sự của Lý Chí Đạt. Động thái này đã gây ra những chấn động lớn trong dư luận và giới luật pháp trong nước, bị cáo buộc bỏ qua các quyền và lợi ích của các cổ đông lớn. Có sự tranh cãi đáng kể về tính hợp pháp, giáo sư Lý Thự Quang thuộc Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc nhận xét, trong mọi trường hợp, sự can dự trực tiếp của chính quyền đều là bất hợp pháp. Loại can thiệp này không chỉ làm hủy hoại tính hợp pháp của giao dịch đầu tiên mà còn ở giao dịch thứ hai dưới sự lãnh đạo của chính quyền. Sách lược thứ sáu, khó mà tự bào chữa tuần hoàn bên ngoài. Sau khi trục xuất Lý Kinh Vĩ để nhanh chóng khôi phục sản xuất, chính quyền Tam Thủy lòng như lửa đốt, lấy tư cách cổ đông nhỏ tiếp quản Zalibao, đồng thời thành lập một công ty thương mại nhà nước với số vốn đăng ký chỉ 10 triệu nhân dân tệ. Pháp nhân của công ty hoặc người đứng đầu thành phố Tam Thủy thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ bán hàng của doanh nghiệp, gánh vác toàn diện nhiệm vụ bán hàng của công ty, để lại tất cả những lợi nhuận tiếp thị trong công ty. Cách tuần hoàn bên ngoài này dễ khiến người khác có ý nghĩ không tốt, hơn nữa không có lợi cho hoạt động kinh doanh bình thường của Zalibao. Sách lược thứ bảy, thiếu quyết đoán trong việc xử lý Lý Kinh Vĩ. Việc xử lý Lý Kinh Vĩ, người sáng lập Zalibao, khiến người ta rất khó hiểu. Sau khi loại trừ Lý Kinh Vĩ, đầu tiên là bãi miễn tư cách đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc với tội danh tham ô, đồng thời tuyên bố quy định kép. Tuy nhiên lại trì hoãn mãi không đi vào quá trình thẩm tra và xử lý. Mặt khác, khi doanh nghiệp rơi vào tình trạng rối loạn, lại mời ông đến công ty trấn an mọi người. Trong thời gian hơn 4 năm, cuối cùng vẫn không có một đại diện pháp luật nào đưa ra kết luận rõ ràng. Cách xử lý vấn đề này từ đầu đến cuối khiến cho tính nghiêm khắc của pháp luật càng giảm sút. Đê Long, số mệnh tiền kiếp của khủng long tài chính. Đê Long là một sản phẩm của thời đại, cũng là sản phẩm mang tính thể chế. Quá trình tạo ra con quái vật này thực chất là một sự kiện vô cùng kỳ lạ. Suy ngẫm về Đê Long chính là suy ngẫm về chính chúng ta, suy nghĩ về hành vi và cách suy nghĩ của giới doanh nghiệp Trung Quốc, suy nghĩ về môi trường quản lý và nền tảng xã hội của nền kinh tế mới nổi Trung Quốc. Anh đang có một sự nghiệp nổi trội không ai sánh bằng, nhưng đến năm 40 tuổi, mọi thứ đều bị hủy hoại, anh sẽ thân bại danh liệt. Đấy là lời tiên tri của một vị cao nhân với đường vạn tân, hào hoa phong nhã vào năm anh ta 30 tuổi. Lời tiên tri mơ hồ này luôn giày vò đường vạn tân. Năm 38 tuổi, anh ta tuyên bố sẽ chính thức rửa tay gác kiếm vào năm 40 tuổi. Thật không may, anh ta vẫn không thể thoát khỏi lời nguyền kia. Đường vạn tân thật sự đã bị sa cơ, ngọc nát đá tan vào năm 40 tuổi. Sự việc này chấn động đến mức kinh thiên động địa. Đường Vạn Tân và Đê Long từng là tập đoàn doanh nghiệp tư nhân có quy mô vốn lớn nhất Trung Quốc do một tay anh ta tạo dựng nên. Rốt cuộc đã ẩn giấu một câu chuyện bi thảm như thế nào? Đây thực sự có phải là một truyền thuyết thương mại do ý trời hay là số phận tiền kiếp đã định sẵn? Hòm tiền đầu tiên, 5.000 người đến thâm quyến để mua cổ phiếu gốc. Gần 30 năm trong giới doanh nghiệp Trung Quốc đã từng xuất hiện hai cá sấu tư bản trong cùng thời điểm. Đầu tiên là Mâu Kỳ Trung của Nam Đức, tiếp đến là Đường Vạn Tân của Đê Long. Những thăng trầm trong cuộc đời và sự nghiệp của hai người hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng có một số điểm tương đồng. Bọn họ đều cầm tinh rồng, hơn kém nhau tròn 24 tuổi, quê quán đều ở huyện Vạn, Trùng Khánh. Sau này họ đều bị kết án và bắt giam tại Vũ Hán. Đường Vạn Tân sinh ra trong một gia đình chi viện cho biên giới ở Urumqi, Tân Cương. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, anh ta đã từng đỗ hai trường đại học nhưng lại bỏ học giữa chừng. Đường Vạn Tân không có hứng thú với sự nghiệp học hành, dường như sinh ra để mong muốn trở thành một doanh nhân vĩ đại. Trong thời gian học, anh ta từng xung phong đi điều hành một nông trại trường học. Nhưng kết quả kinh doanh thất bại thảm hại. Tháng 12 năm 1986, Đường Vạn Tân đã xoay sở được 400 nhân dân tệ để mở một cửa hàng in ấn tên là Bằng Hữu ở cổng phụ của Công viên Nhân dân, đường Đoàn Kết, thành phố Urumqi. Nơi đây nhanh chóng trở thành cứ điểm của thanh niên kinh doanh ở thành phố Urumqi. Mỗi ngày bọn họ đều mặc áo khoác quân sự dày bịch, vừa ngâm trong chậu thép quân dụng, vừa nói chuyện bàn bạc đủ thứ chuyện trời đất. Đường Vạn Tân kiếm được một số tiền từ việc in màu, sau đó thành lập một ngành công nghiệp lớn. Anh ta lập ra một nhà máy sản xuất khóa nhưng bị đóng cửa do không có giấy phép sản xuất. Tiếp đến anh tham gia nghiên cứu chế tạo máy thu vệ tinh, nhưng sau đó nhân viên kỹ thuật đã bỏ trốn. Anh ta lại thành lập một nhà máy thức ăn gia súc nhưng bị thua lỗ rất nhiều tiền. Sau đó Đường Vạn Tân là đại diện cho xưởng sản xuất lông nhân tạo nhưng công việc kinh doanh cũng không thuận lợi, chi nhiều hơn thu. Anh ta thậm chí đã đến huyện Tashkugan xa xôi để ký hợp đồng với một khách sạn, và kết quả đã không như mong muốn. Trong 3 năm ngắn ngủi, anh ta đã từng kinh doanh nhà máy sản xuất mì sợi, nhà máy hóa chất, dịch vụ độc ngoại khóa cho sinh viên, cửa hàng quần áo tự chọn, công ty phát triển phần mềm, công ty đại diện quảng cáo, trung tâm tư vấn du học, v.v. Lúc đó, tài năng của Đường Vạn Tân đã được bộc lộ trong việc săn bắt, tìm ra những đặc tính hoang dã của vùng đất màu mỡ. Anh ta có niềm đam mê mãnh liệt với kinh doanh và niềm đam mê rất dễ lan tỏa. Trời sinh đã có tính thắng thua mạnh mẽ, hơn nữa còn có tính kiên cường bất bại. Vì từng gặp nhiều thất bại trong làm ăn, nên Đường Vạn Tân đã phải chịu một khoản nợ trị giá hơn 1 triệu nhân dân tệ. Anh ta đã tập hợp các chủ nợ lại và nói, nếu như mọi người tin tôi, hãy cho tôi một cơ hội. Còn nếu mọi người không tin tôi, thì hãy cho tôi vào tù. Năm 1991, Đường Vạn Tân lúc đó 27 tuổi bất ngờ hoạt động trở lại. Anh đã thành lập một công ty kinh doanh máy tính. Công ty đã kiếm được 1,5 triệu nhân dân tệ trong việc ứng dụng máy in 4 chiều và các mỏ dầu lớn ở Tân Cương. Và sau đó, việc đầu tiên mà anh ta làm là trả từng khoản nợ một, bao gồm các khoản lãi. Do đó, uy tín của Đường Vạn Tân trong kinh doanh đã được gây dựng nên. Sau này, một số chủ nợ trở thành cấp dưới của anh ta. Năm 1992, Đường Vạn Tân đã làm một việc dẫn đến sự thay đổi lớn trong số mệnh của mình. Vào thời điểm đó, sau khi những cuộc phát biểu nói chuyện ở phía nam của ông Đặng Tiểu Bình, mong muốn đẩy mạnh cải cách đã bùng lên lan tỏa khắp cả nước, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã bị thổi bay. Tháng 8, Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến phát hành 500 triệu cổ phiếu đại chúng trong nước và mở bán 5 triệu vé xổ số với tỷ lệ trúng thưởng là 10%. Mỗi tấm vé xổ số trúng thưởng có thể mua được 1.000 cổ phiếu. Đường Vạn Tân đã từng đến Hải Khẩu, Thâm Quyến và gặp rất nhiều may mắn. Anh ta nghĩ rằng đây thực sự là một cơ hội tốt để kiếm tiền. Anh đã bỏ tiền để thuê 5.000 người trên danh nghĩa đến Thâm Quyến du lịch, sau đó đứng xếp hàng mua những tấm xổ số. Lúc đó đã có 1,5 triệu người đổ đến Thâm Quyến, dần dần tạo ra một cuộc hỗn loạn. Đội quân của Đường Vạn Tân được coi là một trong những đội có số lượng người mua nhiều nhất. Những người đó mang theo một chiếc ghế gỗ nhỏ và đứng xếp hàng mua những tấm vé số. Như vậy họ sẽ được trả 50 nhân dân tệ cho một ngày công và phải xếp hàng 3 ngày. Những tấm xổ số nhận được sẽ được đổi thành cổ phiếu gốc. Điều này đã khiến Đường Vạn Tân kiếm được một khoản tiền lớn. Từ đó Đường Vạn Tân thấy rằng nay đúng trước sai và quyết định thành lập ngành công nghiệp. Không những thế anh ta còn bị thu hút bởi thị trường chứng khoán kiếm tiền nhanh nhất này. Sau khi quay lại Tân Cương, Đường Vạn Tân và anh cả của mình là Đường Vạn Lý đăng ký thành lập công ty công nghiệp Đê Long Tân Cương, chuyên vận hành cổ phiếu của thị trường tư bản. Bọn họ đã mua lại lượng lớn cổ phiếu gốc và cổ phiếu nội bộ của các doanh nghiệp nhà nước ở các tỉnh phía Tây Bắc như Tân Cương, Thiểm Tây, hoặc là đem bán lại cho các tổ chức tài chính ở Tân Cương, hoặc là đợi sau khi niêm yết sẽ bán đi lấy tiền mặt. Có một lần, họ mua lại vòng trục Tây Bắc có giá trị 10 triệu cổ phiếu pháp nhân với giá 10 triệu nhân dân tệ. Đó là những năm tháng điên cuồng, giỏi khám phá và vô cùng can đảm, khiến cho một thế hệ nhanh chóng trở nên giàu có. Nếu như nói việc đầu cơ trục lợi cổ phiếu khiến cho Đường Vạn Tân có thể nhìn được cung điện thị trường vốn, vậy thì những thử nghiệm của anh ta trong thị trường trái phiếu nhà nước sẽ khiến Đê Long hoàn thành việc tích lũy ban đầu theo đúng nghĩa. Từ đầu những năm 90 của thế kỷ 20, Bộ Tài chính đã đưa ra những chính sách bảo lãnh trái phiếu. Trong nhiều năm đó, hầu hết trái phiếu nhà nước đều bảo lãnh bởi 10 tổ chức môi giới chứng khoán tích lũy qua nhiều năm, dần dần hình thành nên một thị trường lưu thông công trái phi chính phủ. Phòng giao dịch tại quầy công trái Vũ Hán là nơi có quy mô lớn nhất, giao dịch sôi nổi nhất cả nước lúc bấy giờ. Năm 1994, Đường Vạn Tân đã thông qua việc mua lại trái phiếu chính phủ và liên tiếp nhiều lần đến công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và ủy thác quốc tế Hải Nam Hoa Ngân. Chúng ta có thể nhìn thấy được dấu tích của nó trong vụ án Brilliance hợp tác đầu tư với Tập đoàn Đầu tư và Ủy thác Phát triển Nông thôn Trung Quốc, tổng giá trị đạt 300 triệu nhân dân tệ. Đường Vạn Tân cũng đang dựa vào số vốn khổng lồ này để bắt đầu xây dựng đế chế tài chính của riêng mình. Troika, ba nền tảng quan trọng để phát triển, huyền thoại hội nhập được khuếch đại. Năm 1996, Đường Vạn Tân đã chuyển trụ sở Đê Long đến Bắc Kinh. Lúc đó, anh ta không hài lòng với việc trở thành một nhà đầu cơ giàu có ở thị trường thứ cấp. Anh ta muốn có chiến lược của công ty riêng mình. Dưới sự chỉ dẫn của cán bộ tham mưu công ty, anh ta đưa ra khái niệm cốt lõi của tập đoàn Đê Long là để tạo ra những giá trị mới của ngành công nghiệp truyền thống. Khái niệm này cho rằng, cấu trúc công nghiệp toàn cầu đang trải qua một sự thay đổi to lớn và Trung Quốc là một trong những nhân tố quan trọng. Có rất nhiều ngành công nghiệp truyền thống đang có cơ hội mở rộng nhanh chóng. Tuy nhiên, do hệ thống khái niệm còn lạc hậu, đại đa số các doanh nghiệp có quy mô nhỏ, đầu tư không tập trung, không có tính cạnh tranh. Vì vậy, nếu việc sáp nhập và mua lại vốn được sử dụng để tối ưu hóa, tích hợp và hồi sinh cổ phiếu, đây sẽ là hy vọng cho nền kinh tế Trung Quốc có thể bay cao hơn nữa. Không giống như Đồng Lã Lương và các nhà cái khác, chỉ đơn thuần dựa vào khái niệm công nghệ cao để đầu cơ thị trường chứng khoán, Đường Vạn Tân cho rằng, chỗ để phát triển lớn nhất cho các doanh nghiệp Trung Quốc chính là các ngành công nghiệp truyền thống. Chỉ có ngành công nghiệp truyền thống mới có thể phát huy thế mạnh của Trung Quốc về tài nguyên và nguồn nhân công. Chỉ có các ngành công nghiệp truyền thống mới là một thị trường thích hợp, vốn có, chứ không phải là thị trường tiềm năng. Chỉ các ngành công nghiệp truyền thống mới không có quá nhiều nhân tố bất ổn. Đây là một lý lẽ tự cố gắng bào chữa. Thêm một khía cạnh nào đó, nó chỉ tồn tại như một lý do cho sự bành trướng điên cuồng của Đê Long. Từ quan điểm này, Đê Long đã thực hiện hội nhập đa dạng trong ngành công nghiệp, tiến hành vận hành độc đáo trong ngành tài chính và bắt đầu đi trên con đường phát triển phân hạch. Tại thời điểm chuyển đến Bắc Kinh, Đê Long đã mua lại 10,19% cổ phần của công ty Đồn Hà Tân Cương vừa mới niêm yết, trở thành đại cổ đông lớn thứ ba của công ty. Không lâu sau, Đê Long tăng vốn và mở rộng cổ phần, từ đó đã trở thành cổ đông lớn nhất. Tháng 6 năm 1997, Đê Long đã mua 29,02% cổ phần của Hợp Kim Thẩm Dương từ công ty trách nhiệm hữu hạn quản lý tài sản Thẩm Dương và nắm giữ quyền điều hành công ty. 4 tháng sau, Đê Long đạt được thỏa thuận với Cục Quản lý Tài sản Nhà nước Chu Châu, cổ đông lớn nhất của công ty niêm yết Ngọn Đuốc Hồ Nam, để mua 25,71% cổ phần của Ngọn Đuốc Hồ Nam. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, Đê Long đã trở thành cổ đông nắm quyền điều hành của 3 công ty niêm yết và hoàn tất việc mua lại cái gọi là 3 cổ phiếu cũ, sau này trở thành nền tảng hội nhập công nghiệp quan trọng nhất của hệ thống tập đoàn Đê Long. Đường Vạn Tân đã thực hiện Troika, ba nền tảng quan trọng theo quan điểm của riêng mình, chuyên tâm tiến hành hội nhập công nghiệp. Công ty Đồn Hà Tân Cương vốn là một nhà máy xi măng thuộc Binh đoàn Xây dựng Tân Cương, thành lập năm 1984. Mặc dù đây là một công ty được niêm yết đầu tiên tại Tân Cương, nhưng nhiều năm gần đây lợi nhuận thu về không đáng kể. Do đó, Đường Vạn Tân kiên quyết không chút do dự, biến nó trở thành một loại hình công nghiệp trọng điểm. Anh ta lần lượt mua lại và xây dựng 9 nhà máy chế biến tương cà chua, từ đó trở thành nhà máy sản xuất tương cà chua lớn thứ hai thế giới. Sản lượng xuất khẩu tương cà chua cô đặc chiếm 17% tổng giá trị thương mại toàn cầu. Đồng thời, sự phát triển của ngành công nghiệp này đã giải quyết được vấn đề việc làm cho 100.000 hộ dân ở Tân Cương. Hợp Kim Thẩm Dương vốn là doanh nghiệp chế tạo chuyên về hợp kim Niken, với doanh thu mỗi năm đạt hơn 40 triệu nhân dân tệ và lợi nhuận đạt 6 triệu nhân dân tệ. Đây là một công ty làm ăn nhỏ nhưng rất hiệu quả. Kể từ sau khi Đô Long gia nhập, công ty liên tiếp mua lại các doanh nghiệp chế tạo thiết bị chạy bằng điện tử ở Giang Tô, Thượng Hải, Thiểm Tây và trở thành nhà chuyên sản xuất và xuất khẩu lớn nhất cả nước. Đến năm 2000, tổng sản lượng đầu tư Hợp Kim, tháng 12 năm 1999, công ty trách nhiệm hữu hạn Hợp Kim Thẩm Dương đổi tên thành công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Hợp Kim Thẩm Dương, tăng lên gấp 10 lần, từ 133 triệu nhân dân tệ lên thành 1.398 tỷ nhân dân tệ và thu nhập kinh doanh chính tăng lên đến 844 triệu nhân dân tệ, tăng gấp hơn 15 lần. Trước khi Đề Long gia nhập vào ngành công nghiệp thiết bị điện, sản lượng của Trung Quốc chiếm 70% sản lượng toàn cầu, nhưng doanh thu chỉ chiếm 10%, lợi nhuận chiếm không đến 1%. Kể từ sau khi Đề Long gia nhập, năng lực đàm phán và lợi nhuận xuất khẩu được tăng lên rõ rệt. Sự cải cách của ngọn đuốc Hồ Nam đối với Đề Long là một tác phẩm kinh điển về khái niệm hội nhập theo phong cách Đường. Trước kia, doanh nghiệp này chỉ sản xuất một loại bogie duy nhất. Sau đó, Đường Vạn Tân đã đề xuất chiến lược phụ tùng ô tô lớn. Trước tiên, anh ta mua lại 75% cổ phần của công ty nhập khẩu hệ thống phanh xe MAT lớn nhất Hoa Kỳ và chính công ty liên doanh với Trung Quốc, qua đó chiếm được một phần thị trường nhập khẩu phụ tùng ô tô Mỹ. Sau đó, nắm quyền điều hành một doanh nghiệp sản xuất bánh răng thiểm tay và trở thành doanh nghiệp hàng đầu cả nước về lĩnh vực này. Ngay sau khi ngọn đuốc Hồ Nam liên tiếp đưa ra công bố sẽ tiến hành nhiều cuộc tái cấu trúc và liên doanh với tập đoàn ô tô Đông Phong, tập đoàn ô tô Thiểm Tây và tập đoàn xe tải hạng nặng, đến năm 2004, ngọn đuốc Hồ Nam có hơn 50 công ty lớn nhỏ, trở thành doanh nghiệp có quy mô lớn nhất Trung Quốc với 3 ngành nghề chính là sản xuất bánh răng, bogie và xe việt giả quân dụng. Đồng thời còn trở thành nhà máy sản xuất máy nén điều hòa lớn thứ hai và là nhà xuất khẩu hệ thống phanh xe ô tô lớn nhất cả nước. Trong lịch sử của Đề Long, sự hội nhập công nghiệp của JICA vẫn luôn được nhắc đến. Vì thế, Đường Vạn Tân tự đánh giá mình quá cao, cho rằng đây là một chiến lược doanh nghiệp một đối một trên thế giới. Một số nhà kinh tế học cũng đánh giá cao nó. Chung Bằng Vinh, người có mối quan hệ thân thiết với anh em nhà Đường Thị, cho rằng, cho đến nay trong số các nhà doanh nhân Trung Quốc, rất ít người có thể làm được điều này. Nói một cách khách quan, sự hội nhập thành công của Đề Long là vô cùng quan trọng. JICA là một doanh nghiệp nhà nước theo nghĩa truyền thống, sản xuất lỗi thời, quản lý lạc hậu, vốn chỉ dựa vào niêm yết kim chút tiền để kéo dài hơi thở sắp tàn. Đường Vạn Tân đã không chỉ tiến hành tái cấu trúc toàn diện trong ngành công nghiệp, mà còn bỏ tiền để thuê các công ty cố vấn chuyên nghiệp quốc tế như MCKC, Keynes để tư vấn về các phương diện như cải cách quản lý, kế hoạch chiến lược và sự phát triển quản lý chuyên nghiệp của doanh nghiệp. Làm cho họ ngay cả đến một tờ báo cáo tài chính chuẩn xác cũng không thể lấy được. Những doanh nghiệp có ý tưởng nhưng không có quy tắc trở thành những công ty hiện đại quản lý mẫu mực, tràn đầy sức sống. Sau này, khi Đề Long bị sụp đổ do cuộc khủng hoảng tài chính, nhưng 3 cổ phiếu cũ vẫn nhận được sự tín nhiệm của giới công nghiệp và tư bản do có cơ cấu sản xuất rõ ràng và hiệu quả lợi nhuận tương đối tốt. Điều này có thể chứng tỏ rằng sự gia nhập của Đề Long không hề là một mảng vẽ thất bại. Nhưng nhìn từ góc độ khác, hiệu quả và lợi ích của sự hội nhập rõ ràng là có sự nghi ngờ bị lợi dụng và phóng đại. Các ngành nghề của JICA, tương cà chua, thiết bị chạy bằng điện, phụ tùng ô tô đều không phải là những lĩnh vực có tăng trưởng tốt, khả năng mở rộng và bức xạ mạnh mẽ. Vì vậy, ngay cả khi sự hội nhập đã lên đến đỉnh cao, cũng rất khó để đạt được một quy mô sản xuất lớn và lợi nhuận đáng kể trong thời gian ngắn. Trong những năm có hiệu quả lợi nhuận nhất, lợi nhuận ròng của 3 công ty niêm yết lần lượt là 51 triệu nhân dân tệ, Đồn Hà Tân Cương năm 2002, 102.084 triệu nhân dân tệ, Ngọn Đuốc Hồ Nam năm 2002, 70 triệu nhân dân tệ, Đầu Tư Hợp Kim năm 2003, tổng cộng không đến 240 triệu nhân dân tệ và còn cách xa cái gọi là kỳ tích lợi nhuận. Trong quá trình hội nhập, Đề Long không ngừng đưa ra thông báo thu mua trên thị trường vốn khiến người ta chóng mặt, trên thực tế chỉ là một thủ đoạn đầu cơ để tăng giá cổ phiếu. Ngoài ra còn có một sự thật khiến Đường Vạn Tân không thể ngờ tới, đó là do lợi nhuận mà JICA đóng góp có hạn, hơn nữa lại đang ở trong ngành nghề mà không thể tạo ra lượng dòng tiền lớn. Một sự thật quan trọng hơn đó là Đề Long không thể đủ điều kiện để phát hành bổ sung trên thị trường chứng khoán, mà nguyên nhân là do hiệu quả lợi nhuận thua lỗ. Vì thế, hiệu quả lợi nhuận của hội nhập công nghiệp không hỗ trợ dòng vốn cần thiết cho việc mở rộng tài chính. Nhưng đến thời kỳ sau, để chèo chống nền tảng tài chính khổng lồ và có lãi suất cao, Đường Vạn Tân buộc phải rút tiền từ các công ty sản xuất công nghiệp để chuyển sang lĩnh vực tài chính. Theo thống kê có liên quan, phần tiền chuyển sang này có tổng giá trị hơn 4 tỷ nhân dân tệ. Vì thế, cái gọi là hiệu ứng tích hợp tài chính chuyển động hai bánh vẫn luôn dừng lại ở mặt lý thuyết và chưa từng được thực hiện. Nhà cái đầu tiên, cổ phần không chiếm lợi thế, có đất ắt sẽ thành công. Năm 1998, Đề Long đã đầu tư 10 triệu đô la Mỹ mua tàu sân bay Minsk. Đó là tàu chiến chỉ huy đã giải ngũ qua hạm đội Liên Xô Thái Bình Dương. Đường Vạn Tân đậu nó ở Sa Tu Cốc, Vịnh Đại Bằng, Thâm Quyến và xây dựng công viên giải trí đầu tiên trên thế giới với chủ thể chính là tàu sân bay. Tin tức này vô cùng chấn động. Cũng kể từ đó, Đê Long luôn tự cho mình là tàu sân bay của các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Trên thị trường tư bản, nó cũng được coi là tàu sân bay không thể chìm. Trong thị trường chứng khoán Trung Quốc, tàu sân bay Đê Long được ca tụng giống như hình tượng của nhà cái đầu tiên trên thế giới. Kể từ năm 1996, JICA của Đê Long đã tung hai móng vuốt, lao điên cuồng trên thị trường chứng khoán Trung Quốc, lập kỷ lục khiến cho hàng vạn cổ đông trố mắt đứng nhìn. Đến tháng 3 năm 2001, một sự thật đã được nhìn thấy. Ngọn đuốc Hồ Nam đã từng 3 lần chuyển nhượng cổ phần, một cổ phiếu có giá trị gấp 4,7 lần ban đầu. Tính sau khi phục hồi, giá của mỗi cổ phiếu tăng từ 12 nhân dân tệ lên đến 186 nhân dân tệ, tốc độ tăng 1.500%. Công ty Đồn Hà Tân Cương cũng rất nhiều lần phân phối cổ phiếu. Giá của mỗi cổ phiếu sau khi được phục hồi là 127 nhân dân tệ, tăng 1.100%. Ba cổ phiếu được kiểm soát bởi một nhà cái đã tăng gấp hơn 10 lần trong vòng 5 năm, cả nước đều mong chờ, không ai khác danh hiệu nhà cái đầu tiên Đê Long thực sự rất xứng đáng. Trong một thời gian dài, cổ phần không chiếm ưu thế, có đức mới thành công, giá không sợ cao, có lòng mới linh nghiệm, dường như trở thành phương pháp tốt nhất để kiếm tiền của cổ đông Trung Quốc. Kỹ năng các đại lý của Đê Long thực sự rất đơn giản, ba cổ phiếu cũ và ba cổ phiếu mới của Đê Long. Từ năm 2000, Đê Long kiểm soát các cổ phiếu của Bắc Kinh, Trung Yến, Trùng Khánh và Thiên Sơn, được gọi là ba cổ phiếu mới. Từ đó trở thành tập đoàn tài chính có nhiều công ty niêm yết nhất trên thị trường tư bản Trung Quốc, được quản lý toàn diện. Trong đó tỷ lệ quyền cổ đông của bốn công ty đều vượt mức 30%, vì thế Đường Vạn Tân tự xưng là nhà cái mang tính kiểm soát tập trung lâu dài. Bằng cách liên tục tung ra những tin tức tốt đẹp và vận dụng các khái niệm tái hội nhập, anh đã từng bước nâng giá cổ phiếu và trục lợi từ đó. Theo giáo sư Lan Hàm Bình của Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, người rất thành thạo trong phân tích tài chính cho biết, đến tháng 3 năm 2001, nhà cái Đê Long đã thu được lợi nhuận 5,2 tỷ nhân dân tệ từ hoạt động của các đại lý. Trong đó, kể từ năm 1997, ngọn đuốc Hồ Nam đã đạt được doanh thu lên đến 440%, chi phí thuê mặt bằng nhà cái là 18 nhân dân tệ, khoản khác thu được 1,9 tỷ nhân dân tệ. Đầu tư hợp kim đạt được doanh thu đến 400% kể từ năm 1997, được tính theo mỗi cổ phiếu khi gia nhập nhà cái là 12 nhân dân tệ. Các khoản khác cùng đạt được lợi nhuận là 179 tỷ nhân dân tệ. Năm 1996, Đê Long gia nhập công ty Đồn Hà Tân Cương và doanh thu đều đạt 400%, được tính theo chi phí xây dựng mặt bằng là 20 nhân dân tệ mỗi cổ phiếu. Các khoản lợi nhuận khác đạt 1,4 tỷ nhân dân tệ. Tháng 12 năm 2004, Đường Vạn Tân, người bị giam lỏng tại địa phương, đã viết một bức thư dài gửi lãnh đạo Quốc vụ viện, trong đó đã thẳng thắn thú tội về hành vi hoạt động nhà cái của mình. Anh ta đưa ra một loạt những bằng chứng để lấy lại sự tín nhiệm. Trong vòng hơn 3 năm, từ một người có khoản nợ xấu gần 400 triệu nhân dân tệ và khoản lỗ hàng chục triệu nhân dân tệ đã lấy lại được sự tín nhiệm, phát triển nó thành sản phẩm giá trị hàng chục triệu nhân dân tệ với lợi nhuận hàng trăm triệu nhân dân tệ. Đến năm 2000, công ty đã kiếm được hơn 3 tỷ nhân dân tệ lợi nhuận. Ngoài ra, còn có một thực tế là hầu hết số tiền được dùng để xây dựng nhà cái đều được lấy từ các khoản vay ngân hàng và khoản cho vay nặng lãi. Do đó, hình thành nên một tổ chức đồng phạm vô cùng lớn mạnh, lợi nhuận mà nó đạt được vượt mức xa lợi nhuận của chính Đê Long. Dựa vào những theo dõi quan sát nhiều năm của học giả Tân Cương Đường Lập Cửu, được tiết lộ trong cuốn sách Giải Cấu Đê Long cho biết, trong cả một quá trình, các doanh nghiệp tài chính có liên quan đã kiếm được gần 15 tỷ nhân dân tệ lợi nhuận từ khách hàng. Từ đó có thể thấy, Đường Vạn Tân tự phô trương là nhà cái uy tín, tự cho rằng bản thân đã mang lại lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức và các cổ đông. Nhưng trên thực tế, nó là một hành động coi thường các quy định pháp luật hiện hành, chiếm đoạt hàng chục tỷ nhân dân tệ từ túi của các cổ đông. Khoảng năm 2001, số lượng nhà đầu tư cá nhân tại thị trường chứng khoán Trung Quốc đạt mốc 30 triệu người. Có thể thấy rằng Đường Vạn Tân đã lấy ít nhất 500 nhân dân tệ từ túi của mỗi cổ đông. Những thành quả mà anh ta đạt được trong lĩnh vực này cao hơn gấp nhiều lần so với hiệu suất của hội nhập công nghiệp. Hội nhập tài chính, đây là một lời nói dối chân thật. Sau sự sụp đổ của Đê Long, Đường Vạn Tân đã nói với các công tố viên rằng, sau năm 2001, công việc mỗi ngày của tôi là giải quyết khủng hoảng. Thông thường, các nhà cái vừa và nhỏ đều thông qua quy trình xây dựng mặt bằng, khánh thành, chính thức hoạt động. Sau khi kiếm được một khoản tiền bỏ túi phòng thân rồi sẽ chùa mất tâm, Đường Vãn Tân rõ ràng luôn khinh thường những kẻ trộm cắp như vậy. Ước mơ kinh doanh của anh ta là thực hiện lý luận hội nhập, lấy vận hành vốn làm sợi dây gắn kết, lấy hội nhập tài chính trở thành vấn đề cốt lõi của một xã hội không tưởng, tạo ra tàu sân bay doanh nghiệp phong cách Trung Quốc. Một lần trong hội nghị chiến lược tập đoàn diễn ra vào năm 1998, Đường Vạn Tân đã xác định mục tiêu của Đê Long là trở thành một công ty lớn mang tầm quốc tế, nằm trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất trên toàn cầu. Để được lọt vào danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất toàn cầu, hiển nhiên không thể lấy tiền rồi bỏ chạy. Do đó, quá trình hoạt động của nhà cái trong nhiều năm liền, Đê Long không ngừng thay đổi, kéo giá cổ phiếu, nhưng vẫn luôn giữ tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu của các doanh nghiệp ở mức cao. Hơn nữa, tỷ lệ nắm giữ cổ phần ở một số công ty vẫn tăng cao. Tính rủi ro về cách làm của kiểu nhà cái này, tưởng tượng cũng có thể đoán ra được. Trên thực tế, tỷ lệ khấu hao càng ngày càng lớn. Đằng sau đó là việc truyền máu liên tục của Đê Long để duy trì giá cổ phiếu cao. Hành vi này chẳng khác gì việc tự làm hại bản thân. Thị trường chứng khoán của Trung Quốc ban đầu là một thị trường rất nhạy cảm, và Đê Long đã trở nên nổi tiếng bởi khái niệm vận hành và giá cổ phiếu cao đã bị đe dọa mà mọi người đều biết. Do đó, sau năm 2001, để ngăn giá cổ phiếu của hệ thống Đê Long không bị tuột dốc, Đường Vạn Tân đã phải chấp nhận rủi ro hết lần này đến lần khác. Khái niệm hội nhập tài chính ngày càng phát ra những hơi thở rỗng tuếch và đầy quái quỷ. Xem ra một tập đoàn có quy mô lớn mạnh như Đê Long thực ra chỉ thiếu một thứ duy nhất, đó là tiền. Đê Long vừa muốn duy trì giá cổ phiếu cao khiến người khác phải kinh ngạc, vừa muốn tiến hành hội nhập công nghiệp quy mô lớn. Như vậy đòi hỏi phải có một nguồn vốn lớn và liên tục. Theo tính toán, mỗi năm, Đê Long phải chi 1 tỷ nhân dân tệ để duy trì giá cổ phiếu và lãi phải trả là 3 tỷ nhân dân tệ. Có thể nói, cần phải bỏ ra ít nhất 4 tỷ nhân dân tệ để đảm bảo hoạt động bình thường của Đê Long. Đây thực sự là một con số khiến người khác phải run sợ. Thị trường vốn của Trung Quốc trở nên xám xịt và thất thường. Năng lực yếu kém và không đạt yêu cầu trong hệ thống tài chính hiển nhiên không thể đáp ứng được mong muốn của Đường Vạn Tân. Lần cuối cùng hệ thống tập đoàn Đê Long huy động vốn từ thị trường chứng khoán thông qua phương thức phân bổ là vào năm 2000, tổng số vốn huy động được là 870 triệu nhân dân tệ. Do đó, các kênh tài chính và Đê Long dựa vào chủ yếu lấy từ nhiều hoạt động bất bình thường và thậm chí là hoạt động bất hợp pháp. Phương thức hoạt động đầu tiên là sử dụng các công ty niêm yết làm vỏ bọc, vay những khoản lớn từ các ngân hàng. Phương pháp được áp dụng phổ biến là các công ty niêm yết sẽ vay một khoản tiền để tiến hành việc thu mua. Sau khi việc thu mua hoàn thành, doanh nghiệp bị thu mua lại một lần nữa tiến hành vay ngân hàng, nhưng trách nhiệm do công ty niêm yết đảm nhiệm. Trong hệ thống tập đoàn Đê Long, giữa các công ty niêm yết luôn tồn tại những hiện tượng các giao dịch của các bên liên quan vô cùng nghiêm trọng. Đê Long đã từng hợp tác với hơn 40 công ty. Giữa các công ty này luôn có sự bảo đảm vận chuyển vốn và cam kết quay đầu vốn lẫn nhau. Sau này, theo báo cáo liên quan, tổng số tiền của công ty niêm yết do Đê Long chiếm giữ vượt hơn 4 tỷ nhân dân tệ. Vụ án công nghiệp Trùng Khánh đã phản ánh thực tiễn điển hình. Đây là một công ty cổ phần thuộc sở hữu nhà nước được niêm yết lên sàn vào năm 1997. Các hoạt động kinh doanh chính của công ty này không mấy nổi bật, khoản nợ tương đối ít. Theo quan điểm của các nhà cái, đây là một cái vỏ sạch. Năm 1999, Đê Long và các cổ đông lớn của công ty hợp tác kinh tế và kỹ thuật quốc tế Trùng Khánh đã đạt được thỏa thuận chuyển nhượng quyền điều hành của công nghiệp Trùng Khánh với chi phí 39,6 triệu nhân dân tệ. Bên đứng ra hoàn thành việc mua lại do công ty Bình Phong Trung Kinh được đăng ký tại một tòa nhà văn phòng rộng 15m² ở Bắc Kinh. Theo báo cáo, công ty này bỏ ra 39,6 triệu nhân dân tệ thu mua lại công ty niêm yết. Trên thực tế, họ chỉ bỏ ra 10 triệu nhân dân tệ và gần 30 triệu nhân dân tệ còn lại thật sự được chuyển gián tiếp từ các công ty Trùng Khánh. Sau khi nắm quyền điều hành công ty niêm yết này, Đê Long nhanh chóng biến nó trở thành một nền tảng vốn để tiến hành vòng thu mua tiếp theo. Sau đó tiếp tục thành lập một công ty bảo hiểm nhân thọ, tham gia vào các công ty niêm yết ở Giang Tô, bảo lãnh lượng lớn công ty liên quan trong hệ thống, đồng thời tiến hành vay thế chấp ngân hàng ở Trùng Khánh và Thâm Quyến. Đến tháng 4 năm 2005, hệ thống tập đoàn Đê Long sụp đổ. Theo báo cáo thường niên của công ty công nghiệp Trùng Khánh, khoản nợ của công ty lên đến 957 triệu nhân dân tệ. Nguyên nhân là do các đại cổ đông chiếm giữ và sử dụng nguồn vốn, không đảm bảo nợ xấu và các khoản nợ khác. Lợi nhuận cổ phiếu của công ty là 14,08 nhân dân tệ, tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu là 9,86 nhân dân tệ. Số liệu của hai hạng mục lợi nhuận của mỗi cổ phiếu và tài sản ròng mỗi cổ phiếu đạt mức chỉ số tài chính cao nhất trong thị trường chứng khoán Trung Quốc lúc bấy giờ. Phương thức hoạt động thứ hai là ủy thác quản lý tài sản. Với lãi suất cao, Đề Long đã đầu tư một lượng tiền khổng lồ vào những người dân thông qua các tổ chức tài chính, và bản chất của nó cũng tương tự như các quỹ đầu tư tư nhân. Để thu thập càng nhiều tiền càng tốt, Đề Long đã kiểm soát một số tổ chức ủy thác tài chính, trong đó quan trọng nhất là công ty ủy thác Kim Tân. Các công ty, tập đoàn cho thuê tài chính Tân Cương, ủy thác Hồi giáo, ủy thác Đức Hằng, chứng khoán Trung Phú đã thông qua những hình thức hợp pháp hoặc bất hợp pháp để thực hiện kinh doanh quản lý tài sản ủy thác trên nhiều lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán cho thuê tài chính, bảo hiểm và các lĩnh vực tài chính khác. Các cuộc điều tra sau này cho biết, Đề Long huy động được tổng cộng 25 tỷ nhân dân tệ thông qua hình thức này. Chế độ hoạt động màu xám và không quy phạm này đã khiến Đề Long dần trở thành một con quái vật tài chính với quy mô đáng kinh ngạc và cực kỳ nguy hiểm. Để chèo chống nền tảng tài chính này, Đề Long đưa ra những lãi suất dài hạn từ 12 đến 20% hàng năm. Chi phí tài chính cao khiến cho trò chơi này ngay từ đầu đã được định sẵn là thất bại. Để tìm nguồn vốn, Đề Long dường như đã làm hết sức của mình. Dưới sự sắp xếp của Đường Vạn Tân, Đề Long đã liệt kê 18.732 doanh nghiệp có doanh thu hàng năm hơn 30 triệu nhân dân tệ, với mục đích biến họ trở thành khách hàng quan trọng, phân bổ cho các tổ chức tài chính chứng khoán theo khu vực và dùng phương thức tìm kiếm kiểu cuốn chiếu để tiến hành mở rộng. Khi công ty cần một dịch vụ tài chính tổng hợp, Đề Long có nghĩa vụ đại diện hoặc liên kết với các công ty bảo hiểm, công ty cho thuê tài chính, chứng khoán, ngân hàng có mối quan hệ thân thiết cùng nhau tìm kiểu trên. Trên danh nghĩa các tổ chức tài chính không giống nhau nhưng lại cùng phương thức để phục vụ. Bọn họ lấy danh nghĩa là công ty ủy thác quản lý tài chính, ký hợp đồng với doanh nghiệp. Hợp đồng này chia ra làm hai bản, một bản dùng để trình lên cơ quan quản lý kiểm tra. Bản còn lại là hợp đồng bổ sung dùng để bảo đảm lợi ích tối thiểu của Đề Long và đó được bảo mật tuyệt đối. Nhìn chung lợi nhuận tối thiểu mà Đề Long cung cấp là 3-12%, sau này do chuỗi vốn khan hiếm, có lúc tăng cao nhất lên đến 22%. Nhằm đảm bảo công việc thuận lợi, Đề Long đặc biệt thiết kế riêng một cuốn sổ tay sản phẩm tài chính. Nó là những trang sách được in rời, khi cần dùng đến công ty tài chính nào hay loại dịch vụ tài chính nào mà đối phương cần, chúng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Hành động của Đề Long thực ra là hoạt động phi pháp, bị cấm bởi các cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc. Vào năm 2000, thị trường vốn Trung Quốc dường như là trò chơi màu xám xịt, công khai, chỉ để là Đường Vạn Tân đã đẩy nó lên mức cao nhất. Để nhằm che đậy bản thân của hoạt động bất hợp pháp này, Đường Vạn Tân đã đề xuất một khái niệm mới về hoạt động kinh doanh hỗn hợp. Sau đây, anh ta thừa nhận, tôi đề xuất ra khái niệm mới này nhằm mục đích dùng để đoàn kết và kêu gọi mọi người tham gia quản lý tài chính ủy thác. Tôi không thể nói trực tiếp rằng mọi người có thể tham gia quản lý tài sản ủy thác trên quy mô lớn. Nếu như nói trực tiếp, mọi người chắc chắn sẽ không tin. Ba cổ phiếu cũ mà người gửi đều ủy thác đầu tư quản lý tài chính đó vẫn còn không biết đến ngày nào mới có thể bán được chúng. Bằng cách này, chúng ta bị kéo vào cuộc chiến khủng hoảng, kéo vào vòng luẩn quẩn của quản lý tài sản ủy thác và việc kinh doanh ủy thác quản lý tài sản. Càng làm càng lớn và không thể dừng lại. Ý kiến này của Đường Vạn Tân cuối cùng cũng đã được tiết lộ. Lời nói dối chân thật đằng sau sự hội nhập tài chính. Sau này có tài liệu ghi rằng, công ty chứng khoán Đức Hằng đã nắm quyền kiểm soát và ký 2.579 bản hợp đồng ủy thác quản lý tài chính liên quan đến 415 doanh nghiệp, tổ chức và 722 cá nhân. Sau đó Đề Long sụp đổ, kéo theo vô số các doanh nghiệp và cá nhân bị liên lụy. Trong số đó, khu vực Giang Tô và Chiết Giang có các doanh nghiệp tư nhân phát triển nhất và nguồn vốn tư nhân dồi dào nhất đã trở thành khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Rất nhiều doanh nhân chỉ chăm chỉ lập nghiệp ở vùng Giang Tô, Triết Giang đã nhẹ dạ cả tin vào tập đoàn Đề Long, đem số tiền mà mình cực khổ kiếm được đưa vào các tổ chức tài chính. Và cuối cùng số tiền đó đã một đi không trở về. Theo tiết lộ của tạp chí Kinh tế Thế kỷ 20, liên quan nhiều nhất là tập đoàn Nike Chiết Giang, công ty tư nhân lớn nhất trong lĩnh vực tiêu dùng hàng ngày. Nike cạnh tranh với ông lớn nhất nhì toàn cầu P&G trên thị trường sản phẩm tiêu dùng và đạt được kết quả đáng tự hào. Người sáng lập Trang Khải Truyền đã tin tưởng Đường Vạn Tân, ủy thác 600 triệu nhân dân tệ cho công ty chứng khoán Trung Phú trực thuộc tập đoàn Đề Long. Kết quả là bị kéo xuống vực sâu. Tháng 12 năm 2000, sự kiện tập đoàn Râm Kê của Lã Lương bùng lên, thị trường chứng khoán rơi vào hoảng loạn. Cùng với tập đoàn Râm Kê, tập đoàn Đề Long cũng không thể tránh khỏi liên lụy. Nền tảng tài chính quan trọng nhất là công ty ủy thác Kim Tân cũng hứng chịu một trận bão táp và phải đối phó với khoản lỗ hổng chưa thanh toán trị giá 4,1 tỷ nhân dân tệ. Kể từ thời điểm này, nội bộ Đê Long bắt đầu tiến hành một cuộc điều động vốn quy mô lớn, sau này nó trở thành một quy chế cuộc họp tiền tệ. Dù cho mưa to gió lớn, cuộc họp luôn được tổ chức vào đúng 3 giờ chiều mỗi ngày. Nó luôn được tiến hành cho đến ngày 15 tháng 4 năm 2004. Khi toàn bộ tập đoàn Đê Long bị sụp đổ, cuộc họp đó mới chính thức dừng lại. Đường Vạn Tân là người điều phối chính của cuộc họp này. Mỗi ngày anh ta đều tự chủ trì cuộc họp. Các tổ chức tài chính viết số liệu và mức độ khủng hoảng cùng với tiền tệ của ngày hôm đó lên tấm bảng đen. Sau đó Đường Vạn Tân đưa ra hướng giải quyết dựa trên mức độ rủi ro, đưa ra số tiền phù hợp để giải quyết khủng hoảng, chính xác đến từng nhân dân tệ. Quá trình tạo bảng của Đường Vạn Tân thường kết thúc sau 10 phút và sau đó báo cáo thống kê về cuộc họp tiền mặt sẽ được máy hủy tài liệu để tránh thất thoát ra bên ngoài và được lưu lại. Một thực tế rất đáng xấu hổ hơn là để đạt được mục tiêu hội nhập tài chính, Đê Long đã biến tất cả các công ty có hiệu quả kinh doanh vượt trội thành công cụ tài chính và cuối cùng đã kéo họ vào vũng lầy. Công viên giải trí Mice ở Thâm Quyến là một ví dụ. Khi Đường Vạn Tân thực hiện dự án, mọi người đều rất xem trọng dự án này. Công ty du lịch Citic, một công ty con của tập đoàn Citic, đã ký hợp đồng quyền vận hành vé trong 3 năm với mức giá 500 triệu nhân dân tệ. Một công ty du lịch ở Hồng Kông đã ký hợp đồng quyền vận hành vé nhóm với giá 130 triệu nhân dân tệ. Chỉ trong một lần, Đê Long đã thu được 630 triệu nhân dân tệ, gấp 2,2 lần so với vốn đầu tư ban đầu và có thể được xem như buổi biểu diễn kỹ năng tài chính vô cùng đẹp mắt. Số tiền đó được Đường Vạn Tân đầu tư vào hội nhập tài chính. Sau đó, anh ta lại vay 867 triệu nhân dân tệ từ 7 ngân hàng dưới danh nghĩa công viên giải trí Mai. Số tiền đó cũng không ngoại lệ và đã được chuyển đến các dự án khác. Hoạt động kinh doanh của công viên giải trí Mice vốn rất khởi sắc, lợi nhuận mỗi năm đạt hơn 50 triệu nhân dân tệ. Nhưng theo tiết lộ của một người đã từng đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc dự án, những khoản thu nhập này đều được trả cho tổng cục Đê Long để phục vụ cho chiến lược tổng thể của tập đoàn, ngoại trừ một phần nhỏ chi phí dùng để chi tiêu hàng ngày. Vì thế, trong mắt Đường Vạn Tân, công viên giải trí Mice chính là một trong những công ty tài chính với mục đích tạo ra thu nhập càng sớm càng tốt. Vì vậy, sau khi từ một công viên giải trí có thể tự vận hành tốt trở thành một công cụ tài chính, với chi phí tài chính khổng lồ khiến nó khó có thể duy trì được. Sau khi cuộc khủng hoảng Đê Long bùng nổ, cổ phần của công viên giải trí Mice bị đóng băng, các ngân hàng liên quan đã đưa nó ra tòa và buộc phải tuyên bố phá sản. Bước đường cùng, phi nước đại, cuộc chơi lớn không có sự tiết chế. Các câu hỏi được đặt ra với Đê Long bắt đầu từ mùa xuân và mùa hạ năm 2001. Vào thời điểm đó, sự kiện tập đoàn Dông Ke vừa kết thúc, cổ phiếu của tập đoàn Đê Long đã đạt mức giá cao nhất dưới sự hỗ trợ tâm huyết của Đường Vạn Tân. Vào tháng 4, tạp chí Tài chính Kinh tế Mới của Thâm Quyến xuất bản một bài báo nghiên cứu quy mô lớn với tiêu đề Tập đoàn Đê Long, mô hình doanh nghiệp hộ gia đình Trung Quốc do Lương Hàm Bình chủ biên. Lần đầu tiên, Đê Long bí ẩn được tiết lộ với thế giới. Trước đó, mặc dù danh tiếng của Đê Long được ví như ánh mặt trời ban trưa, nhưng hầu như không ai biết rõ rốt cuộc nó đã hoạt động như thế nào. Đường Vạn Tân trở thành người vô cùng nhỏ bé. Anh ta chưa từng nhận được các cuộc phỏng vấn chính thức với các phương tiện truyền thông, ngay cả đến bức hình công khai của anh ta cũng rất hiếm gặp. Trước khi xuất hiện trong tạp chí Tài chính Kinh tế Mới, anh ta chưa từng tham gia qua bất kỳ diễn đàn kinh doanh lớn nào, thậm chí cho đến ngày 25 tháng 4 năm 2004, Đường Vạn Tân và các cơ quan chính phủ bên ngoài Tân Cương đã cách ly, anh ta cũng không có bất kỳ chuyến thăm hay cuộc hội kiến nào với tất cả các cơ quan quản lý, bao gồm Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc. Đây thực sự là một người thích đứng đằng sau điều khiển, tự tin vào bản thân tới mức cực đoan và vô cùng trọng thể diện. Cuộc điều tra của Lương Hàm Bình lần đầu tiên công bố với công chúng hình ảnh cấu trúc doanh nghiệp của tập đoàn Đê Long, đồng thời đã mô tả con đường mà Đê Long thu được lợi nhuận từ thị trường vốn, lợi dụng tình trạng cổ phiếu phân nhánh của thị trường cổ phiếu Trung Quốc thông qua giá thấp để chuyển nhượng cổ phiếu nhà nước hoặc cổ phiếu pháp nhân, thực hiện quyền kiểm soát của một công ty niêm yết, sau đó không ngừng đưa ra những tin tức tốt về đầu tư thành lập, mua lại hoặc tái cấu trúc. Số tiền đầu tư không lớn nên rất khó có một quy mô lợi nhuận hiệu quả. Đồng thời, việc lựa chọn phương thức phân phối kỳ diệu của các đợt chào bán cổ phiếu cao khiến cho các cổ đông không nhận được một xu tiền mặt nào và thúc đẩy giá cổ phiếu tăng cao. Trong quá trình này, các nhà cái thu về lợi nhuận khổng lồ trên thị trường thứ cấp. Lan Hập Bình đã đưa ra kết luận, phương thức vơ vét của cải của Đê Long là sơ cấp và tỷ lệ hoàn vốn của nó cao hơn nhiều so với phương thức phổ biến của các doanh nghiệp hộ gia đình ở các khu vực khác của châu Á. Hai tháng sau khi bài báo nghiên cứu của Lan Hàm Bình được công bố, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã trải qua bao đợt lao dốc liên tiếp. Chỉ số tổng hợp của Sở Giao dịch Chứng khoán Thượng Hải giảm từ 2.245 điểm xuống 1.300 điểm. Kể từ đó, chỉ số chứng khoán đã bắt đầu rơi vào thị trường giá xuống suốt hơn 4 năm. Lúc này, mô hình của Đê Long phải đối mặt với sự chất vấn vô cùng nghiêm trọng. Các cơ quan quản lý đã bắt đầu can thiệp. Nó được gọi với những cái tên như tấm màn đen hay là nhà cái thâm hiểm độc địa, cá sấu tài chính, v.v. Để tránh sự sụp đổ hoàn toàn của Đê Long, Đường Vạn Tân đã phải cắn răng để chèo chống giá cổ phiếu. Vậy là báo ứng đã đến, mọi thứ anh ta thu được từ thị trường chứng khoán đều phải trả lại cho thị trường chứng khoán, không thiếu một xu nào. Hơn nữa, anh ta buộc phải bỏ ra số tiền lớn hơn, trong đó bao gồm tất cả Đê Long và toàn bộ tài sản cá nhân của mình. Nhìn lại năm 2002, được coi là năm mà tốc độ phát triển của Đê Long ở mức cao nhất. Các dự án đầu tư khổng lồ mà nó đề xuất giống như ngọn lửa năng lượng khiến người khác kinh ngạc, bùng lên hết lần này đến lần khác, tỏa sáng rực rỡ trước mắt cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc, nhưng họ lại không dám đối diện thẳng nó. Vào tháng 5, Đê Long đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn siêu thị Đức Nông, tuyên bố sẽ đầu tư 10 tỷ nhân dân tệ trong vòng 5 năm và hoàn thành việc thành lập 10.000 siêu thị nông nghiệp tại 10 tỉnh nông nghiệp lớn. Một mạng lưới phân phối nông nghiệp rộng lớn, hiện đại và hiệu quả sẽ được xây dựng tại các vùng nông thôn rộng lớn ở Trung Quốc. Tháng 7, ngọn đuốc Hồ Nam đã liên tục đưa ra thông báo, tuyên bố rằng họ sẽ xây dựng một đế chế ô tô hạng nặng. Họ đã thành lập một công ty liên doanh với tập đoàn ô tô Trùng Khánh và tập đoàn ô tô Thiểm Tây, hai nhà sản xuất xe hạng nặng quan trọng nhất ở Trung Quốc. Ngoài ra, họ còn liên doanh với tập đoàn ô tô Đông Phong để thành lập công ty sản xuất xe Việt giả Đông Phong. Điều này cho thấy Đê Long sẽ chuyển đổi doanh nghiệp cung cấp phụ tùng ô tô chuyên nghiệp Ngọn Đuốc Hồ Nam thành một công ty sản xuất ô tô nguyên chiếc. Theo ước tính của các chuyên gia, để thực hiện được mục tiêu mà Đê Long đề ra, cần phải có một nguồn kinh phí khoảng 6 tỷ đến 10 tỷ nhân dân tệ. Vào tháng 9, Đê Long đã thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư chăn nuôi với khoản đầu tư 2,5 tỷ nhân dân tệ. Đê Long cam kết phát triển nguồn tài nguyên đồng cỏ rộng lớn của Tân Cương, xây dựng 3 cơ sở hạ tầng công nghiệp lớn ở sườn phía Bắc Thiên Sơn, thung lũng sông Di Ly và ốc đảo Nam Cương, cuối cùng hình thành chuỗi công nghiệp lớn bao gồm các đồng cỏ, thức ăn chăn nuôi dồi dào, đồng thời để lấy thịt, sữa, da, làm dược liệu và trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp sữa của Trung Quốc. Vào tháng 11, tập đoàn du lịch Đê Long được thành lập và dự kiến sẽ hợp nhất dự án Minh Thâm Quyến, Hồ Canas ở Tân Cương, thung lũng Do Tơ Ban và núi Tịnh Cương, núi Long Hổ ở Giang Tây, Hoàng Quả Thụ ở Quý Châu để trở thành nơi có tài nguyên du lịch lớn nhất ở Trung Quốc. Tổng mức đầu tư cho dự án này là 100 triệu nhân dân tệ. Cứ 2 tháng một lần, Đê Long khởi động một dự án hàng tỷ nhân dân tệ hoặc thậm chí hàng chục tỷ nhân dân tệ. Đường Vạn Tân ngày hôm nay khiến người ta không thể hình dung ra một nam thanh niên ở Urumqi 14 năm về trước. Trên mặt đã xuất hiện nếp nhăn, thân hình hơi mập. Anh chuyển địa điểm làm việc từ Urumqi xa xôi đến Bắc Kinh và Thượng Hải. Tuy nhiên đây là một nam tử Hán tính tình không hề thay đổi, thích chiến tranh đa tuyến và không hề quan tâm đến rủi ro. Chỉ có khác biệt ở chỗ, quy mô của dự án sau 14 năm đã được mở rộng gấp nghìn lần và cũng kéo theo những rủi ro và hậu quả tăng thêm gấp ngàn lần. Nhìn lại, Đường Vạn Tân đã có dụng ý giảng đạo, hoặc anh ta là một doanh nhân chưa bao giờ học cách từ bỏ. Vào tháng 11 năm 2002, anh trai lớn nhất của Đường Vạn Tân, Đường Vạn Lý đã được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Công thương Quốc gia. Ông tuyên bố với giới truyền thông, chỉ trong vòng 3 năm, Đê Long sẽ lọt vào top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới. Tháng 12, tập đoàn Đê Long sẽ chuyển đến tòa cao ốc Đê Long tọa lạc tại con đường Hoàng Kim, phố Đông, Thượng Hải. Trong mắt người ngoài, Đê Long lúc này đang ở đỉnh cao vinh quang với số tài sản đang nắm giữ đạt 120 tỷ nhân dân tệ, có hơn 500 công ty và 300.000 nhân viên và đã tham gia vào hơn 20 lĩnh vực khác nhau. Đương nhiên, nó đã trở thành tập đoàn tư nhân lớn nhất của Trung Quốc. Nhưng thật ra, Đê Long đã mắc một căn bệnh vô phương cứu chữa. Cuộc đấu tranh cuối cùng mà Đường Vạn Tân làm đó là dự định trực tiếp thâm nhập vào ngân hàng thương mại của thành phố. Đê Long ngày càng ít có khả năng vay vốn từ các ngân hàng thương mại lớn, trong khi các ngân hàng thương mại trong nước có hơn 100 ngân hàng thương mại. với tổng tài sản là 550 tỷ nhân dân tệ và tiền gửi 450 tỷ nhân dân tệ. Nếu Đề Long có thể thâm nhập vào thì nó thực sự hình thành một mô hình tập đoàn tài chính, trong đó đầu tư công nghiệp và tài chính được tích hợp chặt chẽ và không những thế còn có thể gột sạch bản thân. Tháng 6 năm 2002, Đề Long đã nắm quyền điều hành Ngân hàng Thương mại thành phố Công Minh thông qua 6 công ty Bình Phong, trở thành cổ đông lớn nhất với tổng cổ phần nắm giữ 30%. Tháng 9, nó đã bỏ tiền ra để mua lại Ngân hàng Thương mại thành phố Chu Châu thông qua công ty Ngọn Đuốc Hồ Nam, nâng tổng vốn cổ phần lên 11,73%. Đồng thời, nó còn tranh giành quyền lợi với Ngân hàng Thương mại thành phố Trường Sa và Ngân hàng Thương mại thành phố Nam Sương. Trong vòng chưa đầy một năm, Đi Long đã đạt được thỏa thuận mua cổ phần và nắm giữ cổ phần Ngân hàng Thương mại của ít nhất 6 thành phố. Trên thực tế, chất lượng tài sản của nhiều ngân hàng thương mại không tốt, thậm chí là rất xấu, nhưng Đề Long không hề kén chọn. Mục đích thực sự của Đường Vạn Tân chính là, thứ nhất, sau khi vào hội đồng quản trị của ngân hàng, bạn có thể sử dụng tên của các dự án và chi nhánh khác nhau để đạt lợi nhuận. Sự thật sau này cũng như vậy, Đề Long đã vay được một khoản trị giá 4 tỷ nhân dân tệ từ Ngân hàng Thương mại thành phố Sơn Đông. Thứ hai, khái niệm đầu tư tài chính, cổ phần trong thị trường chứng khoán đã hỗ trợ và kích thích cổ phiếu của Đề Long đang rơi vào tình trạng kiệt quệ. Tư duy kinh doanh của Đường Vạn Tân rất phù hợp với thị trường vốn Trung Quốc đang xám xịt. Cho đến khi Đề Long sụp đổ, ở đây logic nhà cái với khái niệm đầu cơ trở thành phương thức trục lợi phổ biến. Cuối năm 2006, thị trường chứng khoán Trung Quốc đã tăng vọt, trong đó gia nhập tài chính trở thành chủ đề nóng hổi. Tính đến ngày 25 tháng 1 năm 2007, các bên liên quan như công ty chứng khoán S Cẩm Lục Lục liên tiếp nhận 11 cổ phiếu giới hạn hàng ngày, đều là cổ phiếu thành phố, ủy thác An Tâm liên tiếp nhận được 8 cổ phiếu giới hạn hàng ngày. Ngoài ra, cổ phiếu của tập đoàn Phương Đông, cổ phần Tây Thủy, Nhiệt điện Tuế Bảo đã trở thành những cổ phiếu hot nhất. Hầu hết các công ty này đều dính líu với các nhà cái như Đề Long và tập đoàn Jongke vài năm trước, và bây giờ họ rõ ràng bị kiểm soát bởi quỹ nhà cái. Nhìn thấy cảnh này, Đường Vạn Tân, người bị nhốt trong ngục tù không biết phải làm gì. Vào mùa hè năm 2003, những khó khăn tài chính của Đề Long cơ bản không được cải thiện. Sau tháng 10, hầu hết tất cả các tổ chức tài chính trực thuộc Đề Long đều không có nguồn tiền mới và người khổng lồ tài chính phải đối mặt với sự đổ máu vô cùng khủng khiếp. Đến thời điểm này, Đường Vạn Tân thành người duy nhất có uy tín để có thể đi vay một khoản tiền khổng lồ. Anh ta ngày đêm chạy khắp mọi nơi và cuối cùng cũng đã vay được từ mọi người khoản tiền từ 5 tỷ đến 6 tỷ nhân dân tệ. Tình cảnh vốn đã thê thảm lại gặp phải những chuyện không may, thảm họa đã ập xuống nhà họ Đường. Vào tháng 4, anh trai thứ hai của Đường Vạn Tân, Đường Vạn Bình bị xuất huyết não đột ngột trong một cuộc đàm phán. Dù được cứu chữa kịp thời nhưng anh ta vẫn không thể tiếp tục làm việc. Vào tháng 7, mẹ của Đường Vạn Tân bị ung thư gan ở giai đoạn cuối ra đi vì bị xuất huyết não. Người con hiếu thảo như Đường Vạn Tân vô cùng đau xót và không thể trở lại công việc trong nhiều ngày. Bản thân anh cũng đã được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch vành, huyết khối não và các bệnh khác ở tuổi trung niên. Để cứu Đề Long, ban ngày anh ta đã chủ trì tổ chức 6 đến 12 cuộc họp điều phối vốn và ban đêm anh ta mở tiệc chiêu đãi các lực lượng đòi nợ từ khắp nơi trên đất nước. Anh ta phải làm việc trung bình 15 giờ mỗi ngày. Trong thời gian này, Đường Vạn Tân liên tục nói chuyện với cấp dưới thân cận về một giai đoạn lúc còn trẻ của mình. Một cao nhân từng dự đoán rằng anh ta sẽ gặp đại họa khi 40 tuổi. Anh ta nói rằng muốn rửa tay gác kiếm lúc 40 tuổi và đến Tân Cương để trở thành một thợ săn nhàn nhã. Tuy nhiên, tình hình tại thời điểm này đã xấu đi đến mức anh ta không thể kiểm soát bản thân. Vào tháng 12, anh ta đã đem 100 triệu cổ phiếu pháp nhân của Ngọn Đuốc Hồ Nam, tài sản quý giá nhất trong tập đoàn Đề Long, để thế chấp cho ngân hàng. Trong vòng nửa năm sau, toàn bộ cổ phiếu pháp nhân của công ty niêm yết trong hệ thống Đề Long đều bị thế chấp hết. Tin tức nực cười trong thời gian này là theo bảng xếp hạng 50 doanh nghiệp kiểm soát vốn hàng đầu năm 2003 của Hering, tập đoàn Đề Long của Đường Thị vẫn được xếp hạng đầu tiên trong số các công ty niêm yết với mức khấu hao 21,7 tỷ nhân dân tệ. Tháng 3 năm 2004, một số phương tiện truyền thông lần đầu đưa tin rằng chuỗi vốn của Đề Long đã bị đóng băng, nói rằng Đề Long đã đặt phần lớn số vốn của mình vào mấy cái cổ phiếu cấp thấp do thiếu vốn. Đừng hy vọng rằng nó lại một lần nữa hỗ trợ các cổ phiếu này. Bây giờ bọn họ sẽ cố thu hút để có thể mở rộng ra bên ngoài. Tin tức tiêu cực này đã lan truyền nhanh như virus trên các trang web trong nước. Ngày 3 tháng 4, cuộc họp cấp cao cuối cùng trong lịch sử của Đê Long đã được tổ chức trong bầu không khí buồn tẻ. Cuộc họp đã quyết định hành động cuối cùng để tự cứu mình, phát động tất cả các nhân viên của tập đoàn Đê Long mua 3 cổ phiếu cũ, số lượng mua là 10.000 cổ phiếu đối với các giám đốc bộ phận, 1.000 cổ phiếu đối với nhân viên phổ thông. Đường Vạn Tân buồn bã nói, con đường đầy khó khăn này qua rồi, Đê Long vẫn có thể có một tương lai tốt đẹp hơn, nếu không thể vượt qua, chúng ta sẽ không có cơ hội có thể ngồi họp cùng nhau nữa. Tất cả các giám đốc điều hành của Đê Long tại cuộc họp đều nhìn vào nhà lãnh đạo, người không bao giờ cúi đầu và thừa nhận thất bại với một ánh mắt vô cùng thương xót. Hôm đó vừa đúng là sinh nhật lần thứ 40 của anh ta, nhiều người không thể không nghĩ đến lời tiên tri đen tối kia. Thảm họa chính thức bắt đầu sau đó 10 ngày. Đầu tiên, cổ phiếu Hợp Kim đã dẫn đầu trong giới hạn xuống, tiếp đến là 3 cổ phiếu cũ đã giảm trên bảng. Trong vòng vài tuần, thị trường chứng khoán đã xóa đi những phép màu và sự giàu có trên giấy do Đô Long tạo ra trong 5 năm qua, và giá trị lưu thông của thị trường đã giảm từ 20,68 tỷ nhân dân tệ vào lúc cao điểm của năm xuống còn 5.006 tỷ nhân dân tệ vào ngày 25 tháng 5 năm 2004 với lượng bốc hơi là gần 16 tỷ nhân dân tệ. Một năm sau, bài hát nổi tiếng Shi Su Su rất phổ biến ở phía Bắc và phía Nam của sông Dương Tử dường như đã ứng trước với số phận của Đê Long. Đưa tôi trở lại với tôi, ăn của tôi thì hãy nhả nó ra. Và bản thu âm trong Ngôi Sao Đỏ Lấp Lánh trở thành đoạn đối thoại trong thời điểm này. Vài tháng trước, các chủ nợ của anh em nhà Đường đã đổ xô đến 2 trụ sở của Đê Long ở Bắc Kinh và Thượng Hải. Các cơ sở an ninh công cộng khắp mọi nơi nghe thấy liền lập tức đến ngay. Có người tuyên bố rằng họ phải bắt được Đường Vạn Tân, sống thì phải nhìn thấy người, chết thì phải nhìn thấy xác. Đường Vạn Tân thường xuyên thay đổi văn phòng và nơi cư trú, và tất cả các cuộc đàm phán nước ngoài đã được trao lại cho người anh cả Đường Vạn Lý. Vào ngày 22 tháng 4, Lý Học Cần, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Yasinbet Yanto, người đã ủy thác 70 triệu nhân dân tệ cho Tập đoàn Tài chính Đê Long, đã đến Bắc Kinh để đòi lại tiền. Ông ấy nói với các phóng viên, nếu tôi không thể lấy lại tiền, tôi chỉ có thể tìm đến cái chết để tạ tội với 6.000 nhân viên của Yasinbet. Trong một phòng họp nhỏ, ông Lý Học Cần, 56 tuổi, gào khóc thảm thiết, nước mắt ròng ròng, liên tục đập mạnh vào đầu bàn hội nghị, vô cùng đau khổ. Đạo đức trong tâm Đường Vạn Lý đã bị rửa trôi hoàn toàn. Anh ta nước mắt lưng tròng, nói với các phóng viên, tôi thực sự không thể chịu đựng nổi được nữa. Lý Học Cần đã cổ vũ khích lệ tôi quá nhiều. Sau sự cố này, Đê Long sẽ không thể làm về tài chính nữa. Khi Đường Vạn Lý cảm thấy mệt mỏi với việc đối phó, Đường Vạn Tân đã tìm kiếm sự hỗ trợ khắp mọi nơi. Lần đầu tiên, anh ta bước vào cánh cửa Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc. Cơ quan này đã theo dõi Đê Long thường niên và lập một báo cáo kiểm toán dài 1.500 trang. Nhưng không biết vì lý do gì, ngay từ đầu cơ quan này đã không can thiệp vào nội bộ Đê Long. Đường Vạn Tân cũng đã có cuộc thảo luận với các tổ chức tài chính trong và ngoài nước như công ty Goldman Sachs Hoa Kỳ và Ngân hàng Nhân dân, nhưng rất khó để có được kết quả. Tất cả các cổ phần đầu tư trong tay Đê Long đã được cầm cố hoặc bán đi. Nếu như chuyển nhượng, các bộ luật pháp an ninh của hơn 10 tỉnh và thành phố sẽ kiểm tra và niêm phong tài sản của Đê Long và chuẩn bị bắt người. Hơn nữa, trong một lần ở Thượng Hải, tài sản trị giá 1,3 tỷ nhân dân tệ đã bị đóng băng và hơn 20 ngân hàng đã kiện Đê Long. Ngày 29 tháng 5, nhìn thấy không thể cứu vãn được nữa, Đường Vạn Tân liền sang Myanmar. Vụ án này đã làm chấn động tới chính quyền địa phương. Bắc Kinh đã thành lập một tổ chức làm việc chuyên môn do Ngô Hiểu Linh, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Trung Quốc, và Hạ Bình, Giám đốc Cục Ổn định Tài chính đứng đầu giải quyết trường hợp của Đê Long. Bộ Công an thành lập tổ chuyên án 706 để điều tra những hành vi phạm tội có liên quan. Theo hạch toán ban đầu, các khoản vay ngân hàng của tập đoàn Đê Long ước tính khoảng 16 tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên, cấu trúc tổ chức của con quái vật tài chính này quá lớn và phức tạp, liên quan đến 320.000 nhân viên và hơn 100.000 nhà đầu tư cá nhân. Trên thế giới, không có người thứ hai nào ngoài Đường Vạn Tân có thể nắm rõ toàn bộ cấu trúc hoạt động của nó. Do đó, để cho Đường Vạn Tân trở về Trung Quốc là giải pháp khả thi duy nhất. Vào ngày 18 tháng 7, Đường Vạn Tân mặc áo phông và vẫn giữ bộ ria mép đặc trưng xuất hiện tại sân bay Bắc Kinh. Tạ Bình và Giám đốc Cục Kinh tế của Mặt trận Thống nhất Lý Lộ đã đến sân bay đón anh ta. Anh ta ngay lập tức được đưa đến khách sạn Trung Uyển Bắc Kinh để giám sát theo dõi. Lúc đó Đường Vạn Tân dường như khiến mọi người khó xử. Anh ta bất ngờ quay trở lại Trung Quốc. Điều này nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Hành động này cũng cho thấy người này dám làm dám chịu và là nhân vật trí dũng kiệt xuất, coi trọng nghĩa khí. Đường Vạn Tân ngày đêm ngồi dựa bàn viết sách trong khách sạn, đưa ra một giải pháp tổng thể dựa trên thị trường để giải quyết vấn đề của Đê Long, tập sách dày hơn 30cm. Anh luôn cố chấp tin rằng những ý tưởng và thành tựu của Đê Long trong hội nhập công nghiệp không thể bị nghi ngờ. Sai lầm ở đây là tỷ lệ nợ quá cao gây ra khủng hoảng tài chính. Do đó chỉ cần một tổ chức tài chính quản lý thống nhất các khoản nợ và tài sản của Đê Long, bơm một số vốn nhất định và tước bỏ một số tài sản bị hỏng là mọi thứ có thể được khôi phục lại bình thường. Đây thực chất là một thủ đoạn nhằm che đậy hành vi của mình. Tuy nhiên, Đê Long có vô số các hoạt động bất hợp pháp, giao dịch liên quan, cùng với kết cấu hỗn loạn được hình thành bởi hơn 500 công ty và hàng trăm tổ chức tài chính ở hàng chục nơi, vì thế khó có thể giải quyết một cách tổng thể. Ngay sau khi Đường Vạn Tân đưa ra kế hoạch này, chính phủ quyết định Tập đoàn Quản lý Tài sản Trung Quốc sẽ chuyên xử lý tài sản không hoạt động, có toàn quyền quản lý tất cả các khiếu nại và các khoản nợ của Đê Long. Sau đó, tập đoàn Salim của gia đình Lâm Thiệu Lương, người giàu nhất Indonesia gốc Hoa, đã tính toán nuốt chửng Đê Long. Sau các cuộc điều tra chi tiết và thông qua nhiều vòng đàm phán, cuộc thảo luận này đã bị hủy bỏ. Tập đoàn Quản lý Tài sản Trung Quốc đã đưa ra quyết định cuối cùng, phân tách Đê Long thành những công ty nhỏ để bán lẻ. Điều đó có nghĩa là chiến lược hội nhập tài chính mà Đường Vạn Tân dày công thực hiện và cái gọi là giá trị ngành công nghiệp đã biến mất. Kết cục cuối cùng của Đê Long trở thành bi kịch của toàn bộ những người thanh toán hóa đơn. Ba cổ phiếu cũ với chất lượng tốt hơn được chia thành từng phần một. Tập đoàn COFCO đã mua lại công ty đồn Hà Tân Cương. Tập đoàn máy móc Lưu Đinh gia nhập vào cổ phần Hợp Kim. Ngọn đuốc Hồ Nam bị giành giật bởi hơn 20 tập đoàn ô tô như tập đoàn ô tô Ford, Volkswagen Thượng Hải. Cuối cùng, tập đoàn Weichai Power của Sơn Đông đã giành chiến thắng. Nhiều công ty tài chính ủy thác cho thuê chứng khoán thuộc tập đoàn Đê Long đã bị đình chỉ hoặc đóng cửa, và nhiều ngân hàng chủ nợ và hàng ngàn công ty lớn nhỏ do Đê Long ủy quyền đã chịu tổn thất nặng nề. Để duy trì sự ổn định xã hội, chính phủ đã quyết định bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư cá nhân với số tiền nợ được khống chế trong khoảng 100.000 nhân dân tệ. Nếu vượt mức giới hạn này, sẽ được mua với mức chiết khấu 10%. Nếu thấp hơn, người mua sẽ được hưởng toàn bộ tổng giá trị mua lại và các chi phí sẽ do chính quyền địa phương chịu. Chỉ tính riêng Tân Cương, chính quyền đã phải chi trả số tiền 1,38 tỷ nhân dân tệ. Đối chiếu Mâu Đường, hai thời đại cá sấu quá giống nhau. Tháng 4 năm 2006, Đường Vạn Tân đã bị kết án 8 năm tù và bị phạt 400.000 nhân dân tệ vì hai tội chiếm đoạt tiền gửi bất hợp pháp và thao túng giá giao dịch chứng khoán. Trong thời gian bị tù ở Vũ Hán, anh ta đã kiên trì việc học ngoại ngữ mỗi ngày và còn đăng ký thi đại học hàm thụ Bắc Kinh chuyên ngành khảo cổ. Lịch sử luôn dùng những cách thức giàu kịch tính để thể hiện sự kỳ diệu của số mệnh. Trong 30 năm qua, hai con cá sấu tư bản tiếng tăm lừng lẫy nhất trong lịch sử kinh doanh Trung Quốc đã bị giam giữ trong các nhà tù ở Vũ Hán và quê hương của bọn họ đều ở huyện Vạn, Trùng Khánh. Một giả thuyết thú vị là điều gì sẽ xảy ra nếu nhà nước cho phép hai người này có cuộc đối thoại với nhau? Chúng tôi không tìm thấy tài liệu mà Đường Vạn Tân đã bình luận về Mâu Kỳ Trung, nhưng đã đọc được tài liệu mà người đời sau nói về thế hệ trước. Sau khi Đê Long sụp đổ, trong lúc trả lời câu hỏi bằng văn bản của báo chí ở trong tù, Mâu Kỳ Trung đột nhiên nhắc tới Đê Long. Trong tù, những tài liệu liên quan đến Đê Long mà tôi biết vô cùng ít. Điều này làm tôi nhớ đến một câu đối trong nhà thờ Vũ Hầu, Thành Đô. Nếu có thể đánh vào tâm lý thì chính là tự tiêu diệt bản thân. Từ thời xa xưa, bạn nghĩ rằng những người lính không hiếu chiến, không nắm rõ tình hình, rất khoan nhượng thì đều sai lầm. Sau này, khi trị vì nước Thục mới hiểu hết được hàm ý sâu xa này. Theo quan điểm cá nhân của mình, tôi thấy số phận thăng trầm của Đê Long hiện tại, trong môi trường vĩ mô trong nước, Đê Long vẫn chưa được trang bị đầy đủ những điều kiện pháp lý, tài chính, điều kiện đạo đức. Đê Long không đưa ra những phương pháp đề phòng đặc biệt nào và luôn để bản thân trong một nền kinh tế trưởng thành, đơn phương song sáo, kết quả là bị mắc kẹt trong nền kinh tế kế hoạch và cuối cùng chỉ là thứ bị người khác điều khiển. Vì vậy, có thể nói, những khó khăn của Đề Long dù có thể tìm hàng nghìn, hàng vạn lý do để giải thích, nhưng lý do cơ bản nhất vẫn là các doanh nghiệp hoạt động theo luật kinh tế thị trường và những mâu thuẫn của trật tự kinh tế tổ chức theo các nguyên tắc của nền kinh tế kế hoạch hóa. Thỉnh thoảng, Đề Long đạt được một vài thành tựu kinh doanh trong phạm vi nhỏ, nhưng việc ngay lập tức được đưa lên sàn, tăng giá trị mà không hề xem xét đến rủi ro bán lưu thông của thị trường, dùng giá trị tăng ảo đối phó với tiền mặt của ngân hàng, không trung thực theo đuổi lợi nhuận doanh nghiệp, mà chỉ dựa vào hoạt động của thị trường vốn để mong muốn tìm kiếm sự phát triển kỳ diệu. Khi tôi điều hành Nam Đức, tôi luôn tuân theo hai nguyên tắc cứng như sắt, chính là lợi nhuận của công ty là nền tảng của hoạt động vốn và hoạt động vốn không có lợi nhuận là hành vi đánh bạc dưới hình thức đầu cơ. Trước khi cải cách tài chính của Trung Quốc diễn ra, tuyệt đối không qua lại với giới tài chính Trung Quốc và thị trường tư bản. Hai quy tắc cứng như sắt của Mâu Kỳ Trung rõ ràng là không thực tế. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của tập đoàn Nam Đức chính là lối chơi đầu cơ của khái niệm tư bản. Tuy nhiên, thuật ngữ nắm rõ tình hình đã chỉ ra được một vài bản chất của sự kiện Đề Long. Nhà kinh tế học Trung Bằng Vinh, quê ở Hồ Bắc, người đã có cuộc thảo luận với Mâu Kỳ Trung và Đường Vạn Tân, đã so sánh trực tiếp giữa hai người. Quan điểm của ông là, Mâu Kỳ Trung mặc dù chỉ có thể đưa ra lý thuyết, nhưng lại không tìm được phương pháp, còn Đường Vạn Tân lại khiến những lý thuyết của Mâu Kỳ Trung thành hiện thực. Thực tiễn so sánh của Đường Vạn Tân và Mâu Kỳ Trung thực sự chỉ có một điểm chung, đó chính là cả hai đều tập trung vào các doanh nghiệp nhà nước với cơ chế lạc hậu để biến nó thành đối tượng của hội nhập công nghiệp. Họ đã cố gắng hoạt hóa nó thông qua các thủ đoạn tài chính, đồng thời từ đó sẽ thúc đẩy sự phục hồi của nền kinh tế công nghiệp Trung Quốc. Mâu Kỳ Trung đã đưa ra một lý luận 90 độ cộng 1 cho vấn đề này. Lý luận này cho rằng nền kinh tế kế hoạch trong vài thập kỷ qua đã làm cho lượng lớn tài sản để không. Trong nền kinh tế kế hoạch, rất nhiều nước đã bị nấu sạch, nhưng tất cả chỉ nấu đến 99 độ rồi dừng lại. Nam Đức muốn cho bọn họ thêm 1 độ và sau đó đun sôi nước. Theo ý kiến của Trung Bằng Vinh, làm sao có thể thêm được 1 độ này một cách cụ thể? Mâu Kỳ Trung vẫn chưa thể tìm được đáp án. Nhưng một vài năm sau, Đường Vạn Tân, một hậu bối trẻ tuổi đã kế thừa và biến lý luận này thành hiện thực. Đề Long đã thực sự tăng thêm 1 độ trong hội nhập của các ngành sản xuất xi măng, thiết bị điện và linh kiện phụ tùng ô tô và các ngành khác. Theo đó, Mâu Kỳ Trung đã nói quá nhiều, còn Đường Vạn Tân làm được quá nhiều thứ. Khi làm được quá nhiều thứ dẫn đến năng lực không đủ, quản lý không chặt chẽ và đặc biệt là không đủ nguồn vốn. Trong những trường hợp như vậy, cần phải có quỹ vốn cao và thậm chí cần phải có một số quỹ bất hợp pháp. Vì lý do này, Trung Bằng Vinh, người đồng cảm với Đường Vạn Tân cho rằng, trong giai đoạn hiện nay, những vấn đề của Đề Long chính là nằm trong cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp Trung Quốc. Hiện tại, tài chính doanh nghiệp Trung Quốc chủ yếu là các khoản nợ tài chính và toàn bộ tín dụng tập trung ở các ngân hàng và đều là cho vay tài chính. Đề Long cũng không ngoại lệ, chủ yếu là vay từ các ngân hàng hoặc cá nhân. Một cấu trúc tài chính tương đối đơn giản như vậy, một khi có biến động nhỏ hay gặp phải sự điều tiết và kiểm soát kinh tế vĩ mô, ngân hàng thắt chặt cho vay, thì nó trở thành một phương thức tài chính rủi ro, không ai có thể lường trước được. Nhưng phần lớn các dự án mà Đề Long tiến hành đều là những dự án dài hạn, nó sẽ không phù hợp với cơ chế tài chính ngắn hạn. Đề Long đều biết mình không thể thực hiện được, tự cảm thấy mềm mỏng hay nghiêm ngặt đều sai lầm và khó thoát khỏi số mệnh thất bại. So sánh hai công ty thất thế Nam Đức và Đề Long trong khoảng 10 năm, ngoài việc họ chọn đối tượng hội nhập là các doanh nghiệp nhà nước và đều vấp phải thảm họa tài chính, còn có rất nhiều điểm tương đồng khiến người khác phải kinh ngạc. Họ đều rơi vào cái bẫy lớn. Cả Nam Đức và Đề Long đều tự khoe khoang là các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất của Trung Quốc và đều đưa ra mục tiêu lớn nằm trong top 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Chỉ trong một thời gian ngắn, họ đã mở rất nhiều chi nhánh và công ty con trên khắp cả nước. Chuỗi quản lý mỏng manh của nó khiến doanh nghiệp đột nhiên trở nên tầm thường nhỏ bé sau khủng hoảng. Họ là những người thất bại thực tế trong thời đại đa nguyên. Dự án của tập đoàn Nam Đức từ thành phố Lẩu đến phóng vệ tinh với tốc độ những người khác chói mắt. Những ngành công nghiệp mà Đề Long từng đặt chân tới đã vượt quá con số 20. Thần chứng khoán Mỹ Warren Buffett có một câu nói nổi tiếng. Nếu bạn có 40 người vợ, bạn sẽ không bao giờ có thể hiểu rõ từng người trong số họ. Họ đều rơi vào vũng lầy của hoạt động địa hóa. Các dự án của hai công ty rải trên khắp cả nước và có nhiều vướng mắc với chính quyền địa phương. Vì doanh nghiệp không nằm sâu trong giới chính trị, thậm chí ngay cả khi tham gia đã có ý đồ mở rộng lợi nhuận khiến uy tín của doanh nghiệp bị lung lay trong chốc lát, làm cho cuộc khủng hoảng rất dễ bị lan rộng. họ đều là những người tin vào hình thức kinh doanh khoản nợ. Cả Nam Đức và Thị Long đều cố gắng đạt được sự mở rộng quy mô nhanh chóng của các doanh nghiệp bằng cách mua lại các doanh nghiệp có những đặc điểm như sự phân tán quá mức của các chủ nợ, chi phí nợ quá cao và sử dụng các khoản vay ngắn, dài hạn. Đây rõ ràng là một mô hình tài chính rất nguy hiểm, họ đều là nạn nhân của chủ nghĩa không tưởng. Mâu Kỳ Trung, Đường Vạn Tân đã có một lý thuyết hội nhập công nghiệp vô cùng hoàn chỉnh và đã được nhiều nhà kinh tế tìm kiếm. Tập đoàn Nam Đức có viện nghiên cứu riêng và xuất bản các tạp chí học thuật của riêng mình. Đề Long tuyên bố rằng có 150 người chuyên nghiên cứu đầu tư chiến lược công nghiệp. Tuy nhiên, lý thuyết của họ chưa bao giờ được thực hiện vì nó quá lý tưởng. Đáng buồn thay, sau khi bị giam trong tù, mặc dù có nhiều suy nghĩ hối hận về chuyện đã qua, nhưng cả hai vẫn tràn đầy tự tin và tự hào về lý thuyết của họ. Sau sự sụp đổ của Đề Long, nhiều học giả coi thất bại của Đề Long là một mẫu vật quan trọng đáng được các doanh nhân tư nhân Trung Quốc lấy làm gương. Chuyên gia trong lĩnh vực thu mua, ông Lưu Kỷ Bằng cho biết, đánh giá Đề Long chính là để đánh giá các doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Ông hỏi một câu hỏi cũ, tăng trưởng có phải mãi mãi là một trở ngại không? Một nhà bình luận tài chính cấp cao viết, phản ánh Đề Long chính là phản ánh chúng tôi, là tự phản ánh về cách suy nghĩ và hành vi của cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc và phản ánh về môi trường quản chế của Trung Quốc và nền tảng xã hội của sự phát triển kinh tế. Những lời bình luận này vô cùng chính xác và mang ý vị sâu xa. Cái gì được gọi là ý trời, phản chiếu tính cách nhà doanh nghiệp? Nhưng bất cứ ai lấy mạng sống của mình ra để đánh cược thì đó nhất định là người xuất sắc nhất. Nhiều cấp dưới của Đề Long sẽ không bao giờ quên câu nói nổi tiếng này của Đường Vạn Tân. Đường Vạn Tân rất thích săn bắn và thường lái một chiếc xe địa hình của Toyota đến khu vực quanh Tân Cương để đi săn. Người ta nói rằng con mồi càng hung dữ anh ta càng phấn khích mà không thể giải thích. Anh ta có một trang trại ở huyện Dụ Dân và một bức hoành phi lớn được treo trong phòng hội nghị. Trên viết 4 chữ, chỉ riêng mình tôi. Tháng 11 năm 2006, để viết về vụ án này, tôi đã tiến hành một chuyến đi đặc biệt đến trụ sở Đề Long Tân Cương. Tòa nhà Hồng Nguyên nằm trên con đường văn học ở Urumqi và không có gì nổi bật trong trung tâm thành phố ồn ào náo nhiệt này. Lúc nào cũng chỉ mở hai cửa nhỏ, vì tuyết rơi dày nên treo hai chiếc chăn bông dày màu xanh lá cây. Xem ra người bảo vệ ở cổng cũng là người mới đến. Khi nghe đến tìm Đề Long, anh ta suy nghĩ hồi lâu và nói, hình như ở tầng 23, nhưng rất lâu rồi không có người đến. Tầng 23, nhưng rất lâu rồi không có người đến ư? 3-4 năm trước, hầu hết những người ra vào nơi này đã từng có hàng tỷ nhân dân tệ tài sản. Đến hôm nay, một chiếc khóa sắt đã khóa lại tất cả những bí mật. Tôi chụp một tấm ảnh rồi vội vã đi xuống. Bạn bè còn dẫn tôi đến cổng công viên nhân dân, nơi mà Đường Vạn Tân đã mở tiệm in ấn cách đây 20 năm trước. Trước đây nơi này là một dãy các cửa tiệm nhỏ, nhưng đến bây giờ chỉ còn lại một cửa hàng. Bạn tôi nhìn ngó rất lâu rồi nói, hình như là ở vị trí này. Năm đó, anh em nhà họ Đường đã ở nơi đây, một tay cầm nồi quân dụng, một tay cầm bánh bao và nói về giấc mơ kinh doanh của mình với bạn bè. Bây giờ, con đường trước cổng công viên nhân dân rất rộng, xe cộ đi qua lại nườm nượp. Tôi nhìn xung quanh, tuyết trắng xóa, mọi thứ dường như tách biệt với thế giới. Nam tử Hán người Tây Bắc từng đem tính mạng của mình ra đánh cược. Chỉ có mình tôi, người đã từng nắm quyền hàng trăm công ty và có thể thao túng 120 triệu nhân dân tệ, bây giờ đang ở đâu? Câu chuyện vô cùng bi thảm này khiến chúng ta nghĩ tới một vấn đề đối nghịch. Kinh doanh có thật sự là một trò chơi, không bị giới hạn. Sau sự đập đổ của Đề Long, Đường Vạn Tân đã bị bắt. Anh trai cả Đường Vạn Lý, Phó Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc đã bị bãi nhiệm. Anh trai thứ hai Đường Vạn Bình lâm bệnh, trở thành người tàn phế. Anh trai thứ ba Đường Vạn Xuyên và vợ của Đường Vạn Tân khiếp sợ vô cùng, phải trốn sang Mỹ. Những cán bộ nòng cốt của Đề Long bị bắt hoặc bỏ trốn, tản mát mỗi người một nơi. Vụ án của Đường Vạn Tân liên quan đến rất nhiều vấn đề. Chi phí phải trả cho luật sư vụ kiện tụng là 2,65 triệu nhân dân tệ. Gia đình nhà Đường chỉ có thể bỏ ra nhiều nhất là 1,2 triệu nhân dân tệ, phần còn lại là được một số người bạn ở Tân Cương của anh ta giúp đỡ. Đường Vạn Tân thậm chí muốn dựa vào sách để gây quỹ. Theo Đường Lập Cửu, người đã theo dõi gia đình họ Đường trong nhiều năm cho biết, đã kiểm tra toàn bộ rồi, Đường Vạn Tân thật sự không có tiền. Kinh doanh thật sự là một trò chơi như vậy không? Trong giới doanh nghiệp Trung Quốc, hơn 20 năm qua, nhiều doanh nhân cơ sở dường như chưa bao giờ từ bỏ bất kỳ cơ hội phát triển nào, nhưng đồng thời cũng dung túng cho một thế hệ nhà giàu không biết tiết chế, từ đó khiến họ chỉ tập trung vào lợi ích của mình mà không quan tâm đến hậu quả. Họ không dễ tha thứ cho người khác và họ đủ can đảm để từ bỏ và không để lại một con đường rút lui. Quyết định đến cùng, nằm gai nếm mật, hãy tận dụng thời cơ, thời gian không quay trở lại. Sự đẫm máu và kiên quyết được ngụ ý trong những câu thành ngữ này đã tạo nên gen sống giống nhau của cả một thế hệ này. Nhà kinh tế học Triệu Hiểu trong bình luận về sự cố Đê Long cho biết, Đê Long sụp đổ là sự xót xa của Đê Long, cũng là khao khát phát triển cùng cực, sự xót xa tập thể doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc. Lý Gia Thành, người giàu nhất Trung Quốc, lập nghiệp năm 1950. Trong hơn 50 năm, những người cùng thời với ông ta đã tàn lụi hơn một nửa. Chỉ có duy nhất sự nghiệp Hòa Hoàng vẫn phát triển lớn mạnh. Khi được hỏi về con đường thường xanh, người đàn ông giàu nhất Trung Quốc này nói, tôi thường suy ngẫm về bản thân mình và tự hỏi ước nguyện của tôi là gì. Tôi có một giấc mơ rất lớn lao, nhưng tôi không hiểu thế nào là sự nhiệt tình có điều độ. Kinh doanh là một trò chơi trí lực luôn có thể định lượng được. Kinh doanh là một trò chơi tinh thần để chiến đấu với những ham muốn của bản thân. Nhưng xét cho cùng, kinh doanh là một trò chơi của sự kiềm chế. Tất cả những ý trời hay số phận thật sự chính là phản chiếu của tính cách của doanh nhân. Đê Long Đại Sự Ký. Tháng 12 năm 1986, Đường Vạn Tân huy động được 400 nhân dân tệ để mở rộng tiệm in màu tên là Bằng Hữu ở cổng phụ của nhân viên nhân dân đường Đoàn Kết, thành phố Urumqi. Tháng 8 năm 1992, Đường Vạn Tân thuê 5.000 người từ Tân Cương đến Thâm Quyến xếp hàng mua xổ số để nhận cổ phiếu. Cuối năm 1992, Đường Vạn Tân và anh cả Đường Vạn Lý đăng ký thành lập công ty công nghiệp Đê Long Tân Cương chuyên về hoạt động cổ phiếu của thị trường vốn. Năm 1994, Đê Long đã đầu tư tổng cộng 300 triệu nhân dân tệ cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư ủy thác Hoa Ngân Hải Nam và tập đoàn đầu tư ủy thác phát triển nông thôn Trung Quốc thông qua việc mua lại trái phiếu chính phủ. Năm 1996, trụ sở của Đê Long chuyển đến Bắc Kinh. Đê Long liên tục nắm quyền điều hành công ty Đồn Hà Tân Cương, Hợp Kim Thẩm Dương và Ngọn Đuốc Hồ Nam, tạo nên hiện tượng troika trong hệ thống Đê Long. Năm 1998, Đê Long đã đầu tư 10 triệu đô la Mỹ để mua tàu sân bay Mice và xây dựng công viên giải trí đầu tiên trên thế giới với chủ thể chính là tàu sân bay ở Thâm Quyến. Kể từ năm 1996, Đê Long đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường chứng khoán. Đến tháng 3 năm 2001, Troika đã tăng hơn 1.000% và trở thành nhà cái đầu tiên ở Trung Quốc. Tổng lợi nhuận mà Đê Long kiếm được lên đến 5,2 tỷ nhân dân tệ. Sau năm 2000, Đê Long liên tiếp nắm quyền điều hành các công ty Trung Yến Bắc Kinh, Công nghiệp Trùng Khánh và cổ phần Thiên Sơn và được gọi là ba cổ phiếu mới. Từ đó trở thành doanh nghiệp kiểu tập đoàn có số lượng công ty niêm yết nhiều nhất trên thị trường vốn Trung Quốc. Nó đã từng hợp tác với hơn 40 công ty niêm yết. Từ năm 2000, Đê Long đã kiểm soát một số tổ chức tài chính ủy thác để thực hiện kinh doanh quản lý tài sản hợp pháp hoặc bất hợp pháp và đã ban hành lãi suất 12% đến 22% dài hạn hàng năm và đã huy động được tổng cộng 25 tỷ nhân dân tệ. Vào tháng 12 năm 2000, bị ảnh hưởng bởi sự kiện hệ thống tập đoàn Jongke, cổ phiếu của Đê Long biến động và ủy thác Kim Tân. Nền tảng tài chính quan trọng nhất của họ bị một trận phong ba bão táp, xuất hiện 4,1 tỷ nhân dân tệ chưa thanh toán. Đê Long bắt đầu rơi vào khủng hoảng tài chính. Tháng 4 năm 2001, tạp chí Tài chính Kinh tế mới của Thâm Quyến đã xuất bản một bài nghiên cứu quy mô lớn với nội dung Hệ thống tập đoàn Đê Long, mô hình doanh nghiệp thuộc sở hữu gia đình kiểu Trung Quốc. Lần đầu tiên Đê Long huyền bí đã được tiết lộ. Năm 2002, Đê Long tuyên bố đầu tư vào các lĩnh vực siêu thị nông thôn và xe tải hạng nặng, du lịch và chăn nuôi. Vào tháng 11, Đường Vạn Lý đã được bầu làm phó chủ tịch của Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Trung Quốc. Đê Long tuyên bố nắm giữ tài sản trị giá 120 tỷ nhân dân tệ, bao gồm hơn 500 doanh nghiệp và 300.000 nhân viên và đã tham gia vào hơn 20 lĩnh vực, trở thành tập đoàn doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Trung Quốc. Kể từ tháng 6 năm 2002, Đê Long đã nắm giữ hoặc mua cổ phần của các ngân hàng thương mại tại 6 thành phố. Tháng 10 năm 2003, Đê Long phải đối mặt với những tranh chấp đổ máu. Vào tháng 12, Đường Vạn Tân đã thế chấp 100 triệu cổ phiếu pháp nhân ở Ngọn Đuốc Hồ Nam, một công ty làm ăn lợi nhuận nhất trong tập đoàn, cho ngân hàng. Trong 6 tháng sau đó, cổ phần pháp nhân của tất cả các công ty niêm yết ở Đê Long đã bị thế chấp. Ngày 13 tháng 4 năm 2004, đầu tư hợp kim đã dẫn đầu trong giới hạn xuống, tiếp đến là ba cổ phiếu cũ đã giảm trên bảng. Trong vòng vài tuần, giá trị lưu thông thị trường của Đài Long đã giảm từ 20,68 tỷ nhân dân tệ xuống còn 5,06 tỷ nhân dân tệ, với lượng bốc hơi là gần 16 tỷ nhân dân tệ. Ngày 29 tháng 5 năm 2004, Đường Vạn Tân sang Myanmar. Quốc vụ viện và Bộ Công an lần lượt thành lập tổ công tác vụ án tập đoàn Đài Long. Vào ngày 18 tháng 7, Đường Vạn Tân quay lại Trung Quốc để giải quyết hậu quả và bị giám sát chặt chẽ. Chính phủ quyết định Tập đoàn Quản lý Tài sản Trung Quốc có toàn quyền quản lý xử lý tất cả các khiếu nại và các khoản nợ của Đài Long. Ngày 14 tháng 12 năm 2004, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũ Hán đã bắt giữ Đường Vạn Tân với lý do nghi ngờ chiếm đoạt trái phép tiền gửi công khai. Đài Long đã bị bán tháo. Tháng 4 năm 2006, Đường Vạn Tân đã bị kết án với hai tội danh chiếm đoạt tiền gửi bất hợp pháp và thao túng giá giao dịch chứng khoán. Anh ta bị kết án 8 năm tù và bị phạt 400.000 nhân dân tệ. Lưu trữ hồ sơ vụ án. Trong hơn một năm kể từ khi cuộc khủng hoảng Đài Long nổ ra, anh em nhà họ Đường đã liên tục bảo vệ và phản ánh về những sai lầm của họ trong những trường hợp khác nhau. Trong đó có 6 nỗi liên quan đến văn bản, dưới đây được chỉnh sửa theo bản tự báo cáo. 6 sai lầm của chúng tôi, Đường Vạn Tân, Đường Vạn Lý. 1. Tốc độ mở rộng quá mức. Ngày trước, chúng tôi luôn đứng núi này trong núi nọ. Sự mở rộng nhanh chóng trong những năm gần đây đã dẫn đến dòng tiền và chức năng tạo máu của doanh nghiệp căng thẳng, thiếu hụt. Do sự mở rộng quá mức của các doanh nghiệp, đặc biệt là sau áp lực tài chính năm 2001, dẫn đến các chỉ số khen thưởng và xử phạt đơn nhất, quản lý nội bộ không tốt, có những vi phạm nghiêm trọng cho phát triển kinh doanh tài chính và các quỹ của các doanh nghiệp sản xuất bị chiếm dụng trong việc tự giải cứu các tổ chức tài chính. Cùng với sự cường điệu của truyền thông và tác động của việc thắt chặt chính sách tiền tệ, điều này dẫn đến cuộc khủng hoảng nợ và các công ty tổ chức tài chính liên quan của Đài Long và nhanh chóng ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp định hướng sản xuất. Do đó, nó ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường chứng khoán tài chính và sự ổn định xã hội. 2. Không kháng cự được trước quá nhiều cám dỗ. Chúng tôi luôn khao khát kinh doanh mức độ cao cấp hơn, nhưng nếu không nắm bắt tốt được thì nó sẽ dẫn đến thảm họa. Toàn bộ môi trường kinh doanh nhìn vào có vẻ tốt, thương hiệu và thực lực của Đài Long đã thu hút rất nhiều doanh nghiệp đến hợp tác. Nhưng sự cám dỗ mà chúng tôi phải đối mặt là quá nhiều và không thể tránh khỏi việc có quá nhiều mở rộng với tốc độ nhanh. Trước rất nhiều cơ hội, Đài Long có chút tham lam, do đó những thay đổi trong môi trường vĩ mô không được mong đợi. Ví dụ, việc thắt chặt các khoản vay gần đây của các ngân hàng đã gây áp lực lên hoạt động điều động vốn của Đài Long, bởi vì theo dự tính của Đài Long là tình trạng của chính Đài Long sẽ không có chuyển biến xấu, thậm chí khi phát triển trong giới hạn an toàn. Nếu tuân theo những thông lệ cũ thì nó có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ các ngân hàng. Tuy nhiên, sau khi thắt chặt tiền tệ, việc triển khai chiến lược của Đài Long đã bị gián đoạn. 3. Lý tưởng hóa chiến lược. Đài Long đã thực hiện rất nhiều những thăm dò về mô hình chiến lược của hội nhập công nghiệp và kết quả vô cùng tuyệt vời. Chẳng hạn, sau khi bước vào ngọn đuốc Hồ Nam, thông qua một loạt các vụ sáp nhập và mua lại các ngành nghề, doanh thu chính của công ty đã tăng từ 124 triệu nhân dân tệ lên 10,313 tỷ nhân dân tệ trong 6 năm, nhưng vì Đài Long thiếu hiểu biết về các chính sách vĩ mô nên đã có những bước đi quá vội vàng, có những phương pháp quá lý tưởng hóa dẫn đến thay đổi của một số yếu tố bên ngoài và Đài Long đã vấp phải khó khăn. Trước đây, sự hiểu biết của chúng ta về vấn đề thường dựa vào trực giác. Chúng ta có thể đi trên con đường vinh quang hay không, chúng ta không nên nghĩ quá nhiều về nó. Kinh doanh vốn đến mức độ nào thì chúng ta đạt đến mức độ đó. Cố gắng theo đuổi nhưng chẳng mang lại kết quả gì. Chúng ta có thể có trí tuệ nhưng chúng ta lại thiếu đi bản lĩnh. 4. Không nắm bắt được tốc độ của đầu tư. Đài Long đã không làm tốt các danh mục đầu tư dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, và cũng không nắm bắt được tốc độ đầu tư. Đài Long thường tập trung vào các khoản đầu tư bổ sung trên phương diện nội dung và theo chiều ngang, như là sự bổ sung giữa tài chính và chuỗi công nghiệp nhưng lại bỏ qua sự sắp xếp cấu trúc của tốc độ đầu tư, sắp xếp cấu trúc tỷ lệ đầu tư dài hạn, trung hạn và ngắn hạn không hợp lý. Tỷ lệ đầu tư dài hạn quá lớn, ảnh hưởng đến tính thanh khoản của dòng tiền. Hơn nữa, chỉ nhìn thấy các cơ hội đầu tư hấp dẫn và các cơ hội hội nhập của các ngành công nghiệp, trong khi bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn do sự tăng trưởng nhanh chóng của các công ty. 5. Sai lầm khi phán đoán vĩ mô. Thật sự có một vài khía cạnh mà trước đây chúng tôi không hề để ý. nhưng chính nó lại biến thành trở ngại. Ví dụ sự phát triển của công ty chúng tôi rất nhanh và vô cùng thuận lợi, các bộ phận như chính phủ, ngân hàng cũng đều rất ủng hộ, hạn mức tín dụng do các ngân hàng cấp cho chúng tôi cũng rất lớn. Điều này cũng cho chúng tôi ảo tưởng rằng miễn là có các ngành nghề và dự án thuận lợi, chúng tôi sẽ không thiếu tiền. Nhưng điều tôi không nghĩ đến là thu hẹp tín dụng và các ngành như xi măng bị ảnh hưởng rất nhiều, cùng với một số tin đồn không rõ ràng trên thị trường khiến cho tài chính của các ngành khác cũng gặp khó khăn và hoạt động kinh doanh thường bị ảnh hưởng. 6. Dùng độc trị độc. Trong ngành tài chính, chúng tôi đã phạm sai lầm nghiêm trọng, trước hết là nước chảy bèo trôi, cứ nghĩ rằng những việc, vấn đề mà mọi người làm là không lớn, kết quả đó chính là nút thắt chết chóc trong sự cố đê long. Thứ hai, khi khủng hoảng xã hội xảy ra, lại sử dụng các biện pháp phi thường để giải quyết khủng hoảng, bao gồm cả việc đảm bảo lợi ích đầu tư tối thiểu của khách hàng trong việc tiếp thị của các doanh nghiệp tài chính, sử dụng một số doanh nghiệp để kiểm soát các doanh nghiệp tài chính, cho vay trái phép giữa các công ty tài chính vượt quá phạm vi kinh doanh, sử dụng công ty vỏ bọc làm cơ quan chính đầu tư và chuyển nhượng, đồng thời che giấu các giao dịch liên quan. Điều này tương đương với việc dùng độc để trị độc và kết quả là phản tác dụng. Bây giờ nghĩ lại thật sự đúng là hối hận không kịp. Câu chuyện bên lề. Sau sự thất bại của Đê Long đã khiến giới doanh nghiệp và giới kinh tế học gặp phải một cú sốc lớn. Nguyên nhân dẫn đến sự thất bại của Đê Long có thuyết khủng hoảng tín dụng, thuyết đầu tư ngắn hạn dài hạn, thuyết tích hợp tài chính công nghiệp. Dưới đây là một đoạn trích từ quan điểm của ba nhà kinh tế và ba doanh nhân. Điều đáng chú ý là, dưới vai trò chuyên môn khác nhau, các học giả và giám đốc có quan điểm riêng của mình về Đê Long. Các học giả chủ yếu phân tích từ cấp độ thể chế và chiến lược, trong khi các doanh nhân có xu hướng tập trung vào các khía cạnh thực tế và tự phản ánh. Các học giả giám đốc nói về Đê Long. Lan Hà Bình, chuyên gia kinh tế, giáo sư Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến vấn đề của Đê Long là Đê Long đã áp dụng một loại hình công ty nắm giữ tài chính, kết hợp mô hình phát triển vốn công nghiệp tài chính và những sai lầm của chiến lược kinh doanh đa nguyên. Sự căng thẳng của chuỗi vốn là kết quả tất yếu của mô hình phát triển và chiến lược kinh doanh của nó. Sự thay đổi của môi trường tài chính bên ngoài chỉ là chất xúc tác gây nên vấn đề của Đê Long mà thôi. Trước hết, mô hình phát triển của Đê Long có rất nhiều sai sót bên trong. Mục tiêu chiến lược của nó đương nhiên là giống các doanh nghiệp tư nhân khác, đó là phải lớn và mạnh hơn. Mô hình này lấy công nghiệp và tài chính làm hai cánh, hợp tác lẫn nhau và cùng tiến bộ chung. Tuy nhiên, xét cho cùng, các ngành công nghiệp và tài chính có bản chất khác nhau và tốc độ của hội nhập công nghiệp nói chung không thể theo kịp tốc độ tài chính. Do đó, điều này tạo ra một sự khác biệt lớn về mặt cấu trúc. Thứ hai, mô hình tài chính Đê Long quá rủi ro. Để mở rộng các ngành công nghiệp Đê Long phải dựa vào một số lượng các khoản vay ngân hàng để duy trì chuỗi vốn và hỗ trợ chiến lược phát triển của nó. Do đó, Đê Long đã giải quyết vấn đề tài chính bằng cách thế chấp cổ phần của pháp nhân mà họ nắm giữ hoặc thông qua các khoản vay bảo lãnh lẫn nhau của các công ty con. Ví dụ, tỷ lệ nợ của ba công ty Ngọn Đuốc Hồ Nam, Đầu Tư Hợp Kim, Công ty Đường Hà Tân Cương sau khi Đê Long gia nhập vào đều tăng mạnh. Vốn bảo lãnh bên ngoài của nhiều công ty vượt mức 100% tài sản ròng. Với tình trạng các khoản vay ngân hàng ngày càng nhiều, một khi việc hội nhập công nghiệp không thuận lợi, các ngân hàng thắt chặt các khoản vay, chuỗi vốn của Đê Long sẽ ngay lập tức gặp nguy hiểm. Cuối cùng, đối với việc hội nhập kinh tế tài chính của Đê Long không đơn giản chỉ là bổ sung. Vào đầu năm 2004, do nỗi sợ đầu tư quá mức của chính phủ, nhà nước đã áp dụng chính sách thắt chặt tiền tệ trong chiến lược tài chính của mình. Điều này trực tiếp làm giảm các khoản vay cho các doanh nghiệp. Nhà nước đã áp đặt các chính sách hạn chế đối với một số ngành công nghiệp quá nóng, bao gồm thép, xi măng, nhôm điện phân, ô tô, bất động sản và than đá. Vừa hay trong đó đều có các ngành công nghiệp chủ yếu của Đê Long. Theo quy định của Ngân hàng Trung ương, những chính sách để làm giảm nhiệt các ngành công nghiệp chủ yếu là hạn chế hai khía cạnh của ngành công nghiệp và quy mô đầu tư tín dụng. Đáp lại sự ra đời của một loạt các chính sách quốc gia, mối quan hệ giữa ngành tài chính và các ngành công nghiệp của Đê Long không những bổ sung cho nhau và còn chứa đựng lẫn nhau. Vương Nguy, Tổng Thư ký Trung tâm Nghiên cứu M&A Toàn cầu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đầu tư Vạn Minh. Đê Long là một con bạc của hoạt động vốn. Đê Long hoạt động dựa trên hai thẻ. Một thẻ là một nhóm tương tác gồm các công ty niêm yết được thành lập bởi 3 công ty niêm yết lớn và 6 hoặc 7 công ty niêm yết có liên quan. Nó được chơi trong trò chơi tư bản rất nổi tiếng của Mỹ vào những năm 60 của thế kỷ 20. Dựa vào những đòn bẩy tài chính để tiến hành thu mua, thẻ còn lại là sự tham gia của một số lượng lớn các tổ chức tài chính phi ngân hàng. Các tổ chức tài chính là một kênh tài chính gián tiếp, các công ty niêm yết là kênh tài chính trực tiếp. Đê Long bùng nổ dựa vào hai thẻ tài chính này. Đê Long từ lâu luôn dốc sức tâng bốc cho hội nhập công nghiệp, nhưng cho đến khi sụp đổ, chúng ta chỉ thấy sự thành công của đại lý cổ phiếu Đê Long. Người ta nói rằng ngành công nghiệp sản xuất cà chua của Đê Long đã được hội nhập thành công, nhưng làm sao một tập đoàn có quy mô tài sản hơn hàng chục tỷ nhân dân tệ chỉ dựa vào tương cà chua để chèo chống cho cả một ngành công nghiệp? Sự hội nhập của các ngành công nghiệp như cơ điện, xi măng trong Đê Long chỉ là trò giải trí cho ngành công nghiệp. Sự hội nhập của công nghiệp, của các doanh nghiệp là một quá trình rất khó khăn, đòi hỏi nỗ lực của một thế hệ hoặc thậm chí là hai thế hệ. Quá trình này thế nào cũng sẽ làm chết nhiều doanh nghiệp. Đối với các doanh nhân, khi nào bạn tham gia hội nhập và cái mà bạn nhận được là cây gậy thứ mấy, đây là một thử nghiệm mà chúng ta phải đối mặt. 3. Triệu Hiển, chuyên gia kinh tế, giáo sư Đại học Khoa học và Công nghệ Bắc Kinh. Giấc mơ của Đê Long, giấc mơ kiểu Trung Quốc, sử dụng hội nhập tài chính công nghiệp để phát huy hết khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp sản xuất Trung Quốc trên thế giới và trở thành doanh nghiệp tài chính và công nghiệp hàng đầu tương tự GE. Mặc dù Đê Long và GE có nhiều điểm bên ngoài tương đồng với nhau, nhưng sự khác biệt chủ yếu chính là bản chất. Mỹ có một thị trường vốn trưởng thành và các nhà doanh nghiệp quản lý, và Đê Long chỉ là một doanh nghiệp tư nhân. Có lẽ chính sách của Đường Vạn Tân là đúng, nhưng sai lầm ở chỗ đối với một doanh nghiệp tư nhân Trung Quốc, kiểu suy nghĩ này quá tiên tiến, rất khó để thành hiện thực. Đê Long muốn hiện thực hóa kiểu suy nghĩ này, trong khi môi trường hiện tại của Trung Quốc để đạt được lãi suất thật cao, cần phải có các thủ đoạn tài chính và vốn màu xám. Điều này buộc họ luôn phải đi trên một sợi dây nguy hiểm. 4. Lỗ Quang Cầu, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Hướng. Cơ sở công nghiệp của Đê Long được lựa chọn tốt và ý tưởng phát triển của nó cũng rất chính xác, thông qua việc tích hợp và phát triển chuỗi công nghiệp chất lượng cao. Đường Vạn Tân là một người tương đối lý tưởng hóa. Một số quan niệm và ý tưởng kinh doanh của anh đều rất tiên tiến, nhưng chúng không phù hợp với điều kiện của quốc gia. Vấn đề lớn nhất đối với Đê Long cơ bản là tốc độ phát triển công nghiệp quá nhanh, vì thế các ngành công nghiệp cần lượng lớn đầu tư, cũng giống như máu cần phải được bơm vào liên tục, một khi không có sẵn thì cần phải có tài chính để hỗ trợ. Tuy nhiên, Đê Long chủ yếu mua cổ phiếu từ các thị trường thứ cấp, đầu cơ cổ phiếu của một số công ty niêm yết và sau đó thế chấp các khoản vay. Trên thực tế, trong tình trạng thực lực không đủ, thiếu quỹ duy trì và phát triển, Đê Long đã lựa chọn đi hai con đường, một là tham gia tài chính, hai là cho vay với lãi suất cao, do đó nó phải làm những việc vượt quá năng lực thực tế của bản thân và đi đường tắt. Kết quả là một bước sai, bước tiếp theo cũng sai và cuối cùng dẫn đến một vòng luẩn quẩn. 5. Quách Quảng Xương, Chủ tịch Tập đoàn Fosun. Tôi cảm thấy rằng khi chúng ta không có năng lực, chúng ta không thể thay đổi môi trường bên ngoài với tốc độ nhanh. Điều đầu tiên chúng ta phải thay đổi là chính chúng ta. Điều đầu tiên chúng ta phải làm là điều chỉnh bản thân và làm tốt mọi việc của mình. Như vậy cuối cùng mới có thể có được càng nhiều sự hiểu biết và thông cảm. Thông qua sự cố Đê Long, một trong những điều tôi nghĩ nhiều nhất là các doanh nghiệp tư nhân nên làm như thế nào để điều chỉnh bản thân, hiểu rõ bản thân, để nhận ra các loại tài nguyên khác nhau và nhận được hỗ trợ từ tất cả các tầng lớp. 6. Vinh Hải, Chủ tịch Tập đoàn Hải Tinh Tây An. Mặc dù phương Tây nhấn mạnh chuyên môn hóa, Trung Quốc cũng có một vùng đất rất đa dạng. Nếu các ngành công nghiệp cũ suy thoái không thể phục hồi, các doanh nghiệp nên tìm kiếm cơ hội công nghiệp mới để bù đắp. Tuy nhiên, khi các tập đoàn lớn đang có nhiều công ty chuyên nghiệp khác nhau cần phải nắm rõ, nếu như tập đoàn xảy ra vấn đề gì, các công ty con sẽ không thể trốn thoát. Đê Long là một ví dụ. Một số doanh nghiệp tư nhân không nắm rõ được mình không thể làm gì, khi tình hình vĩ mô tốt, thanh toán của công ty dễ dàng và luôn tự nghĩ mình tại sao cái gì cũng đều làm tốt. Khi kiểm soát vĩ mô thu hẹp tín dụng, thanh toán ngắn hạn bị phá vỡ và các kênh tài chính khác không có sẵn, rất dễ xảy ra sự cố. Các doanh nghiệp cần phải giữ tiền trong tay của mình, lấy tiền tệ làm gốc, không thì thành công cũng là tiền vốn, thất bại cũng chỉ là tiền vốn. Dông Kê lập nghiệp, thời đại của vũ điệu nhà cái. Đây là một trò chơi vốn nguy hiểm và khiến người ta nghẹt thở. Bất cứ ai bị mắc kẹt trong đó đều bị những sợi tơ lợi ích quấn quanh, khiến không thể làm chủ được bản thân. Những điên cuồng ẩn lấp trong lòng được phóng ra, lý trí nhanh chóng bị nuốt chửng. Ngoài việc bị ngọc nát đá tan, dường như không có kết cục thứ hai. Tôi muốn sử dụng một giọng văn dí dỏm và thoải mái để mô tả quá khứ đẫm máu và chấn động lòng người nhất của lịch sử chứng khoán Trung Quốc trong giai đoạn này. Các nhân vật chính trong câu chuyện sau đây sẽ thỏa mãn cho mọi người tất cả những tưởng tượng điên cuồng về thời đại kinh doanh này. Cho đến khi tôi viết vụ án này, tất cả cốt truyện về câu chuyện này vẫn chưa hoàn thành, và có lẽ nó sẽ luôn khiếm khuyết như vậy. Tôi sẽ để những điểm bí ẩn dừng ở đó. Trên thực tế, bắt đầu từ những điểm dừng này, chúng ta có thể tìm thấy những khu rừng khác có thể đẫm máu và bí ẩn hơn. Mối quan hệ thân mật giữa Chu Đại Hộ, người giàu họ Chu và ông Ca. Một ngày mùa thu năm 1998, người nhà giàu họ Chu bay từ Thâm Quyến đến Bắc Kinh để gặp người quan trọng nhất trong cuộc đời anh ta. Người nhà giàu họ Chu này tên thật là Chu Đại Hộ, là người giàu có trong thị trường chứng khoán nổi tiếng ở miền Nam. Học vấn của anh ta không cao. Trong những năm tháng tuổi trẻ, anh ấy đã lái những chiếc xe tải lớn và phải bốc dỡ trên các công trường xây dựng. Khoảng những năm 90 của thế kỷ 20, anh ta đã phát tài nhờ mua chứng quyền và sau đó tham gia vào thị trường chứng khoán. Tầm nhìn về việc lựa chọn cổ phiếu của anh ta rất lợi hại và anh ta dần kiếm được nhiều tiền, trở thành một trong những tỷ phú sớm nhất ở thị trường chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến. Khoảng năm 1996, xu hướng thao túng cổ phiếu dần xuất hiện. Một số người kiếm được tiền nhờ mua cổ phiếu và kiểm soát giá cổ phiếu. Người nhà giàu họ Chu cũng chuyển sang ý tưởng này. Anh ta thích một loại cổ phiếu ở Thâm Quyến tên là Condan, mã chứng khoán 0048. Nó ban đầu là một công ty nuôi gà ở quận Bảo An, Thâm Quyến. Thị trường gà sống ở Hồng Kông chủ yếu được cung cấp bởi công ty này. Công việc kinh doanh ổn định và thu được nhiều lợi nhuận. Sau khi niêm yết năm 1994, hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường. Người họ Chu này có mối quan hệ thân thiết với quận Bảo An, tự nghĩ có khả năng làm nhà cái, và anh ta lặng lẽ mua cổ phiếu Condan trên thị trường thứ cấp. Trong nửa đầu năm, anh ta đã tích lũy được hàng chục triệu cổ phiếu, chiếm 90% cổ phần của Condan. Chu Đại Hộ đã chi 200 triệu nhân dân tệ cho việc này, và hầu hết số tiền đó đều lấy từ gia đình của anh ta, và một phần nhỏ trong số đó được vay từ lãi suất cao. Ngay khi Chu Đại Hộ muốn xắn tay áo lên và khuấy động Condan, vào năm 1997, Hồng Kông đã bị dịch cúm gà tấn công. Toàn bộ số gà trong thành phố đều bị giết và đem đi tiêu hủy, vì thế hoạt động kinh doanh của Condan bị ngừng trệ. Giá cổ phiếu của nó tự nhiên giống như ngồi than trượt, từ mức cao nhất 15,4 nhân dân tệ, giảm mạnh xuống hơn 7 nhân dân tệ, giảm hơn 50%. Toàn bộ số tiền 200 triệu nhân dân tệ của Chu Đại Hộ cũng từ đó mà cuốn mất. Anh nói với vẻ thất vọng, năm 1997, ngoại trừ những con gà bị giết, tôi có lẽ là người bất hạnh nhất ở Thâm Quyến. Người nhà giàu họ Chu coi việc đến Bắc Kinh như cuộc đấu tranh cuối cùng. Người mà anh ta muốn gặp là nhân vật Ca. Tên của nhân vật Ca là Lã Lương, người sử dụng cái tên kỳ quặc này để viết đánh giá chứng khoán trên các phương tiện truyền thông chứng khoán. Thực ra, tên thật của anh ta là Lương Kiến Tân, là người vô cùng sùng bái văn học, hồi nhỏ thường viết tiểu thuyết, vẽ tranh. Cũng có nhiều tác phẩm được xuất bản trong Thu Hoạch do ông Ba Kim biên tập, có thể thấy tài năng của anh ta không thấp. Năm 1992, Lã Lương chạy đến Thâm Quyến với mong muốn đi ra thế giới. Vừa mới đến đó, anh ta đã gặp phải tranh chấp thẻ đăng ký mua tháng 8. Hàng triệu cổ đông đã đập phá Thâm Quyến, nhưng bạo loạn tập thể xảy ra do lừa đảo. Trong tình trạng hỗn loạn này, Chu Đại Hộ thông đồng với mọi người lấy hàng chục nghìn tấm xổ số và thực sự đã đào được thùng vàng đầu tiên. Sau đó, Đường Vạn Tân, người làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán, đã mang hơn 5.000 người đến từ Tân Cương, mỗi người đều mang theo chăn và chiếc ghế gỗ. Họ cũng đang kiếm tiền, chỉ có Lã Lương là một kẻ đứng ngoài quan sát tò mò. Trong những ngày đó, anh hào hứng chạy từ điểm mua này sang điểm mua khác, phỏng vấn một số lượng lớn các cổ đông và viết một báo cáo tài liệu dài mang tên Hàng triệu người đốt cháy Thâm Quyến. Đây là mô tả sống động nhất về vụ việc này ở Thâm Quyến vào thời điểm đó. Hàng chục tờ báo ở Trung Quốc đã thông qua bản thảo này và Lã Lương đã kiếm được tiền từ việc bán bản thảo. Cũng trong cuộc bạo loạn chứng khoán này, Lã Lương đã trải qua lễ rửa tội của thị trường chứng khoán. Anh trở thành khách hàng thường xuyên của Sở Giao dịch Chứng khoán Thâm Quyến. Trong những ngày hỗn loạn ở Thâm Quyến, Lã Lương rất hào hứng nhưng anh ta không kiếm được nhiều tiền. Ngày sau đó, anh quay lại Bắc Kinh để châm ngòi chứng khoán với một vài người nhà giàu như Chu Đại Hộ. Ngoài ra, anh tiếp tục viết đánh giá chứng khoán. Ban đầu, vận khí kiếm tiền của anh ta có vẻ không được tốt lắm. Vừa mới bắt đầu, anh ta đã góp hàng triệu nhân dân tệ, sau đó chuyển sang làm thị hàng kỳ hạn, thị trường tương lai. Kết quả là toàn bộ đều dốc hết vào đó. Sau 2 năm, anh ta nợ một khoản lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Tuy nhiên, trong bài đánh giá chứng khoán, Lã Lương đã thể hiện tài năng của Superman. Những sáng tạo văn học hồi trẻ đã giúp anh rất nhiều. Trong các bài viết đánh giá cổ phiếu nghèo nàn và nông cạn, nhưng anh vẫn luôn thu hút sự chú ý của mọi người bằng những từ ngữ say mê và đầy suy đoán. Anh ta đã nhìn thấy bóng tối, mờ mịt của thị trường chứng khoán Trung Quốc từ rất sớm. Anh từng viết, do chất lượng của các công ty niêm yết đa phần rất kém, các nhà đầu tư không thể chọn cổ phiếu thật sự có giá trị. Điều này mang lại nhiều cơ hội cho hoạt động thị trường. Thị trường chứng khoán Trung Quốc theo khía cạnh nào đó chính là một cuộc gặp gỡ các câu chuyện. Nhiều quan điểm của anh ta đã nhận được sự đồng thuận của không ít người trong giới đầu tư chứng khoán. Dần dần Lã Lương trở nên có danh tiếng trong lĩnh vực này. Từ năm 1996, Lã Lương đã quyết định mở một văn phòng làm việc của ông Ca, vừa viết đánh giá chứng khoán với tần suất cao và lấy bút danh ông Ca, vừa hướng dẫn người khác đầu cơ vào cổ phiếu. Về lý do tại sao anh ta chọn một cái tên lạ lùng như vậy, anh ta giải thích có hai lý do. Thứ nhất, biểu đồ thị trường chứng khoán còn được gọi là biểu đồ Ca-lai. Thứ hai, Ca là chữ cái đầu tiên của từ Kinh, cho thấy anh ta là vua của đánh giá chứng khoán. Trong cuộc gặp gỡ, câu chuyện này đã được ấp ủ trong nhiều năm. Ông Ca đã chờ đợi một cơ hội để thể hiện tài năng của mình. Khi Chu Đại Hộ tìm thấy ông Ca ở phía Bắc, lúc đó anh ta đang nghiên cứu chuyên về kinh thánh của người giàu thứ hai thế giới, Warren Buffett. Buffett được coi là thần chứng khoán lúc bấy giờ. Ông thành lập một công ty cổ phần tư nhân có tên là Berkshire Hathaway, khởi đầu từ hàng chục ngàn đô la Mỹ và phát triển thành một đế chế tài chính trị giá 23 tỷ đô la Mỹ. Cổ phiếu của ông đã tăng 2.000 lần trong 30 năm. Ông Ca nói với Chu Đại Hộ, tôi muốn học Buffett và muốn trở thành công ty cổ phần tư nhân đầu tiên ở Trung Quốc. Lúc đó, Chu Đại Hộ, người có trình độ học vấn tiểu học, chưa bao giờ nghe nói về Buffett và các quỹ đầu tư tư nhân. Anh ta nói, tôi với anh cùng làm, hãy bắt đầu từ Condal. Theo ý kiến của ông Ca, mặc dù Condal là một cổ phiếu gà, nhưng nó có lợi thế riêng của nó. Thứ nhất, lưu thông cổ phiếu là nhỏ, chi phí mua lại thấp, dễ khuấy động. Thứ hai, một người xui xẻo như Chu Đại Hộ về cơ bản có thể kiểm soát được tình hình giao dịch. Vẫn còn một điểm khác theo Chu Đại Hộ, cuộc khủng hoảng kinh doanh của công ty chỉ là tạm thời. Ngay khi dịch cúm gà kết thúc, tình hình sẽ sớm được lật lại. Điều hấp dẫn hơn nữa là công ty nắm giữ một mảnh đất lớn, và nếu được phát triển, nó có thể mang lại lợi ích đáng kể. Ông Ca đã nghe về người giàu có họ Chu từ lâu, người này là lùm cỏ hoang nổi tiếng, nhút nhát, lòng dạ nham hiểm nhưng không có uy tín. Có vài lần hợp tác với các tổ chức thâm quyến để cùng giao dịch cổ phiếu, tất cả trong số họ đều buông tay vào những thời điểm quan trọng nhất, bất kể sự sống và cái chết của đối tác. Ông Ca, người luôn tự hào về bản thân và tự coi mình là một người văn hóa, mặc dù ông rất coi thường những người như vậy, đã nghi ngờ về tính cách của mình, nhưng vì lợi ích trước mắt, ông vẫn quyết định mạo hiểm một chuyến. Ông Ca đã ký một thỏa thuận với Chu Đại Hộ và sẽ là người tổ chức các quỹ nắm giữ 50% cổ phần có thể giao dịch của Condal trong tay người họ Chu. Chu Đại Hộ vì hợp tác lâu dài cũng bắt buộc sắp xếp việc mua một số cổ phần nhà nước của Condal và cuối cùng được nắm quyền điều hành và tái cấu trúc công ty. Chu Đại Hộ hứa rằng trong tương lai, bất kể giá cổ phiếu tăng như thế nào, anh sẽ chuyển cổ phiếu cho Lã Lương với giá thỏa thuận là 13 nhân dân tệ. Mục tiêu hợp tác của đầu tư chiến lược này là 5 năm. Người tự đi vào chỗ chết như Chu Đại Hộ giống một con gà chết bỗng dưng sống lại. Anh ta không thay đổi thỏa thuận. Bằng cách này, trong một mùa đông khô và lạnh, Chu Đại Hộ, người đã dành ra 200 triệu nhân dân tệ, và ông Ca, người có khoản nợ 10 triệu nhân dân tệ đã bắt tay với nhau. Không ai có thể ngờ rằng hai người đang xui xẻo và chán nản này sẽ gây ra một cơn bão chưa từng có trên thị trường chứng khoán Trung Quốc. Tiểu đinh thần kỳ. Ông Ca và Chu Đại Hộ luôn muốn làm một việc lớn trên thị trường chứng khoán, nhưng lại thiếu một thương nhân siêu cấp thực tế, am hiểu chuyên ngành. Người đó chính là Tiểu Đinh. Đinh Phúc Căng, một trong hai nhân viên phòng nghiên cứu của ông Ca. Mặc dù người đàn ông sinh năm 1965 này có cái tên chút quê mùa, nhưng dáng người nho nhã, tâm hồn hướng nội, đặc biệt IQ của anh ta rất cao với trí nhớ xuất sắc, hơn nữa còn giỏi tính toán, đọc đến đâu nhớ đến đấy. Nhưng quan trọng hơn là sự cuồng nhiệt của anh ta đối với chứng khoán khác với người bình thường. Dường như anh ta sinh ra để dành riêng cho thị trường chứng khoán. Ban đầu anh ta là giao dịch viên của một phòng chứng khoán ở Bắc Kinh. Ông Ca chính là khách hàng của anh ta. Sau vài năm quen biết nhau, anh ta tin tưởng sâu sắc vào triết lý và tài năng chứng khoán thiên bẩm của ông Ca. Anh ta còn tin rằng ngoài ông Ca sẽ không có người thứ hai ở Trung Quốc nắm rõ tình hình thị trường chứng khoán Trung Quốc cho đến như vậy. Do đó Tiểu Đinh đã không chút do dự từ chức để đến làm nhân viên ở phòng giao dịch cùng với ông Ca điều hành một văn phòng nhỏ. Ngày 26 tháng 11 năm 1998, Tiểu Đinh bất ngờ nhận được một bản phách. Bộ phận kinh doanh chứng khoán thâm quyến thuộc công ty ủy thác Trung Môi đã chuyển 2.279 triệu cổ phiếu Condan cho bộ phận kinh doanh chứng khoán Lan Thể thao Châu Á Bắc Kinh của ủy thác Trung Hưng. Trực giác đã mách bảo với anh ta rằng một vở kịch lớn sắp bắt đầu rồi. Ngay sau đó, ông Ca đưa cho anh ta một đề xuất dự án văn phòng lưu loát. Ngay trang đầu tiên của đề xuất đã xuất hiện 8 chữ, đầu tư dài hạn, vị trí dài hạn. Lã Lương đã sử dụng lý thuyết giá trị cổ phiếu của Buffett mà anh vừa tìm hiểu, trình bày tường tận về logic đầu tư hiệu quả của bản thân với tiêu chí, nguyện làm đại lý tốt, thực hiện chính sách đôi bên cùng có lợi với các cổ đông vừa và nhỏ. Giới thiệu các khái niệm nhà sản xuất và thị trường Mỹ, điều hấp dẫn nhất chính là anh ta đã phải chi ra 15% tài sản cho chi phí môi giới. Ông Ca nói với Tiểu Đinh rằng, để có thể được bản đề xuất dự án này và 2.279 triệu cổ phiếu của Chu Đại Hộ, văn phòng này đã phải huy động 400 triệu nhân dân tệ trong vòng 3 tháng. Người đầu tiên Tiểu Đinh tìm đến là Đổng Bái Lâm, người này là tổng giám đốc của một công ty phát triển công nghiệp ở Thượng Hải. Ông đã từng có bổ nhiệm trong Ủy ban Kế hoạch Nhà nước và có mối liên hệ sâu sắc trong giới tài chính và công nghiệp. Khoản nợ hàng chục triệu nhân dân tệ của ông Ca đều được vay từ người này. Điều thú vị là ông Đổng cũng rất si mê lý luận chứng khoán của ông Ca. Khi Tiểu Đinh mô tả dự án Conan, ông ta ngay lập tức cảm thấy vô cùng xúc động và nói: "Tôi sẽ không làm bất cứ điều gì khác trong năm nay, tôi sẽ kiếm tiền cho Lã Lương." Một tuần sau, ông ta đã mang đến 10 triệu nhân dân tệ. Với sự giúp đỡ của Đổng Bái Lâm, Tiểu Đinh không ngừng nghỉ đã bay tới Thượng Hải và Thâm Quyến, thảo luận về nghiệp vụ quản lý tài sản ủy thác với các bộ phận kinh doanh chứng khoán quen biết hoặc không quen biết ở các địa phương. Thỏa thuận tài chính của anh cơ bản là một thỏa thuận ba bên, đó là văn phòng của ông Ca, nhà tài trợ và bộ phận kinh doanh chứng khoán. Nhưng cổ phiếu trong tay ông Ca sẽ được thế chấp, bộ phận kinh doanh sẽ cung cấp dịch vụ bảo đảm, quỹ được giới thiệu bởi bộ phận kinh doanh. Một trong những điều kiện là nó chỉ có thể được vận hành trong bộ phận kinh doanh, do đó cần tạo ra khối lượng giao dịch cho nó. Dưới sự cám dỗ của chi phí môi giới cao, mọi thứ trôi chảy một cách đáng ngạc nhiên. Sau khi Tiểu Đinh có được một khoản tiền, ông Ca đã sử dụng nó để mua cổ phiếu trong tay của Chu Đại Hộ. Sau đó lấy cổ phiếu đã mua đưa cho Tiểu Đinh dùng để thế chấp tài sản. Trong chu kỳ này, vào khoảng tháng 3 năm sau, Tiểu Đinh đã ký hơn 100 thỏa thuận với nhiều người khác nhau thông qua đầu tư và quản lý tài sản, thỏa thuận hợp tác, cho vay thế chấp và các hình thức khác, và đã thu về được 398 triệu nhân dân tệ. Ông Ca đã dùng số tiền này để mua 13 triệu cổ phiếu từ Chu Đại Hộ và chuyển sang ủy thác quản lý 17 triệu cổ phiếu, hoàn thành mục tiêu nắm giữ 30 triệu cổ phiếu, chiếm 50% đã đề ra. Theo quy định pháp luật, bất cứ ai nắm giữ vượt quá 5% cổ phiếu đều phải trình báo danh tính. Với mục đích trốn tránh điều khoản này, Tiểu Đinh đã sử dụng 1.500 tài khoản cá nhân và lưu trữ cổ phiếu trong các tài khoản khác nhau. Hơn 80% các tài khoản này đã được bộ phận kinh doanh chứng khoán địa phương bán cho anh với giá 190 nhân dân tệ cho mỗi thẻ cổ đông. Ngay từ đầu, nhiều tổ chức tài chính đã vi phạm các chính sách quy định và tích cực tham gia vào trò chơi phiêu lưu này.